Chương 251, Pháp khí gương đồng. Phát triển thành là đi A điếm du lịch, hơn nữa ngày mai chính là mỗi 5 năm một lần thịnh điện, quảng tế tự đường núi răng đèn kết hoa, mặc dù con đường gập ghềnh, có thể cũng không khó được. Cùng tăng lữ kia trò chuyện một phen, biết được tăng lữ pháp danh Tuệ Thông, chính là nói rõ đại sư tọa hạ đệ tử. Tại biệt thự bên trong nghe lén được ở đâu đồng mà nói, dường như ở đâu đồng cùng quảng tế tự nói rõ đại sư có chút tư giao, Chu Thần liền nhân cơ hội dò hỏi, Tuệ Thông đại sư, tại hạ mới tới Vu Hồ, trong lúc vô tình nghe Vu Hồ một vị họ Hà lao bản tựa hồ cùng quý tự nói rõ đại sư quan hệ mật thiết, có hay không thật có chuyện này ư? Họ Hà lao bản Tuệ Thông đại sư suy nghĩ một chút, liền muốn đến Chu Thần chỉ người là ai. Đối với Chu Thần, Tuệ Thông đại sư mặc dù chưa thấy qua, có thể nhiều lần nghe đạo quả đại sư đối với người này khen cực kỳ, liền đối với hắn hỏi dò không suy nghĩ nhiều, nói, thí chủ trong miệng họ Hà lao bản hẳn là Vu Hồ nổi danh xí nghiệp lớn ra một trong ở đâu Khánh Khôi Hà thí chủ rồi. Không tệ, Hà thí chủ xác thực cùng ta sư phụ nói rõ đại sư có chút tư giao, sư phụ ta từng là ở đâu đồng khai đàn làm phép, liền nhận thức. Như thế Chu thí chủ cùng Hà thí chủ nhận biết há, không nhận biết. Chỉ là tới quý tự lúc nghe có người nói rõ ngày càng hương thịnh điển dâng hương người liền có Hà lão bản, tiểu nhiều miệng hỏi thăm một hồi. Chu Thần khẽ mỉm cười, xuất ra cái nói dối giải thích một phen, nhìn đến Tuệ Thông đại sư cũng không có suy nghĩ, Chu Thần tiếp tục hỏi, không biết Tuệ Thông đại sư đối với này ở đâu Khánh Khôi có hay không hiểu? Hà thí chủ thường xuyên đến miếu cùng ta sư phụ đánh cờ, tự nhiên có chút hiểu. Nghe Hà thí chủ sinh ra ở Quảng Tây, 30 năm trước một thân một mình tới Vu Hồ gây dựng sự nghiệp, người này rất có đầu óc buôn bán, công ty phát triển rất nhanh chóng, những năm gần đây đã trở thành Vu Hồ nổi danh nhất xí nghiệp ra một trong. Sư phụ sở dĩ cùng hắn quan hệ mật thiết, là bởi vì này Hà thí chủ tâm tồn thiện niệm, mang lòng Phật tổ, thường xuyên đến miếu dâng hương, còn cùng ta sư phụ thiện ngộ Phật pháp. Tuệ Thông đại sư chắp hai tay chậm rãi giải thích. Nghe Tuệ Minh đại sư giảng thuật, Chu Thần cũng không nói nhiều. Rất sợ nói nhiều rồi làm đối phương lại phát giác. Trung quy ở đâu Khánh Khôi cùng nói rõ đại sư có tư giao, như chính mình hỏi thăm quá nhiều, nhất định sẽ đưa tới Tuệ Minh đại sư hoài nghi, vô cùng có khả năng đem việc này hồi báo cho nói rõ đại sư. Nếu là lệnh nói rõ đại sư lòng có bất mãn, liền xử lý không tốt rồi. Huống chi đối với ở đâu Khánh Khôi loại hình tiểu sĩ nghiệp gia, Chu Thần cũng không coi vào đâu. Chủ yếu đối phó người là dư không đạo nhân cùng với kia sống lại nữ thi. Hai người một đường tán gẫu, theo đường núi leo mỏng đá, cũng không lâu lắm, liền đến một chỗ mái hiên, Tuệ Thông đại sư liền dẫn Chu Thần vào mái hiên, chắp hai tay, làm một Phật lễ, nói, Chu thí chủ mời lần nữa chờ chốc lát, đạo quả đại sư bây giờ đang cùng trưởng môn đám người thương lượng ngày mai thịnh điện chuyện, bần tăng đi trước bẩm báo. Làm phiên đại sư, Chu Thần trả cái lễ, nói cảm tạ. Bởi vì ngày mai chính là quảng tế tự mỗi 5 năm một lần thịnh điện, miếu các cao tăng đều không chìm vào giấc ngủ, đều là thảo luận ngày mai chuyện. Cử hành thịnh điện, cần thiết phải chú ý đến mỗi một chi tiết, phòng ngừa có người làm loạn, phòng ngừa mắc xích xuất hiện sơ suất, nhân vật thứ tự xuất trận đều muốn cân nhắc ở bên trong. Theo cử hành long trọng tiết mục không có gì khác biệt. Đạo quả đại sư tại quảng tế tự thân phận không thấp, tự nhiên muốn tham gia lần này thịnh điện, nghe Chu Thần tới. Đạo quả đại sư một mặt kinh hỉ, nói, A-di-đà Phật, nguyên bản còn cho là Chu thí chủ vô pháp tham dự lần này thịnh điện, không nghĩ đến tới sớm không bằng đến đúng lúc. Trường môn sư minh, người sư đệ kia liền cáo từ trước thấy một hồi này nhiều ngày không thấy tiểu hữu. Đi thôi, nơi này chuyện sư đệ liền không cần lo lắng, có sư huynh cùng nói rõ hai người, nhất định có thể xử lý tốt. Chờ thương nghị xong, sư huynh cũng đi trước vừa thấy sư đệ trong miệng dây người. Đạo tâm trưởng môn chắp hai tay, khẽ mỉm cười, nói. Người sư đệ kia cáo lui trước. Rời đi thương nghị căn phòng, đạo quả đại sư tâm tình rất là vội vàng. Hai người theo phong sơn thôn tách ra, đạo quả đại sư tiện mang theo lấy bát quái trước gương đồng tới quảng tế tự. Ngày đó, hắn loáng thoáng cảm thấy kia bát quái gương đồng hàm chứa khí âm tà, vốn tưởng rằng là tà môn ngoại đạo đồ sử dụng pháp khí. Trở lại quảng tế tự. Đạo quả đại sư liền đem vật này lệnh sư huynh đạo tâm đại sư quan sát, không nghĩ đến đạo tâm đại sư thấy bắt quái gương đồng, một mặt khiếp sợ, khẩn cấp hỏi dò vật này nơi phát ra. Đạo quả đại sư liền tại phong sơn thôn gặp phải Chu Thần chuyện, cùng với Chu Thần tại dư không đạo nhân dưỡng núi thây động phát hiện bắt quái gương đồng chuyện báo cho đạo tâm đại sư. Đương thời, đạo tâm đại sư cũng không nói nhiều, chỉ nói là bát quái này gương đồng sở dĩ mang bầu tà khí là bởi vì qua nhiều năm tháng trấn áp tà môn người. Này bát quái gương đồng chính là thượng đẳng pháp khí, đối với mặt ngoài tà khí căn bản không cần Phật môn tâm pháp hóa giải, chỉ cần cách mấy ngày, bát quái gương đồng bản thân liền có thể đem tà khí hóa giải. Không có nghĩ tới mấy ngày, bát quái gương đồng ẩn chứa tà khí lại dần dần biến mất. Bởi vì lúc này chính vượt qua Quảng Tế Tự mỗi 5 năm một lần thịnh điện, đạo quả đại sư không thể phân thân, chỉ có thể sai người đi Bắc Hải thành phố hy vọng Chu Thần có thể tới Quảng Tế Tự một chuyến. Không thể tưởng, tại Khanh Thần tiệm bán hoa một số người lại nói Chu Thần có chuyện quan trọng chiến thân, cũng không ai biết hắn khi nào có thể trở về. Chu Thần đi thượng kinh thành phố là giấu giếm lấy mọi người, y quỷ cũng không dễ làm chúng giải thích quá nhiều, hòa thượng kia chỉ đành chịu đem lời này lưu lại. Thẩm Khanh Nhu đám người nhận được Chu Thần điện thoại, liền trước đi Nam Kinh, biết được Chu Vô Nghiên bỏ nhà ra đi, Chu Thần muốn tại Nam Kinh tìm nàng mấy ngày. So với tìm Chu Vô Nghiên chuyện, đi Quảng Tế Tự tham gia 5 năm một lần thịnh điện quả thực không đáng nhắc tới, Thẩm Khanh Nhu đám người liền đem chuyện này quên. Tại mái hiên uống ly trà, đợi ước chừng thời gian nửa nén hương, đạo quả đại sư liền vội vã tới, Chu Thần liền vội vàng đứng lên, đạo quả đại sư, nhiều ngày không thấy. A-di-đà Phật, Chu Thí Chủ không xa ngàn dặm tới đây tham gia Quảng Tế Tự thịnh điện, lão nạp thật tốt thắng cảm kích ra đạo quả đại sư chắp hai tay, một mặt vui mừng nói. Chu Thần sững sờ, không hiểu đạo quả đại sư lời ấy ý gì, hỏi thăm một phen, mới biết ra quả đen, một mặt ấy nấy giải thích một phen. Cái gọi là Phật gia duyên phận đã là như vậy, đây chính là vô xảo bất thành thư. Xem ra Chu Thí Chủ cùng Quảng Tế Tự hữu duyên A đạo quả đại sư lại không để ý. Ngược lại một mặt vui mừng, lập tức trên mặt dâng lên không hiểu, do hỏi, Chu Thí Chủ không được thông báo, vậy vì sao sẽ ở Quảng Tế Tự mỗi 5 năm một lần thịnh điện trước một đêm tới đây, chẳng lẽ có chuyện có, hơn nữa còn là chuyện quan trọng. Chu Thần vẻ mặt thành thật, giải thích, đạo quả đại sư hẳn còn nhớ đưa tới Phong Sơn thôn phong thủy thay đổi, hại mấy cái nhân mạng dư không đạo nhân chứ tự nhiên nhớ kỹ, chẳng qua là khi ngày bị kia dư không đạo nhân chạy thoát, từ đây liền bặt vô âm tín. Lão nạp đã từng đem việc này hồi báo cho quốc giáo cục, có thể cho tới nay đều tra không có thu hoạch. Đạo quả đại sư gật đầu một cái, nói một phen, không hiểu Chu Thần vì sao đột nhiên hỏi dò hắn dư không đạo nhân, không nhịn được hỏi, Chu Thí Chủ, vì sao đột nhiên để lên dư không đạo nhân, chẳng lẽ Chu Thí Chủ phát hiện người này tung tích không sai, đây chính là tại hạ cả đêm tới Quảng Tế Tự nguyên nhân. Chu Thần một mặt nghiêm túc, liền đem trong lúc vô tình gặp dư không đạo nhân, nghe lén được hắn cùng với ở đâu Khánh Khôi nói chuyện báo cho đạo quả đại sư. Đạo quả đại sư một mặt ngưng trọng. Ngày mai nhưng là Quảng Tế Tự thịnh điện, này dư không đạo nhân vì sao phải ở đâu Khánh Khôi dẫn dắt hắn tới Quảng Tế Tự, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Chu Thí Chủ, chuyện này quan hệ trọng đại, lão nạp cần phải thông báo trưởng môn sư huynh, mời trưởng môn sư huynh định đoạt. Đạo quả đại sư ngữ khí trầm trọng nói. Theo lý như thế, kia Chu Thí Chủ có thể biết dư không đạo nhân lúc này thân ở chỗ nào biết rõ, ngay ta y ở đâu Khánh Khôi cho hắn đặt mua một tòa biệt thự bên trong. Được, lão nạp hiện tại liền mời trưởng môn sư huynh tới, thương thảo một hồi chuyện này đối sách. Đạo quả đại sư gật đầu nói một câu, liền vội vã bận rộn rời đi mái hiên, lệnh cửa đệ tử đi trước mời đạo tâm trưởng môn tới thương thảo chuyện này. Chương 252, thương thảo đối sách. Mệnh lệnh tiểu hòa thượng mời đạo tâm trưởng môn tới thương thảo đối sách thời khắc, đạo quả liền đi chô ở thiền phòng thu hồi ngày đó hỗ trợ bảo quản bắt quái gương đồng. Đạo quả hiện đang ở thiền phòng, khoảng cách đãi khách mái hiên chỉ có cách nhau một bức tường, trung gian có an thông cửa nhỏ, không cần một hồi liền trở lại mái hiên. Mang theo bắt quái gương đồng, đạo quả đại sư trở lại mái hiên, đem bắt quái gương đồng đưa tới, nói, Chu tiểu hữu, vật quy nguyên chủ. Đa tạ đạo quả đại sư. Chu Thần thái độ cung kính, vội vàng cảm ơn đạo. A-di-đà Phật, tạ chữ lao nạp thật sự là nhận lấy thì ngại. Đạo quả đại sư trên mặt mang áy náy mỉm cười, giải thích, ngày đó, lao nạp gặp được vật này, chỉ cảm thấy vật này tà khí rất nặng, vốn tưởng rằng là âm tà đổ vật. Đi tới Quảng Tế Tự, trưởng môn sư huynh khám xét một lần, mới hiểu được vật này chính là chính nghĩa lăng nhiên, dựa vào bản thân liền có thể chế trụ tà tính. Lão nạp hưởng tiếng nói rồi. Đạo quả đại sư cũng là quan tâm tiểu tử, quan tâm sẽ bị loạn sao, nghe đạo quả đại sư giảng giải, Chu Thần lòng nghi ngờ hoàn toàn tiêu trừ. Biết được bát quái gương đồng người nắm giữ Chu Thiên Đạo chính là Chu gia tổ tiên, mà mình cũng thành Chu Thiên Đạo chuyển thế luân hồi. Chu gia một môn, mặc dù không tính là mang lòng anh hùng thiên hạ hào kiệt, nhưng là tuyệt đối không phải nghịch loạn chúng sinh tà đạo. Đối với ngày đó đạo quả đại sư nói, bát quái gương đồng có tà khí, Chu thần rất là không hiểu. Bây giờ cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Chu tiểu hưu chớ là lão nạp giải vây, đúng là lão nạp mắt vụ về. Đạo quả đại sư vẻ mặt thành thật, thản nhiên thừa nhận sai lầm đạo. Đối mặt đạo quả đại sư thật tình như vậy đối đãi chuyện này, Chu thần thật sự không nghĩ ở nơi này về vấn đề quá nhiều dây dưa, vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi, đạo quả đại sư, tiểu tử có một số việc không quá lý giải, hy vọng đại sư không lệnh dạy bảo. Chu tiểu hưu rất có tuệ căn, chưa nói tới dạy bảo, nếu có không hiểu, trực tiếp hỏi chính là. Đạo quả đại sư chắp hai tay, sắc mặt hiền hòa nói. Phật môn thường viết, tâm tồn thiện niệm, sau khi chết liền có thể tiến vào Tây phương thế giới cực lạc. Kia Phật môn cái gọi là Tây phương thế giới cực lạc rốt cuộc là chỗ nào nếu tâm tồn thiện niệm, dựng thân chính đạo. Vậy vì sao có vài người sau khi chết còn muốn trải qua chuyển thế luân hồi nỗi khổ thế nhân có hay không có thể khống chế chuyển thế thành người thân phận Chu thần một mặt không hiểu hỏi. Tuy nói gần đây trải qua quá nhiều sự kiện quỷ dị, thậm chí chính mắt thấy trong truyền thuyết long, coi như chỉ là hoang long một luồng thần hồn, nhưng là có thể khẳng định trên đời thật có long tồn tại, hơn nữa thân thể huyết tẩm châu luyện hóa tề thủ thiên dọn kia ma huyết càng là chân thực tồn tại. Có thể cho dù như thế, Chu thần cũng thật sự không thể tin tưởng trên đời thật có luân hồi nói đến, loại chuyện này quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Coi như thật có luân hồi chuyển thế, có thể Chu gia tổ tiên là như thế nào tính ra mình chính là Chu thiên đạo luân hồi chuyển thế. Căn bản là không có cách làm người ta tin tưởng. A-di-đà Phật. Tâm tồn thiện niệm, Phật ở trong lòng, kia trong lòng chính là Tây phương thế giới cực lạc. Yêu bà nhét giới trải qua như lai có 7 tháng chuyện, một người thân thắng, hai người như pháp ở thắng, ba người trí thắng, bốn người có đủ thắng, năm người đi nơi thắng, sáu người không tưởng tượng nổi thắng, thất giả giải thoát thắng. Phật tổ dựng thân chính đạo, còn không ngừng tu hành, huống chi người bình thường. Chỉ có không ngừng tu hành dùng tự thân tăng lên, liền mới thật sự có thể trở thành Phật, coi như thành Phật, cũng phải không ngừng tu hành. Cái gọi là luân hồi, chính là trí giả tu hành. Đường Huyền Trang kiếp trước chính là Phật tổ đại đệ tử Kim Thiền Tử, chính là vì thiên hạ chúng sinh, cho nên trải qua chuyển thế luân hồi, lấy được chân kinh tới tạo phúc thế nhân. Đạo quả đại sư chắp hai tay, giảng thuật một phen Phật Pháp. Về phần Chu Tiểu Hữu từng nói, đã qua đời người có hay không có thể khống chế luân hồi chuyển thế nhân thân phận, kia lão nạp liền không biết được. Lão nạp tu vi có hạn, thật sự vô pháp là Chu tiểu thư giải đáp này vấn đề. Sau đó chờ trưởng môn sư huynh tới, Chu tiểu hữu hỏi dò trưởng môn sư huynh có hay không biết được. Trong đầu lặng lẽ lấy đạo quả đại sư nói giảng thuật, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, chẳng lẽ Chu thiên đạo sở dĩ luân hồi chuyển thế đến trên người mình, chính là vì thiên hạ chúng sinh. Hoặc có lẽ là Chu gia miễn cho cái gọi là Chu thiên cấp như đạo quả đại sư theo như lời lần này, xem ra chính mình vừa sinh ra liền lưng đeo to lớn trách nhiệm. Hai người lại trò chuyện một phen Phật Pháp, ngoài nhà liền chuyển tới tiếng gõ cửa, tiếp lấy cửa xương phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị người mặc kim sắc cà sa, nhìn qua ngoài 60 tuổi lão hòa thượng đi vào. Này lão hòa thượng tuy nói mặt đầy nếp nhăn, đã cao tuổi, có thể tinh thần cũng rất quắc thước. Phía sau còn đi theo một vị nhìn qua ngoài 50 tuổi hòa thượng, tinh thần giống vậy không tệ. Trưởng môn sư huynh. Lão hòa thượng kia vừa tiến đến, đạo quả đại sư liền từ trên ghế đứng lên, chắp hai tay, cung kính hô. Nghe đạo quả đại sư đối với người này gọi, người này đúng là Quảng Tế Tự trưởng môn đạo tâm đại sư. Chu thần lập tức từ trên ghế đứng lên, làm một Phật lễ, cung kính nói, tại hạ bái kiến đạo tâm trưởng môn. A-di-đà Phật, Chu thí chủ không cần đa lễ. Lão nạp sớm chút liền nghe sư đệ nói Chu thí chủ rất có tuệ căn, là cùng ta Phật hữu duyên, hôm nay gặp mặt, quả là như thế. Đạo tâm trưởng môn mặt ngậm mỉm cười, cho Chu thần một loại trưởng bối đối với vãn bối hiền hòa cảm giác. Đại sư khen chật rồi. Chu thần một mặt khiêm tốn, nói. Trưởng môn sư huynh, sở dĩ vội vàng mời ngươi tới là bởi vì Chu thần lần này đến mang theo cái cực kỳ khiếp sợ tin tức. Đối với dư không đạo nhân không hiểu đi tới Vu Hồ, lại dự định tại ngày mai Quảng Tế Tự thịnh điển thời khắc lèn vào, đạo quả đại sư lòng có bất an. Hắn cùng với dư không đạo nhân so chiêu một chút, tự nhiên hiểu được phong thủy này tà sư tuy nói tu vi không cao, có thể tại bố trí phong thủy lên cực kỳ lợi hại, đương thời chính mình liền lấy hắn đạo. Tại Phong Sơn thôn còn ngăn trở hắn kế hoạch, người này nhất định chờ cơ hội trả thù, đạo quả đại sư không dám khinh thường, liền vội vàng giải thích, trưởng môn sư huynh còn nhớ sư đệ từng nói tới qua dư không đạo nhân chứ nhớ kỹ, sư đệ từng nói người này lẻn trốn bên ngoài, đã hướng quốc giáo cục hồi báo chuyện này. Như thế chẳng lẽ người này còn chưa bị bắt lên đạo tâm trưởng môn sững sờ, không hiểu nói quả vì sao đột nhiên để cùng dư không đạo nhân, kinh ngạc hỏi. Từ ngày đó lên, này dư không đạo nhân liền giống như bước hơi khỏi thế gian rồi bình thường, ngay cả quốc giáo cục đều không tra được chút nào đầu mối. Đạo quả đại sư lắc đầu một cái, tiếp tục nói, lần này Chu thí chủ tới chính là vì dư không đạo nhân. Chu thí chủ trong lúc vô tình nghe dư không đạo nhân dự định tại ngày mai quảng tế tự thịnh điển thời khắc tới chùa miếu, sư đệ lo âu người này lần này tới đối với miếu bất lợi. Lại có chuyện này, đạo tâm đại sư nếp nhăn trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc thần tình, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu thần, hỏi, Chu thí chủ, phiền toái đem việc này hướng lao nạp cẩn thận nói một lần. Được. Chu thần trả lời một tiếng, liền lần nữa đem tại biệt thự nghe lén sự tình giảng thuật một lần. Nghe xong Chu thần giảng thuật, đạo tâm trưởng môn mặt đầy trầm tư, đứng ở một bên yên lặng không nói, nói rõ đại sư sắc mặt chính là có chút không tốt, hắn đã sớm cùng ở đâu Khánh Khôi quen biết, đối với ở đâu Khánh Khôi cũng biết sơ lược, người này vô cùng ưa chuộng Phật Pháp, nhiều lần cùng mình đàm luận Phật Pháp, cũng coi là quảng tế tự nửa người xuất ra. Làm sao có thể sẽ vì một cái phong thủy trận liền bị dư không đạo nhân lợi dụng? Chu thí chủ, ngươi tin chắc chuyện này là chính thai nghe nói rõ đại sư một mặt nghiêm túc hỏi. Tuyệt vô hương ôn. Sư huynh, chuyện này quá nhiều kỳ lạ. Ở đâu Khánh Khôi chính là quảng tế tự khách hành hương một trong, nhiều lần hướng quảng tế tự quyên góp, đã từng tại quảng tế tự đái phát tu hành một đoạn thời gian. Sư đệ tuyệt đối không tin người này lại vì một cái phong thủy trận mà làm ra loại sự tình này. Chương 253, Vạn Chuông truyền âm. Lời này nói rất mạnh, biểu lộ nói rõ đại sư lập trường. Cũng khó trách nói rõ đại sư không tin, ở đâu Khánh Khôi không chỉ có cùng hắn tư giao rất bí, ngày xưa ở đâu Khánh Khôi tại quảng tế tự đái phát tu hành chính là bái nói minh vi sư, hai người cũng coi là nửa quan hệ thầy trò. Chu thần nói như vậy, chính là hoài nghi hắn xem người không cho phép, nói rõ đại sư ha cao hứng sư đệ bình tĩnh chơ nóng. Đạo tâm trưởng môn trấn an một hồi, nói, ngày mai dâng hương trong danh sách quả thật có ở đâu Khánh Khôi Hà thí chủ, chỉ là kia phong thủy tà sư dư không đạo nhân cùng tệ tự hẳn không quan hệ gì, hắn vì sao phải thừa dịp ngày mai thịnh điển tới mục tiêu là cái gì? Đạo tâm trưởng môn một lời liền chỉ ra vấn đề cho ở đối với dư không đạo nhân mục tiêu, không người có thể trả lời đi ra. Hơn không người này cực kỳ cẩn thận, hắn chỉ là đem ở đâu Khánh Khôi coi là lợi dụng đối tượng. Tự nhiên không có khả năng đem mục tiêu báo cho biết. Hơn nữa nhìn ra được ở đâu Khánh Khôi chỉ là trong lúc nhất thời bị che đậy, nếu thật hiểu được hơn không là người, mục tiêu cũng sẽ không đáp ứng. Chu thí chủ, ngươi xác định dư không đạo nhân vẫn còn ở đâu Khánh Khôi cho đặt mua bên trong biệt thự? Đạo tâm trưởng môn trầm tư chút ít, nghiêm túc hỏi. Hẳn không sai, ngày mai hắn liền tại ở đâu Khánh Khôi dưới sự hướng dẫn tới quý tự, tối nay hẳn là nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng sẽ không nghĩ tới có người sẽ nghe lén được giữa bọn họ nói chuyện. Chu thần tự tin gật đầu một cái, nói. Đã như vậy, vậy liền dẫn đầu hạ thủ, đem người này bắt. Vô luận hắn có gì mục tiêu, bị bắt ở, liền cũng vô kế khả thi. Huống chi người này là quốc giáo cục dẫn độ đối tượng, nếu không phải nói, liền trực tiếp đưa hắn giao cho quốc giáo cục. Đạo tâm trưởng môn quyết định thật nhanh đạo. Hành động này tốt lắm. Đến lúc đó hỏi do Hà thí chủ là bị hắn che đậy vẫn có ý ra hại, nếu là người sau, lão nạp cũng tuyệt đối không tha cho hắn. Nói rõ đại sư lập tức đồng ý nói. Hai vị đại sư, đối với dư không đạo nhân, tiểu tử một người liền có thể bắt, sở dĩ không có dẫn đầu xuất thủ mà là tới quý tự thông báo, chính là lo âu từng bị dư không đạo nhân lấy bí pháp sống lại nữ tử. Tại biệt thự nghe lén thời khắc, đàn bà kia từ đầu đến cuối chưa lộ diện. Tiểu tử vô pháp xác định đàn bà kia có hay không đi theo dư không đạo nhân bên người, cho nên không dám coi thường vọng động. Nhìn hai người kích động không thôi, hận không được lập tức đem dư không đạo nhân bắt hỏi ra hắn lẻn vào quảng tế tự mục tiêu, Chu thần liền đem trong lòng lo âu nói. Chu tiểu hưu nói không sai, đàn bà kia tu vi rất cao, ngày đó, đàn bà kia sống lại sau, liền chạy trốn, Lão Nạp cùng Chu Tiểu Hữu hai người đuổi theo đều không đuổi kịp. Đạo quả đại sư gật đầu một cái, nói. Lão Nạp rõ ràng Chu Tiểu Hữu băn khoăn. Đạo tâm trưởng môn nếp nhăn trên mặt hơi hơi dâng lên nụ cười, nói, bất quá coi như đàn bà kia tu vi cực cao, là dư không đạo nhân người rút, có thể vì lê dân bách tính, vì ngày mai thịnh điển thuận lợi cử hành, Quảng Tế tự nguyện gánh vác cái này nguy hiểm. Nếu đại sư nói như vậy, tiểu tử kia liền cũng không nói nhiều, liền cùng nhau đi tới. Này dư không đạo nhân hại đồ đệ của ta một nhà, đồ đệ của ta đã sớm đối với hắn hận thấu xương, tiểu tử cũng coi là học trò vừa báo huyết cửu. Nghe ra đạo tâm trưởng môn ý tứ, Chu thần liền cũng không tiếp tục nghĩ nhiều nói. Lúc trước sở dĩ không có động thủ, chính là không có thấy kia sống lại nữ tử, lo âu dư không đạo nhân lần này tới đàn bà kia hiểu được, nếu là dư không đạo nhân tại Vu Hồ bị bắt hoặc là bị giết, đàn bà kia liền có thể đem cửu hận đố lôi tại Quảng Tế tự trên đầu, cho nên Chu thần tới hỏi dò một phen. Nếu Quảng Tế tự cũng không sợ, vậy mình sợ cái gì? Nên có cửu báo cửu có oán báo oán thời gian. Được, đạo quả, ngươi liền cùng Chu tiểu hữu cùng nhau đi tới, nếu là không hỏi ra hơn không mục tiêu, liền giao cho quốc giáo cục hoặc là Chu tiểu hữu đi đạo tâm trưởng môn quả quyết ra lệnh. Vâng, trưởng môn sư huynh. Được đến đạo tâm trưởng môn mệnh lệnh, Chu thần cùng đạo quả đại sư cũng không ngừng lại, hai người lập tức xuống núi đi dư không đạo nhân ở biệt thự. Đến cửa biệt thự, hai người thương thảo một phen, tuy nói leo tường cảng viện không phù hợp người xuất gia phong cách làm việc, có thể chuyện quá khẩn cấp, đạo quả đại sư cũng không bảo thủ không chịu thay đổi. Tại Chu thần dưới sự hướng dẫn, đạo quả đại sư đi theo đến trước Chu thần leo tường cảng viện địa phương, hai người lăng không nhảy lên, lật vào khu biệt thự. A-di-đà Phật, mấy ngày không thấy, Chu tiểu hưu tu vi tăng tiến không ít ra đi ở tiểu khu trên đường. Đạo quả đại sư mặt ngậm cười cho tán dương. Chỉ là có chút kỳ ngộ thôi, Chu thần có chút lúng túng gãi đầu một cái, thuận miệng giải thích một câu, cũng không có đem người mang tể thủ thiên ma huyết cùng với được đến Chu gia bắt quái thần quyền bí tịch sự tình báo cho biết đạo quả đại sư. Mặc dù tin tưởng đạo quả đại sư nhân phẩm, có thể chuyện này quan hệ trọng đại, nói không chừng đạo quả đại sư biết được chuyện này sẽ đưa tới phiền toái. Người trong giang hồ, rất nhiều mệnh tang hoàng tuyển chính là vì biết quá nhiều. Chu thần cũng không hy vọng đạo quả đại sư bởi vì chính mình mà bị liên lụy. Nếu Chu thần không nói, đạo quả đại sư liền cũng không hỏi. Hai người rất nhanh tới biệt thự bên cạnh, theo phía đông đầu tường bay qua. Lúc này đã rạng sáng, bên trong biệt thự đã tắt đèn, một mảnh đen nhánh. Nay dạ nguyệt sao sáng hiếm, đình viện ngược lại sáng ngời, hai người cất bước nhẹ nhàng chậm chạp, không có phát ra chút nào âm thanh. Đi tới cửa biệt thự. Chu thần từ trong ngực móc ra một cây tia nhỏ, tại lỗ chìa khóa loay hoay hai cái, kéo lại chốt cửa, môn liền nhẹ nhàng đẩy ra. Cửa bị đẩy ra, bên trong một mảnh đen nhánh, Chu thần vừa muốn cất bước tiến vào phòng khách, liền bị đạo quả đại sư bắt lại. Cẩn thận, bên trong phòng có phong thủy trận. Kéo Chu thần đạo quả đại sư hạ thấp giọng, nhắc nhở. Ta đi. Không phải đâu hơn không lão tặc mới vừa vào ở biệt thự này, lại như thế trong thời gian ngắn bảy phong thủy trận. Xem ra hàng này quá cẩn thận một chút, hơn nữa cực kỳ yêu quý chính mình một cái mạng, tới chỗ nào đều không yên tâm, sợ bị người hại tính mạng. Nếu không phải là mình trong lúc vô tình gặp phải, trước nơi này còn chưa phải là dư không đạo nhân trụ sở, nói không chừng trước lẻn vào biệt thự liền bị hơn không hại một cái, vậy làm sao bây giờ? Chu thần nhỏ tiếng dò hỏi. Bên trong nhà quá đen, lão nạp không thấy rõ, chỉ là loáng thoáng cảm thấy nơi này có phong thủy trận. Nếu không cách nào thấy rõ, Lão Nạp cũng không hiểu được như thế nào phá giải. Đạo quả đại sư một mặt bất đắc dĩ giải thích. Vậy làm sao bây giờ cũng không thể đem đèn mở ra đi, đây hoàn toàn chính là lệnh hơn không biết được có người lẻn vào biệt thự. Như không làm như vậy, vậy như thế nào có thể lẻn vào biệt thự, bắt hơn không láo tặc. Ngắn như vậy thời gian, chắc hẳn hơn không cũng không khả năng bày quá lớn phong thủy trận, hẳn là sát cơ không nặng, không bằng chúng ta vọt vào. Chu thần nhắc nhở. Đạo quả đại sư trầm tư phút chốc, gật đầu nói, chờ chốc lát, lão nạp lấy Phật môn tâm pháp thử một chút. Nói xong, đạo quả đại sư liền đem trên cổ Phật châu cầm ở trong tay, trong miệng thấp niệm Phật kệ. Thanh âm tuy nhỏ, có thể đứng ở một bên Chu thần mơ hồ cảm thấy từng luồng hạo khí trùng kích vào đi, hắc ám bên trong đại sảnh vang lên nhỏ nhẹ đùng đùng âm thanh, tựa hồ chính tà khí đang tiến hành đấu tranh. Qua không bao lâu, bên trong đại sảnh âm thanh dần dần yếu đi. Nào tới trước mặt một cô ấm áp khí lưu. Được rồi, Đạo quả đại sư thu hồi trong tay Phật Châu, lại đặt ở trên cổ, nói. Hai người thân ảnh lặng lẽ lẻn vào biệt thự. Mặc dù dưới lầu thanh âm cực kỳ nhỏ, có thể Dư Không đạo nhân dù sao cũng là bố trí phong thủy cục cao nhân. Thời gian cấp bách, Dư Không đạo nhân tự nhiên không có biện pháp bố trí to lớn phong thủy trận. Phong thủy trận này danh viết, vạn chuông truyền âm, là lấy linh đang tới bảy phong thủy trận, không có lực sát thương gì, lại có thể dùng bố trí người có người lẻn vào hoặc là có người phá hư phong thủy trận thời khắc nhận ra được. Nghe âm thanh, Dư Không đạo nhân liền nhanh chóng mở ra hai tròng mắt, trong lòng thầm kêu không tốt, động tác nhanh chóng từ trên giường lên. Chương 254, dễ như trở bàn tay. Thời gian ngắn ngủi, pháp khí khó tìm, tự nhiên vô pháp bố trí cường đại phong thủy trận, có thể Dư Không đạo nhân làm người thật cẩn thận, chuyện này quan hệ đến tính mạng hắn, coi như là vạn chuông truyền âm loại này trận pháp nhỏ, cũng bố trí cực kỳ tinh xảo, lợi dụng hết thể ngoại giới hoàn cảnh. Cửa sổ sắt đất rèm cửa sổ đã bị kéo lên, phong nghiêm. Có thể nói gió thổi không lọt. Trận pháp này chính là lợi dụng khí lưu, chỉ cần người lẻn vào bên trong, thổ nạp khí tức thì sẽ khởi động phong thủy trận khởi động, thì sẽ chuyển cho bên trong đại sảnh treo lơ lư nở dê linh đăng. Sớm bị mang bầu thành pháp khí linh đăng cùng Dư Không đạo nhân có liên lạc, ít nhất linh đăng hơi chút vừa văng lên, liền có thể lệnh Dư Không đạo nhân phát hiện. Hai người lẻn vào phòng khách, bởi vì rèm cửa sổ kéo lên, bên trong một mảnh đen nhánh. Chu thần cũng còn khá, huyết ẩm châu chìm vào trong cơ thể luyện hóa thành ma huyết, không chỉ có làm hắn có thể nhìn thấy âm linh đồ vật, hơn nữa còn đêm có thể thấy mọi vật. Có thể đạo quả đại sư trong lúc nhất thời khó thích ứng bên trong đại sảnh hắc ám, tầm mắt bị nghẹt, lại không dám lô mãng, rất sợ quấy rối đến Dư Không đạo nhân, tự nhiên nửa bước khó đi. Tại Chu thần dưới sự hướng dẫn, đạo quả đại sư mới không hề lo âu đi vào. Chu tiểu hữu, cẩn thận quan sát một hồi phòng khách. Có cái gì chỗ kỳ quái báo cho biết cùng ta. Bị Chu thần kéo cánh tay hướng bên trong đại sảnh đi, đạo quả đại sư hạ thấp giọng hỏi. Nghe đạo quả đại sư lần này nói, Chu thần hướng bốn phía nhìn một cái, nhất thời nhìn đến treo lơ lư nở dê đèn treo trên có một cái cùng bên trong đại sảnh trang hoàng cực kỳ không phối hợp linh đang, nhỏ tiếng nói, không có đặc biệt gì chỗ kỳ quái, chỉ là tại đèn treo xuống treo một cái chuông nhỏ. Chuông nhỏ đạo quả đại sư lặp lại một lần. Sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, nghiêm túc hỏi, này linh đang nơi ở có phải hay không ở vào thông gió chỗ không sai, đối diện phòng khách môn, bên cạnh chính là một cái cửa sổ sắt đất. Chu thần mặt mang kinh ngạc đáp, không thể tưởng đạo quả đại sư mặc dù đêm không thể coi, nhưng cùng mình bình thường lại biết được bên trong phòng hết thảy, rất lợi hại đi hỏng rồi, này phong thủy trận hẳn là vạn chuông truyền âm trận pháp một khi khởi động, người làm phép liền có thể biết được. Dư Không đạo nhân làm người cẩn thận một chút, không nghĩ đến lại cẩn thận tới mức này, xem ra hắn lúc này đã hiểu được chúng ta tới. Đạo quả đại sư liền vội vàng giải thích qua một lần, vội vàng nói, Chu tiểu hữu, mau đem biệt thự đèn mở ra, ta ngươi hai người lập tức lên lầu bắt Dư Không đạo nhân, nếu không, liền bị hắn chạy. Nghe đạo quả đại sư nói như vậy vội vàng, Chu thần trong lòng kinh ngạc không thôi. Ngay từ lúc Phong Sơn thôn liền gặp qua phong thủy trận chỗ kỳ diệu. Nhưng hôm nay lại vẫn bị Dư Không đạo nhân âm một đạo, mấu chốt là ai cũng sẽ không nghĩ tới Dư Không đạo nhân lại cẩn thận như vậy, mới vừa dọn vào biệt thự liền bày phong thủy trận. Hàng này cẩn thận một chút quả thực thì không phải là người. Chu thần tìm được chốt mở, đem bên trong phòng đốt đèn chốt mở mở ra, không nói hai lời, cất bước hướng trên lầu chạy đi. Lầu 2 tổng cộng có 3 gian phòng ngủ, Chu thần động tác nhanh chóng, đi đến pho nở dê trước cửa, nhấc chân đá cửa phòng ra. Có thể bên trong lại không có một bóng người. Tìm kiếm một lần lầu 2 không có phát hiện Dư Không đạo nhân đầu mối, Chu thần chạy thật nhanh đến lầu 3. Đem lầu 3 bên trong cửa phòng đá văng, như cũ không hề một người, thậm chí ngay cả trên giường bị nhục đều xếp thật chỉnh tề, căn bản không giống như có người ngủ qua. Làm sao có thể, chẳng lẽ Dư Không đạo nhân cũng không ở tại biệt thự, có lẽ hắn liền ở đâu Khánh Khôi cũng không tin, đưa đi ở đâu Khánh Khôi sau đó liền rời đi biệt thự. Không đúng. Nếu là như vậy, liền không cần phải ở bên trong đại sảnh bảy vạn chuông truyền âm phong thủy trận rồi. Ngay ta y Chu thần suy nghĩ thời khắc, tại lầu 3 quan sát một phen, phát hiện biệt thự lầu 3 lại còn có cái lầu nhỏ, Chu thần nhanh chóng lên lầu các, bên trong quả thật là căn phòng ngủ, trên giường bị nhục nhìn qua hỗn loạn mở ra, Chu thần đi tới, để tay ở giường nhục lên sờ một cái. Có nhiệt độ. có thể khẳng định người này chính là Dư Không đạo nhân, hơn nữa mới vừa chạy không lâu. Chu Thần theo lầu các đi xuống nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chính theo vách tường đi xuống bò, động tác kia giống như con nhện bình thường. Chu Thần định nhãn nhìn lại, tiếp lấy ánh trăng trong sáng thấy rõ người này chính là Dư Không đạo nhân, động tác nhanh chóng theo cửa sổ nhảy xuống, hai chân hướng Dư Không đạo nhân thân ảnh đạp xuống. Một cước này mặc dù không có gì lực đạo, mà dù sao theo lên nhảy xuống, nếu là đạp chúng, liền cũng đủ để khiến Dư Không đạo nhân dễ chịu. Ngay ta y Chu Thần theo cửa sổ nhảy xuống thời khắc, Dư Không đạo nhân tựa hồ nhận ra được phía trên có người, ngẩng đầu vừa nhìn, hai tay hai chân đột nhiên dùng sức, mượn lực phản tác dụng, cả người thoát khỏi vách tường, lăng không một cái xoay mình, động tác lưu loát rơi trên mặt đất. Hai chân chạm đất, hơn không không nói hai lời, cất bước liền chạy. Không có ở không trung làm rực rỡ tươi đẹp động tác, Chu Thần tung tích tốc độ rất nhanh, tại hơn không vừa muốn chạy trốn thời khắc, Chu Thần liền rơi trên mặt đất, cất bước manh truy, quyền pháp liền hướng lấy hơn không oanh kích mà đi. Cảm giác phía sau đánh tới một cỗ sát khí, hơn không lập tức dừng bước lại, lập tức nắm chặt hai quả đấm, cổ tay tương giao, bày ra hình chữ thập ngăn cản đi tới. Oanh một quyền chính giữa Dư Không đạo nhân cổ tay, bị mạnh mẽ một quyền oanh kích, Dư Không đạo nhân bị đánh liên tiếp lui về phía sau, định nhãn vừa nhìn, mặt đầy kinh ngạc thần tình, la lên, lại là ngươi hơn không, nhìn ngươi hôm nay trốn nơi nào. Chu Thần khẽ quát một tiếng, thật sự không muốn theo xem mạng người như cỏ rác hơn không nói nhảm, lập tức vận hành bát quái thần quyền, nhịp bước nhanh chóng hướng hơn không chạy như điên, bá đạo mười phần quyền pháp hướng hơn không oanh kích mà. Đi! Một chiêu giao thủ, hơn không liền phát hiện Chu Thần tu vi so với ngày xưa tinh tiến há chỉ một nước, quả thực tưởng như hai người, nào dám động thủ lập tức muốn chạy như điên chạy thoát thân, nhưng này một quyền khí thế quá đủ, khí tức bén nhọn quả thực lệnh hơn không căn bản di động không được nhịp bước. Giật mình thời khắc, Chu Thần quyền pháp liền đạt đến trước mặt, hơn không mặt đầy kinh khủng, còn chưa kịp ngăn cản, sắc bén quyền pháp liền chính giữa hơn không lồng ngực. Một quyền đánh trúng. Hơn người không thể giống như chặt đứt tuyến con diều, bị đánh ra bốn, cách xa 5 mét, nặng nề té ngã trên đất, cảm giác cổ họng một cỗ mùi máu tanh dâng trào, mạnh mẽ phun ra một ngụm ma u tươi. Ngươi làm sao có thể nằm trên đất? Hơn không ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Chu Thần, mặt đầy không hiểu hỏi. Cũng không ở ngoài hắn kinh ngạc như thế, tuy nói hai tháng trước giao thủ, chính mình không địch lại, có thể cũng không đến nỗi một chiều trắng bệnh, ít nhất có thể theo trong tay đối phương cứu mạng. Nhưng hôm nay vừa đối mặt, Chu Thần liền cơ hồ đưa hắn xương cốt toàn thân đều cắt đứt, tu vi quả thực cao hơn nhiều cái cấp bậc. Một cá nhân tu vi trong vòng thời gian ngắn có thể tăng lên tới loại cảnh giới này quả thực thật bất khả tư nghị. Hơn không, ngươi làm nhiều việc ác, làm ác thật mệt mỏi. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chu Thần khẽ quát một tiếng, một cước đạp ở hơn không ngực, thanh âm lạnh như băng nói. A-di-đà Phật, Chu Tiểu Hữu hảo công phu. Vội va chạy tới đạo quả đại sư trên mặt cũng hiện lên nồng đậm khiếp sợ, khen không dứt miệng. Tuy nói hai người leo tường càng viện, Chu Thần cho thấy cao hơn dĩ vãng quá nhiều tu vi, có thể đạo quả đại sư cũng không hoàn toàn biết được. Bây giờ tận mắt nhìn đến Chu Thần một chiêu bại trong chớp mắt hơn không. Trong lòng làm sao không kinh ngạc đạo quả đại sư khen trật rồi. Chu Thần cười một tiếng, khiêm tốn nói. Đạo quả, đúng là ngươi này con lừa già ngốc. Dư Không đạo nhân trên mặt khiếp sợ vẻ mặt càng thêm nồng nặc. Chu Thần xuất hiện đã làm hắn khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới bây giờ liền đạo quả đại sư đều xuất hiện. Chẳng lẽ mình tới Vu Hồ mục tiêu sớm đã bị người biết được hơn không? Mặt đầy dữ tợn, khẽ quát, đáng chết ở đâu Khánh Khôi, lại bán đứng bần đạo. Chương 255 Nữ thi chưa hiện ra. Mật Mưu tìm cách, cũng không từng muốn đối thủ lại đã sớm biết, vẫn còn ở đâu Khánh Khôi cung cấp trụ sở bắt chính mình, Dư Không đạo nhân lại vì tư lợi, tự nhiên đem bất luận kẻ nào cũng muốn thành cùng mình là giống nhau người, hoài nghi ở đâu Khánh Khôi cũng hợp tình hợp lý. A-di-đà Phật, hơn không, người ta lại gặp mặt. Đạo quả đại sư chắp hai tay, chậm rãi mở miệng nói, ngày đó làm ngươi tránh được một kiếp, vốn tưởng rằng ngươi có thể cải tà quy chính. Không thể tưởng lại vẫn tiếp tục làm ác. Lần này ngươi tới ta che đậy tự đến cùng có gì âm mưu? Hừ, bây giờ bị các ngươi bắt, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, chớ cùng bần đạo kéo những thứ vô dụng này. Dư Không đạo nhân lạnh rên một tiếng, đầu ngoặt sang một bên, lạnh lùng nói. Lao tặc, tiểu gia nhìn ngươi sống không nhịn được, ngươi hại chết Lý gia mấy cái nhân mạng, hại Phong Sơn thôn Phong Thủy, coi như đưa ngươi thiên đao vạn quả cũng không có gì quá. Chu Thần một mặt nộ ý, đạp ở hơn không trên ngực chân hơi hơi dùng sức, lạnh lùng uy hiếp nói, đạo quả đại sư hỏi gì đó, ngươi liền đáp gì đó, nếu không tiểu gia đưa ngươi xương sườn từng cây một đạp gãy. Bị Chu Thần một cước đạp ở ngực, xương sườn tựa hồ cũng phải bị đạp gãy, đau dư không đạo nhân phát ra hỉ sở khả zzz hỉ zên thống khổ tiếng. Nói mau, tiểu gia không có kiên nhẫn, nếu không tiểu gia trước hết phế bỏ ngươi một cái tay. Chu Thần vừa nói, liền muốn nhấc chân hướng dư không đạo nhân một cái trên cánh tay đạp. Dư không đạo nhân ánh mắt lạnh lùng trợn mắt nhìn Chu Thần liếc mắt, không nói một lời. Đã sớm hận không được đem hơn không thiên đao vạn quả, Chu Thần nơi nào có phân nửa lòng nhân tử, lại vẫn tại tiểu gia trước mặt lộ ra quật cường, nhất định chính là tìm chết. Chu Thần cười lạnh một tiếng, giơ chân lên đột nhiên đạp ở hơn không trên cánh tay trái. Một cước này lực đạo mười phần. Một cước đi xuống liền trực tiếp đem hơn không toàn bộ cánh tay phế đi. Xương cốt đứt gãy, đau đớn tập thân, coi như hơn không tính tử quật cường, có thể đối mặt đau đớn như cũ không tự chủ phát ra tiếng kêu thảm. Chu thí chủ, vì không chọc phải không cần thiết phiền toái, vẫn là đem hơn không mang về bên trong nhà cha hỏi đi, đạo quả đại sư nhắc nhở. Lúc này mấy người đều tại đình viện, hơn không tiếng kêu thảm thiết rất lớn, rất dễ dàng bị người nghe được, nếu là rước lấy an ninh tiểu khu. Mặc dù không lo lắng tính mạng vấn đề, có thể có người báo động phiền toái liền lớn. Chu Thần gật đầu trả lời một tiếng, lôi kéo hơn không vào phòng khách. Đèn điện mở ra, bên trong đại sảnh ánh đèn lòng lánh. Chu Thần giống như kéo chó chết bình thường đem hơn không kéo tới phòng khách ném ở một bên. Hơn không, người ta quả thật có chút thù oán, nhưng cũng chỉ là thù riêng. Lão nạp thật sự không nghĩ ra ngươi vì sao thế nào cũng phải đi Quảng Tế Tự. Hơn nữa muốn tại Quảng Tế Tự thịnh điện thời khắc. Chẳng lẽ ngươi sẽ không lo lắng hoàn toàn đắc tội Quảng Tế Tự sao? Nói đi ngươi đến cùng có gì mục tiêu? Đạo quả đại sư ngữ khí châm chạm, giống như là giáo hóa tội quần quận ác nhân bình thường chậm rãi hỏi. Con lửa giáng ốc, bây giờ rơi vào hai người các ngươi trong tay, bần đạo cũng không thể nói gì được. Về phần bần đạo vì sao thừa dịp Quảng Tế Tự thịnh điện thời khắc đi trước? Chẳng lẽ ngươi thật không hiểu được? Dư không đạo nhân tràn đầy mồ hôi lạnh trên mặt dâng lên một vệt cười lạnh, hỏi ngược lại. Lão nạp xác thực không biết được. Kia bần đạo liền nhắc nhở ngươi, ngày đó hai người các ngươi đem ta tại Phong Sơn thôn giữa sườn núi dưỡng thi thể hủy hoại, trong sơn động phát hiện gì đó? Dư không đạo nhân tiếp tục hỏi. Bên trong sơn động đạo quả đại sư trên mặt hơi hơi dâng lên kinh ngạc thần tình, không nghĩ tới về sau hơn không lại trở lại Phong Sơn thôn. Còn cha xét giữa sườn núi nuôi nữ thi. Ngày đó, dưỡng nữ thi quan tài bị Chu Thần ném đến dưới núi, liền hiện ra sơn động, hơn không thật không ngờ hỏi, chẳng lẽ hắn vào sơn động? Đạo quả đại sư ánh mắt nhìn Chu Thần liếc mắt. Phát hiện bắt quái đồ trận, cùng với một tòa thạch quan, trong thạch quan người lại sống lại, bị ta giết. Như thế có vấn đề sao? Chu Thần cũng không có dấu dếm, trả lời. Đúng là ngươi. Dư không đạo nhân mặt đầy thần tình kinh ngạc, lập tức lắc đầu một cái, nói. Không đúng, bần đạo rõ ràng trong lúc vô tình nghe ở đâu Khánh Khôi nói bắt quái gương đồng tại Quảng Tế Tự bên trong. Nếu là ngươi đem sơn động Ngô Tả Tử đánh chết, vì sao bắt quái gương đồng sẽ rơi vào Quảng Tế Tự? Hơn nữa căn cứ ngươi lúc đó tu vi, cho dù Ngô Tả Tử trở lại dương thế, ngươi cũng không khả năng đánh chết hắn, hơn nữa còn làm hắn hồn phi phách tán. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi là vì bắt quái gương đồng? Chu Thần mặt đầy kinh ngạc. Như thế nào đều không nghĩ đến hơn không lần này thiết kế đúng là vì lẻn vào Quảng Tế Tự lấy trộm bắt quái gương đồng. Hơn nữa theo dư không đạo nhân trong miệng, tựa hồ hiểu được bị chính mình đánh chết Ngô Tả Tử thân phận. Nhìn một cái đạo quả đại sư, Chu Thần tỏ ý đối phương một cái ánh mắt, tiếp tục hỏi. Ngươi như thế nào nhận biết chết ở sơn động người là Ngô Tả Tử? Ngươi thì làm sao biết bắt quái gương đồng bắt đầu từ bên trong sơn động được đến? Bần đạo vì sao không biết kia Ngô Tả Tử chính là bần đạo Thái Sư Tổ? Hơn không lạnh lùng trả lời đạo. Gì đó? Ngô Tả Tử đúng là hơn không Thái Sư Tổ. Nay tình huống gì? Ngươi nói Ngô Tả Tử là ngươi Thái Sư Tổ. Ngày đó ta đánh chết Ngô Tả Tử thời khắc, hắn nói mình từng bị người phong ấn ở Thạch Quan đã có hơn 60 năm. Khi đó ngươi còn chưa ra đời đi, làm sao ngươi biết hắn chính là ngươi Thái Sư Tổ? Chu Thần cười một tiếng, hoài nghi nói. Bần đạo nhất phái chính là đạo giáo kéo dài, tu cũng không phải là truyền thống đạo giáo công pháp, mà chỉ nói giáo chung cấm chỉ vi phạm thiên đạo bí thuật, công pháp. Thái Sư Tổ Ngô Tả Tử chính là tạo dựng người, môn phái xưng là diễn đạo, là diễn sinh đạo giáo ý tứ. Thái Sư Tổ chính là không phải kỳ tài, hy vọng lấy đạo giáo cấm chỉ bí thuật thiện ngộ thiên đạo, muốn mọc cánh thành tiên. Không ngờ, 60 năm trước, lại bị kêu Chu Thiên Đạo người phát hiện, người này đuổi giết Thái Sư Tổ nhiều ngày, sau đó môn phái truyền văn Thái Sư Tổ đã bỏ mình, cũng không hiểu được chết tại nơi nào. Bần đạo cũng là tại môn phái trong điển tịch phát hiện, tin đồn kia Chu Thiên Đạo chính là bát quái nhất mạch truyền nhân, tu vi cao sâu, chính là cực kỳ lợi hại nhân vật, thậm chí so với Thủy Thần Giáo tiền một nhiệm sứ giả Tề Thủ Thiên tu vi cao thâm hơn. Hơn không xê dịch một chút thân thể, bảo trì một cái thoải mái dáng vẻ, tiếp tục giảng thuật đạo. Ngày ấy ta phát hiện quan tài gỗ biến mất, liền phát hiện sơn động, đi vào vừa nhìn, phát hiện bát quái trận pháp cùng với một cụ thân thể. Môn phái trong điển tịch có Thái Sư Tổ bức họa, bần đạo liếc mắt liền nhìn ra là Thái Sư Tổ. Nghĩ đến đạo quả con lựa chọn tham dự chuyện này, định có thể tìm kiếm đến Phong Sơn thôn hóa hình long mạch chỗ ở. Nơi đây nhất định là đạo quả con lựa chọn vì đó, bát quái gương đồng định bị hắn lấy đi, cho nên mới tới Quảng Tế tự nghị trăm phương ngàn kế đem bát quái gương đồng đánh cắp. Bây giờ bị hai người các ngươi bắt, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dù sao bần đạo vô pháp được đến bát quái gương đồng, cũng không thể trọng trấn diễn đạo nhất môn. Hai người lắng nghe dư không đạo nhân giảng thuật, mặt đầy thần tình kinh ngạc, không hiểu hơn không vì sao đối với kia bên trong quan tài sống lại nữ thi không nói chữ nào. Chẳng lẽ hắn cũng không có cùng người nữ kia thi gặp mặt, đó là nói hắn cho là người nữ kia thi đã bị chính mình tha và o vết đá, liền tìm đều không tìm, quá không bình thường rồi. Hắn vì người nữ kia thi hại chết Phong Sơn thôn mấy cái nhân mạng, còn làm hại Phong Sơn thôn phong thủy giảm nhiều, bây giờ người nữ kia thi biến mất không thấy gì nữa, hắn hoàn toàn không có chút nào quan tâm, sở hữu sự chú ý đều tập trung ở bát quái gương đồng trên người, vậy hắn trước vài chục năm không đều uổng phí hết tinh lực sao? Bên trong quan tài nữ thi với ngươi quan hệ thế nào? Chu thần trong lòng mơ mộng rất nhiều, mở miệng hỏi. Theo hơn nói xung chung, cảm giác hắn tựa hồ cho là người nữ kia thi liên thông quan tài bị chính mình ném đến bên dưới vách núi. Chu thần đương nhiên sẽ không làm hắn biết rõ nữ thi sống lại chuyện, nhưng trong lòng cấp thiết muốn biết rõ người nữ kia thi đến cùng thân phận gì, có thể lệnh hơn không lãng phí mười mấy năm qua khiến nàng sống lại, chu thần chỉ có thể như thế hỏi dò. Nàng là sư phụ ta con gái. Dư không đạo nhân ánh mắt né qua vẻ bị thương, ngữ khí có chút nghẹn ngào, nói. Chương 256, vừa báo huyết cửu. Nghe hơn không giảng thuật hắn cùng với kia sống lại nữ thi như thế quan hệ. Chu thần cũng không kinh ngạc, sư huynh sư muội sớm chiều chung sống, tự nhiên dễ dàng sinh ra tình cảm, cũng khó trách hơn không vì để cho nàng sống lại, không tiếc làm ra đông đảo táng tận lương tâm sự tình. Lệnh chu thần không hiểu là nếu hơn không vì sống lại người nữ kia thi bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ cho là nữ thi tính cả quan tài cùng nhau bị đẩy vào vách đá bên dưới, vì sao không có toát ra chút nào oán hận, đó cũng không phải si tình nam tử nên có biểu hiện. Chẳng lẽ cũng không phải mình muốn như vậy cái gọi là người chết như đèn diệt, nếu kêu bên trong quan tài nữ thi đã chết, ngươi vì sao còn phải vì đem sống lại làm ra đông đảo táng tận lương tâm sự tình? Chu thần tiếp tục dò hỏi. Vì sao hử? Dĩ nhiên là vì diễn đạo nhất môn lưu xuống tàn quyền. Khi biết Thái Sư Tổ Ngô Tả Tử bị giết, diễn đạo nhất môn liền sa sút, chỉ còn sư phụ, bần đạo, sư muội ba người. Thừa dịp sư phụ đi ra ngoài làm việc, bần đạo trong lúc vô tình phát hiện Thái Sư Tổ lưu xuống tàn quyển, bên trong chính là giảng thuật như thế nào cải tử hồi sinh. Loại này cải tử hồi sinh bí pháp cùng linh hồn đoạt xác bất đồng, này bí pháp không chỉ có thể khiến người sống lại, càng trọng yếu là nhưng là sống lại người tu vi tăng nhiều, cùng cái gọi là dưỡng thi không sai biệt lắm. Sống lại người trước trí nhớ hoàn toàn biến mất, mà khiến cho sống lại người là được chủ nhân, giống như tử sĩ bình thường. Hơn không trắng bệnh trên mặt hiện ra một vệ ngạo nghệ thần sắc, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, bần đạo hao phí nhiều năm, không nghĩ đến vẫn là trúc lam múc nước, công giá chẳng, nhưng trông như dựa vào tông môn lưu xuống tàn quyển căn bản là không có cách hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó. Thái Sư Tổ quả thực là bất thế kỳ tài, chỉ tiếc gặp được thần nhân chi tài Chu Thiên Đạo. Lấy chính là diễn đạo nhất môn kiếp số. Trên đời lại có lợi hại như vậy bí thuật. Khó trách ngày đó người nữ kia thi tỉnh lại ánh mắt đờ đẫn, cảm tình cái kia nàng tâm thần chịu ảnh hưởng, một lòng muốn tìm khiến nàng sống lại hơn không, thật không nghĩ đến hơn không chỉ là lợi dụng nàng thôi. Chu thần cùng đạo quả đại sư nhìn nhau, trong lòng thất kinh không ngớt, ngày đó hai người tới Phong Sơn Lý gia mộ tổ tiên phát hiện nữ thi cất giấu chi địa, nếu là hơn không tại chỗ, người nữ kia thi sống lại bị hơn không mệnh lệnh, sợ rằng hai người liên thủ đều không địch, vậy rất có thể liền bị mất mạng. Ngươi tựa hồ đối với Chu Thiên Đạo rất biết, người này vì sao thế nào cũng phải cùng Nô Tà Tử liều mạng, từ xưa chính tà bất lưỡng lập. Hơn Không thanh âm sâu kín nói câu, khẽ ngẩng đầu lên, một mặt hồ nghi nhìn Chu Thần, nói, muốn giết cứ giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Bây giờ Chu Thiên Đạo đã sớm mọc cánh thành tiền, mà Diễn Đạo Nhất Môn cũng theo Thái Sư Tổ chết xa sút, bây giờ hoàn toàn biến mất, ngươi hỏi cái kia sao làm nhiều gì đó mọc cánh thành tiên. Hơn Không lại nói Chu Thiên Đạo đã mọc cánh thành tiên rồi. Cái này tự nhiên không có khả năng, nếu là Chu Thiên Đạo mọc cánh thành tiên, vậy mình liền không có thể trở thành hắn luân hồi chuyển thế. Xem ra Hơn Không đều biết không rõ. Đánh chết Ngô Tả Tử sau đó, Chu Thiên Đạo đến cùng trải qua gì đó theo Hơn nói xuông chung. Chu Thiên Đạo nhưng là thần nhân vật bình thường, người bình thường tuyệt đối không giết được hắn, nhưng hắn tại sao lại chết đây, coi như hắn luân hồi chuyển thế là vì hóa giải Chu gia mỗi 300 năm nhất ngộ Chu Thiên Cước, nhưng nếu tu vi cao sâu, thậm chí đạt tới mọc cánh thành tiên kinh khủng tu vi, hoàn toàn có thể dựa vào năng lực mình tới hóa giải Chu Thiên Cước. Hoàn toàn không cần phải dựa vào luân hồi A, hắn không có khả năng tính ra luân hồi chuyển thế người liền có thể đạt tới hắn như vậy thành tựu. Coi như mình tu luyện nữa vài chục năm cũng không thể đạt tới tổ tiên Chu Thiên Đạo 10% tu vi. Không việc gì, chính là hỏi một chút, nếu Diễn Đạo Nhất Môn hoàn toàn biến mất rồi, vậy các ngươi tông môn lưu xuống bí pháp còn nữa không? Chu Thần cười một tiếng, tiếp tục hỏi. Mặc dù ra lưu lại sách lụa nói mình chính là tổ tiên Chu Thiên Đạo luân hồi chuyển thế, có thể sách lụa chung căn bản không ghi lại bất kỳ liên quan tới tổ tiên Chu Thiên Đạo bất cứ chuyện gì. Chu Thần cấp thiết muốn biết rõ tổ tiên Chu Thiên Đạo rốt cuộc là người gì, trải qua gì đó, có lẽ đối với chính mình tu hành có chút ích lợi. Bây giờ Diễn Đạo Nhất Môn chỉ còn lại Hơn Không một người sống lại, nữ thi mất đi trí nhớ, hẳn không hiểu được, Hơn Không lại đều biết không rõ. Biện pháp duy nhất chính là lật xem Diễn Đạo Nhất Môn lưu xuống ghi chép, có lẽ có thể tra được dấu vết. Ha ha, Hơn Không ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười tràn đầy ý trào phúng, nói. Xem ra thế nhân giống nhau, đều là tham lam người, tuy nói bần đạo tu vi không cao, có thể xuất thân Diễn Đạo Nhất Môn, tu công pháp chính là quỷ thần chi pháp, bần đạo loáng thoáng cảm giác bên trong cơ thể ngươi có ma tính. Xem ra ngươi trong thời gian ngắn tăng tiến tu vi, hẳn là sửa tà môn ngoại đạo chi pháp đi. Nghe lời này, một bên đạo quả đại sư sắc mặt biến đổi lớn. Hắn vẫn đối với Chu Thần rất coi tốt, cảm thấy Chu Thần cùng Phật môn hữu duyên, nếu là làm đến nơi đến chốn tu hành. Ngày sau nhất định thành tựu lạ thường, chỉ lo lắng Chu Thần đi lên tà môn ngoại đạo. Bây giờ nghe Chu Thần hỏi do tà môn ngoại đạo Diễn Đạo Nhất Môn gì chỉ, lại nghe Hơn Không nói như vậy, trong lòng tất cả đều là lo âu. Chu Tiểu Hữu, ngàn vạn lần không nên đi sai bước nhầm A Đạo Quả Đại Sư, chuyện này một hồi cho Tiểu Tử từ hướng ngươi giải thích. Chu Thần đầy bụng bất đắc dĩ, vốn là chuyện này hắn cũng không muốn đối với Đạo Quả Đại Sư giải thích quá nhiều. Chỉ lo lắng đạo quả đại sư sau này bị dính líu. Có nói hay không, nếu nói là, liền cho ngươi cái thông khoái. Không nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Chu Thần một mặt tâm trầm, lạnh lùng uy hiếp nói. Có thể nói cho ngươi biết, bần đạo cũng hy vọng Diễn Đạo Nhất Môn bí pháp bị truyền xuống. Dư Không đạo nhân mặt đầy ngậm cười, thản nhiên nói, tại Vân Nam Nghĩ Mao thành phố Tây Minh huyện. Về phần ngươi có thể không thể tìm tới thì nhìn ngươi duyên phận. Đến đây đi cho ta thống khoái đi được, sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Chu Thần gật gật đầu, đi tới Dư Không đạo nhân trước mặt, giơ tay lên đao hướng Dư Không đạo nhân cổ chém rồi đi xuống. Hơn Không hại Lý Đức Tài cả nhà, thân là sư phụ, Chu Thần nhất định muốn cho Lý Đức Tài tự mình báo thù. Dù sao đều là cho Dư Không đạo nhân một cái thống khoái, về phần người nào giết, cũng không nói. Một cái sống bàn tay đem Hơn Không đánh xỉu, Chu Thần lấy điện thoại di động ra cho Lý Đức Tài phát cái tin nhắn ngắn, khiến hắn nhanh chóng chạy tới biệt thự, tự mình chính tay đâm Dư Không đạo nhân. Chu Thần, chẳng lẽ ngươi tu vi tăng nhiều thật là giống như Hơn Không nói như vậy là tu luyện âm quỷ tà thuật? Đạo quả đại sư lo âu hỏi. Đạo quả đại sư, chẳng lẽ ngài không tin? Tiểu tử Chu Thần mặt đầy treo cười khổ hỏi ngược một câu, nói, về phần tiểu tử trên người vì sao có ma tính? Tiểu tử thật sự không thể nói, đây là đối với đại sư ngài khỏe. Về phần vì sao hỏi do Hơn Không Diễn Đạo Nhất Môn gì chỉ, đó là bởi vì tiểu tử muốn biết Chu Thiên Đạo chuyện. Thực không dám dâu dếm, Chu Thiên Đạo là tiểu tử tổ tiên, tiểu tử cũng là trở lại Thượng Kinh mới biết được chuyện này. Có thể gia tộc cũng không có tổ tiên Chu Thiên Đạo ghi chép, chỉ biết tổ tiên Chu Thiên Đạo tu vi cao sâu. Đạo quả đại sư cũng nhìn ra tiểu tử mệnh đã định, tiểu tử muốn đuổi theo tìm tổ tiên chi đạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới chữa trị biện pháp. Nguyên lai là có chuyện như vậy, chẳng lẽ trưởng môn sư huynh nói Chu tiểu hữu cùng kia bắt quái gương đồng hữu duyên, nguyên lai trong chỗ U Minh tự có thiên ý, nếu Chu tiểu hữu có nỗi khổ tâm, kia lão nạp liền không hỏi nhiều. Lão nạp tin tưởng Chu tiểu hữu là người. Đạo quả đại sư sáng tỏ thông suốt, mặt đầy vui vẻ yên tâm nói. Hai người tại biệt thự tán gẫu một hồi, Lý Đức Tài liền đến. Nhìn đến chết ngất trên mặt đất Dư Không đạo nhân, Lý Đức Tài mặt đầy sắc ý, hai quả đấm nắm chặt, cả người run rẩy. Ta đáp ứng để hắn chết thống khoái, ngươi tới giải quyết đi. Chu thần vỗ một cái Lý Đức Tài đầu vai, nói. Lý Đức Tài ánh mắt kiên định gật gật đầu, từ trong ngực rút ra một cây truy thủ, từng bước một đi tới chết ngất trên mặt đất Dư Không đạo nhân trước mặt, cắn chặt hàm răng, khẽ quát một tiếng. Dơ lên trong tay chủy thủ hướng Dư Không đạo nhân tim đâm vào. Một đao này xuất thủ vô cùng ác độc, nhất đao liền lệnh hơn không nơi đầy chết hết. Gia gia, ba mẹ, con bất hiếu Lý Đức Tài cuối cùng cho các ngươi báo thủ. Nhìn đã chết hơn không, Lý Đức Tài quỳ dưới đất, mặt đầy rưng rưng, lớn tiếng nói. Tình cảnh kia thật là khiến người lộ vẻ xúc động. A-di-đà Phật. Dư Không đạo nhân thấp giọng thở dài nói. Chu thần vỗ một cái Lý Đức Tài bả vai, cho an ủi. Chu tiểu hữu, ngày mai chính là Quảng Tế tự thịnh điện, hy vọng Chu tiểu hữu tới dự lễ. Đạo quả đại sư chân thành mời. Nhất định đi. Chu thần một mặt cảm kích trả lời. Kia ngày mai thấy. Cùng đạo quả đại sư ước định đi xuống, Chu thần liền dẫn đau buồn Lý Đức Tài cùng đạo quả đại sư chia lịa, đi ở quán rượu. Về phần chết ở biệt thự hơn không, coi như cảnh sát điều tra, cũng không tra được đầu mối gì. Chỉ là này ngôi biệt thự tất cả mọi người ở đâu Khánh Khôi phỏng trừng muốn rước lấy phiền phức, đây cũng tính là hắn báo ứng. Chương 257, bị ép cuốn vào. Lúc này đã sâu đêm, đường phố không có một bóng người, chỉ có sáng ngời đèn đường lóng lánh ánh sáng, thỉnh thoảng có một hai chiếc xe gào thét mà qua, cuốn lên bụi trần, biến mất ở buồn tẻ không người trên đường phố. Xa lạ thành thị, buồn tẻ đường phố, chính tay đâm hơn không. Lý Đức Tài trên mặt cũng không toát ra chút nào vui mừng, thậm chí còn lộ ra chút ít bi thương. Hơn không là bị chính mình giết chết, có thể ra ra, cha mẹ lại bị lao tặc này hại chết, coi như vừa báo huyết cửu, như cũng vô pháp lệnh thân người sống lại. Lý Đức Tài đắm chìm trong lúc đó trong trí nhớ, nhớ lại ra ra, cha mẹ đối với chính mình truyền dịch thương yêu. Ở đó một đói bụng niên đại, ra ra, cha mẹ lúc nào cũng đem tốt nhất đồ vật để lại cho mình. Nhưng bọn họ đối mặt chính mình mỉm cười chịu đựng đói bụng, Lý Đức Tài hối hận đương thời chính mình trẻ người non dạ, vì sao không nhiều một phần hiếu thuận. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được. Đây chính là lớn nhất bi ai. Hiếu, không hề chỉ là vật chất cấp cho, lời nói nhiều một phần quan tâm, hành động nhiều một phần quan tâm, vậy liền có thể lệnh trưởng bối cảm thấy con cái hiếu tâm, con cái hợp thời thường làm chút ít hiếu tâm cử chỉ. Đã qua, nên buông xuống thì để xuống đi, tin tưởng ngươi ra ra, cha mẹ ở trên trời biết rõ tay ngươi giao hơn không, trong lòng sẽ rất hạnh phúc. Vỗ một cái Lý Đức Tài đầu vai, Chu thần an ủi. Thật ra thì nội tâm của hắn không phải là không nghĩ đến đã qua đời cha mẹ, chung quy cha mẹ sở dĩ gặp gỡ máy bay bị hại, chính là nghe chính mình người bị thương nặng vội vàng theo Malaysia chạy tới. Sư phụ, ngươi nói thật có thiên đường, địa ngục sao? Lý Đức Tài trên mặt nặn ra vẻ cười khổ. Vẻ mặt thành thật hỏi. Thiên đường địa ngục Chu thần lặp lại một lần, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Hắn không biết, thật không biết, cho dù gần đây trải qua đủ loại kỳ dị sự kiện, vẫn như trước vô pháp xác định là thật không nữa có đất ngục, thiên đường, nếu là có, thiên thần kia tại sao lại để cho dân chúng vô tội bị thương tổn âm ti, tại sao lại để cho một ít âm quỷ tắc quái, nếu là không có, kia Lao Sơn đạo pháp vì sao có thể lấy phù chú triệu hồi ra âm ti một luồng ý thức đối với thiên đường. Địa ngục, thật sự không người có thể giải thích, có lẽ liền Vũ Thừa Thiên loại này tu đạo, giới ma. Đại sư loại này người tu Phật chỉ sợ cũng vô pháp thật sự xác định có tồn tại hay không. Có cùng không có có trọng yếu không ra ra của ngươi, cha mẹ tính tình hiền lành, cần cù chăm chỉ, là đứng đầu chất pháp người, trong bọn họ tâm là tinh khiết. Tâm tinh khiết, vậy liền sẽ khai tâm. Trầm mặc chút ít, Chu thần nói. Sư phụ, ta hiểu được, chỉ cần nội tâm hướng thiện, coi như thân thể trải qua khổ nạn, nhưng cũng là hài lòng. Giống như đương thời mặc dù qua rất khổ, có thể ra ra, ba mẹ đều đặc biệt hài lòng. Nghĩ đến ngày xưa thân nhân tình cảnh, Lý Đức Tài trên mặt toát ra hạnh phúc nụ cười, ngựa khí kiên định đạo. Không sai. Chu thần vui vẻ yên tâm vô một cái Lý Đức Tài bả vai, tán thưởng nói. Trải qua khổ nạn, trong lòng đều sẽ có cái khảm, chỉ cần khẳng qua, vậy sau này chính là hoạn lộ thiên thang. Tại Chu thần dạy dỗ bên dưới, Lý Đức Tài vượt qua lằn danh kia, sẽ không mang theo đau buồn đi hồi ức đã từng, thế nhưng chút ít tốt đẹp trí nhớ sẽ không theo trong lòng của hắn trôi qua, vẫn là đáy lòng của hắn hạnh phúc nhất, tốt đẹp nhất nhớ lại. Đối với Lý Đức Tài tư tưởng làm việc làm rất thành công, hai người tâm tình thật tốt, cất bước hướng hiện đang ở nhà khách đi tới. Còn không có gọi thức ăn liền đem liếu ly ba nữ nhân ở lại phòng ăn, cũng không hiểu được này tam nữ người sẽ không lần nữa cùng chung mối thủ, không để cho mình trở về phòng nghỉ ngơi. Theo liếu ly đi theo chính mình rời đi thượng kinh, còn không có cơ hội cùng hắn rong chơi một phen, vốn muốn tối nay thật tốt thể hội một chút cô nàng này mùi vị, có phải hay không như nước chảy nhắn nhủi, như gió mát ôn nhu. Chạy a các ngươi mẹ hắn ngược lại chạy a ngay ta y hai người đang định hướng nhà khách phương hướng đi. Đường phố bên cạnh chuyển tới một trận âm thanh, hai người nhìn lại, chỉ thấy một đám tay cầm dao phay nam giới khí thế hung hăng đem ba, bốn người vây quanh. Bị vây mấy người mặt đầy kinh khủng, thân thể nhịn không được run. Chu thần ánh mắt rất tốt, liếc mắt liền thấy rõ bị vây mấy người dung mạo, trên mặt toát ra vẻ nghi ngờ. Mấy người kia không phải là tại trên xe lửa trộm đồ mình đạo môn đệ tử sao như thế vừa mới đến Vu Hồ cũng là người ta là vây quanh đại ca. Cầu cho huynh đệ mấy cái một con đường sống. Dẫn đầu ma bân máu me khắp người, ánh mắt kinh khủng nhìn trước mặt nằm dưới, khẩn câu đạo, huynh đệ mắt vụt về, đắc tội đại ca, nếu là đại ca cho con đường sống, ngày sau làm ngưu làm mã định nhiên báo đáp đại ca ân tình. Làm châu làm ngựa a đầu lĩnh kia khôi ngô hán tử đầu chọc mặt đầy treo khinh thường nụ cười, liếm liếm đầu lưỡi, châm chọc nói, ngươi mẹ hắn loại mặt hàng này còn muốn cho lão tử làm châu làm ngựa, tiểu bức ngai con. Ngươi mẹ hắn biết rõ mới vừa rồi các ngươi đắc tội với ai sao thật mẹ hắn không biết sống chết, tại Vu Hồ này khu vực lên liền ngũ ca đồ vật cũng dám trộm, hay bất nói nhảm đi, người hạ thủ lưu cái mạng lại, không có hạ thủ lưu cái cánh tay. Nếu không, thứ đều mẹ hắn đem mệnh ở lại chỗ này. Mao bân đám người mặt đầy trắng bệnh, bốn người hù dọa có giúp ở một chỗ. Ai yêu, như thế còn muốn làm chó cùng rất dậu a rất tốt, ngươi ngưu ra già ta đầy hai tay đã sớm ngưỡng ấy. Hôm nay thế nào cũng phải bắt các ngươi luyện tay một chút, xem các ngươi một chút ngưu ra ra ta có thể không thể nhất đao chặt xuống các ngươi đầu. Khôi ngô nam giới mặt tươi cười, run lên trong tay dao phay, trêu tức nói. Thật sự không nghĩ đến theo trạm xe lửa phân biệt không lâu, liền lại tại Vu Hồ thành phố gặp mấy người kia. Đối với đạo môn đệ tử Ma Bân đáng người, Chu thần thật đúng là không có cảm tình gì, nếu không phải đương thời Ma Bân lộ ra một tia trắc nhiên khí độ, đã sớm giao hấn hắn một lần. Xem ra hàng này đi tới Vu Hồ tay chân sẽ không sạch sẽ, còn đắc tội như nở dê nơi lăn lộn người da đen, thật là không biết sống chết ta chuyện này Chu thần tài lười quản. Bị một đám tay cầm dao phay nam giới vây quanh, mấy người tại chạy trốn trong quá trình đã bị thương không nhẹ, bây giờ bị vây lại, căn bản liền chút nào chạy thoát thân cơ hội cũng không có. Mao Bân tựa hồ đã hiểu được tiếp đó sẽ bị trước mặt đám này nam giới loạn đao chém chết, tâm loạn như ma. Đột nhiên, Chu thần thân ảnh tiến vào tầm mắt, tật xấu sững sờ, hiển nhiên không muốn đến trễ như vậy rồi có thể gặp đối phương, trong lòng suy nghĩ chút ít. Tại trên xe lửa bị Chu thần giáo dục một phen, đối phương lại không hạ ngoan thủ, Mao Bân hiểu được Chu thần bên người theo đều là lợi hại người. Rơi vào Chu thần trên tay dù sao cũng hơn rơi vào trước mặt đám hung thần ác sát này lăn lộn xã hội nam giới trong tay mạnh hơn. Dù sao đều là chết, còn không bằng trước khi chết liều một cái. Có lẽ có thể lấy chính mình một cái mạng đổi các anh em mấy cái mạng. Đại ca, nhanh cứu ta a huynh đệ nhưng là nhận được ngươi mệnh lệnh mới xuống tay, ngài cũng không thể đối với huynh đệ chẳng ngó ngàng gì tới a Mao Bân gân giọng hướng Chu thần phương hướng lớn tiếng la lên. Kia khôi ngô nam giới theo Mao Bân phương hướng nhìn lại, thu cùng trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt hơi lộ ra sắc ý, hướng mấy cái huynh đệ báo cho biết cái ánh mắt, vài người lập tức chạy đi tới. Đem Chu thần hai người vây quanh, nam giới đi tới, ngạo nghệ ưỡn ngực một bộ khí thế bức người bộ dáng lạnh lùng hỏi, ngươi là đại ca hắn không nhận biết. Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt nói. Chỉ bằng một câu không nhận biết liền muốn lừa dối vượt qua kiểm tra thủ hạ huynh đệ tay chân không đứng đắn, ngay cả chúng ta ngũ ca đồ vật cũng dám trộm, ngươi này làm đại ca nói cái gì cũng phải bày tỏ một chút, nếu không, chúng ta Giang Long giúp còn thế nào tại Vu Hồ lăn lộn à? Nam giới trên mặt mang nụ cười, nói. Biểu thị ta nói hết rồi không nhận biết, ngươi để cho ta biểu thị gì đó? Chu Thần ánh mắt hơi hơi nhìn chằm chằm nam giới, ngữ khí tùy ý nói. Không nhận biết vậy hắn như thế gọi ngươi đại ca liền huynh đệ cũng không dám nhận, ngươi này đại ca thật là hớt ức. Nam giới trên mặt mang khinh thường cười lạnh, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, nếu ngươi đều nói không nhận ra, ta Giang Long giúp cũng không phải làm khó ngươi, ngươi trước chớ đi, nhìn ta các anh em đem này bốn cái bức nhãi con băm thành bùn nát, lại đi, vậy lao tử liền tin tưởng ngươi thật sự không biết bọn họ. Nghe lời này, Mao Bân hù dọa trên mặt không có chút huyết sắc nào. Vốn là hắn còn nghĩ hán tử kia không nói đạo lý, nghe chính mình kêu Chu Thần đại ca, hai phe liền ra tay đánh nhau, bọn họ cũng tốt nhân cơ hội chạy trốn. Thật không nghĩ đến nam giới mặc dù tướng mạo thô cuồng, có thể cũng không lô mãng, lại không trực tiếp động thủ. Xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Bây giờ không chỉ có đắc tội Giang Long rút, còn đắc tội rồi duy nhất có thể cứu chính mình Chu Thần. Mao Bân thầm mắng mình miệng thiếu. Mới vừa rồi còn không bằng khẩn cầu Chu Thần cứu mạng đây, vì sao cái miệng liền đem người đắc tội chết, nói ra lời nói kia, Chu Thần làm sao có thể còn có thể cứu mình. Người không để cho ta đi, ta thì phải nghe ngươi nhìn muốn quay đầu đối phó Mao Bân đám người nam giới, Chu Thần nhàn nhạt hỏi. Chương 258, bị ép xuất thủ. Tĩnh. Lạ thường tĩnh. Dù là ai đều không nghĩ tới người này lại nói ra lần này nói. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà. Cho dù ngươi lợi hại hơn nữa, có thể nơi đây là Vu Hồ, đó là Giang Long giúp địa bàn, lan lộn hát người, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Có thể nói ra lần này nói hoàn toàn là không cho Giang Long giúp mặt mũi, nếu ngươi không nể mặt mũi, kia cũng không cần phải lưu cái mạng nhỏ ngươi. Khôi Ngô hán tử đầu chọc còn không có hoàn toàn xoay đi qua đầu định trụ, lại chậm rãi ngắt trở lại, ánh mắt lạnh giá nhìn chằm chằm sắc mặt lạnh nhạt Chu Thần. Nam giới cười, cười rất vui vẻ, tựa hồ hắn thêm vào Giang Long giúp tới nay còn sẽ không gặp qua buồn cười như thế sự tình. So với ta muốn còn muốn thú vị, hiện tại ta tin tưởng ngươi xác thực không phải lão đại bọn họ. Hán tử đầu chọc trên mặt mang tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt nghiêm túc nói câu, tiếp tục nói, bất quá, coi như ta xác định ngươi không phải lão đại bọn họ, ta còn phải làm thịt ngươi. Bởi vì chọc tới chúng ta Giang Long giúp, đều không biết có kết quả tốt. Giống nhau, đắc tội ta cũng không có kết quả tốt. Chu Thần trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, ngựa khí bình thản giống như là kéo chuyện nhà giống nhau nói. Một bên Mao Bân đám người trong lòng run lên, bọn họ cũng đã gặp qua Chu Thần đám người thủ đoạn. Tuy nói vì cứu mạng, bất đắc dĩ đem Chu Thần kéo vào chiến cuộc, có thể tưởng tượng sau này Chu Thần tuyệt đối sẽ không tha chính mình, Mao Bân tự nhiên sợ hãi vạn phần. Có chút ý tứ. Quang đầu nam nhìn chằm chằm Chu Thần, khoe miệng dâng lên vẻ mỉm cười, nói câu, ngữ khí lạnh nhạt phân phó nói, các anh em, cho hai người này thả lỏng gân cốt, để cho bọn họ biết đắc tội Giang Long giúp hậu quả. Được rồi Ngưu ca, yên tâm đi các anh em tuyệt đối để cho này hai người tiểu tử hối hận bọn họ cha mẹ đưa bọn họ sinh ra được. Một đám tay cầm dao phay côn đồ trên mặt mang nụ cười hưng phấn, run lên trong tay dao phay, từng bước một hướng Chu Thần đám người vây lại. Chỉ còn lại 4-5 người trông coi lấy Mao Bân đám người. Rất nhanh, một đám người liền đem Chu Thần hai người vây nước chảy không lọt. Đối mặt từng bước ép sát một đám tay cầm dao phay nằm dưới, Chu Thần trên mặt từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình, không có toát ra chút nào kinh hoàng, sợ hãi, mà một bên Lý Đức Tài vặn vẹo một cái thân thể, mặt đầy kích động, hưng phấn, nghiêng đầu nhìn một cái Chu Thần, toét miệng cười nói, sư phụ, trước vẫn luôn không cho ta hiện ra cơ hội. Hôm nay ngươi liền đứng ở một bên xem kịch vui, một mình ta đi đối phó đám này tiểu tể tử môn. Gì đó cuồng vọng. Quả thực cuồng vọng cực kỳ. Một đám người vây đánh hai người, thấy thế nào đều là lấy cường lấn yếu, lấy chúng lấn ít, có thể người này lại còn muốn bằng lực một người giải quyết. Quá mẹ hắn cuồng vọng. Một đám tay cầm dao phay nam giới trố mắt nhìn nhau, trên mặt mang dở khóc dở cười thần tình, gặp qua cuồng vọng, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ngông cuồng như vậy. Tiểu tử, lão tử nhìn ngươi mẹ hắn thật chán sống rồi. Đứng ở đứng đầu một người trước mặt khẽ quát một tiếng, nhanh chóng nâng lên dao phay, hướng Lý Đức Tài mặt bổ xuống. Một đao này rất nhanh, rất đột ngột, đối với người bình thường tới nói, căn bản rất khó tránh thoát đi, có thể Lý Đức Tài cơ thể hơi nghiêng một cái, kia ác liệt nhất đao liền nhào hụt. Lý Đức Tài hóa thủ vi đao, hướng người kia cổ tay chém rồi đi xuống, sống bàn tay hạ xuống, nam giới kêu thảm một tiếng, dao phay xông trong tay rụng, Lý Đức Tài tại chỗ xoay tròn, dưới thân thể ngồi không, một cái liền đem chính tung tích dao phay nắm chặt nơi tay. Tay hơi hơi dương lên, động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, theo nam giới lồng ngực biến hóa đi qua. Phốc suy nhất đao vạch qua, nam giới kêu thảm một tiếng, Lý Đức Tài nhấc chân đạp mạnh, người kia ứng tiếng ngã xuống đất. Lúc này, phía sau một đám nam giới đã giết tới, trong tay dao phay giống như giọt mưa bình thường hướng Lý Đức Tài bổ xuống. Lý Đức Tài mặt lộ kinh khủng thần sắc, động tác lại không chút nào hốt hoảng, nâng lên dao phay ngăn cản đi qua. Đoàng đoàng đoàng dao phay phất, liên tiếp đem đập tới mấy bả dao phay cho cản lại, nhưng đối phương số người quá nhiều, vừa đem đối thủ một lớp thế công ngăn cản, phía sau dao phay liền lại ùn ùn kéo đến bổ xuống. Lý Đức Tài căn bản không thể có mình ngăn cản, lập tức xoay mình lăn đất tránh khỏi, động tác cực kỳ chật vật, đáng được an mừng là cũng không có bị chém trúng. Nói như vậy cuồng vọng, xem ra chỉ là một có thể nói không thể đánh chủ. Nhìn Lý Đức Tài bị thủ hạ một đám người bức lui về phía sau liên tục, căn bản không hề trả đũa cơ hội, hán tử đầu chọc ngưng trọng trên mặt hiện ra một vệt cười lạnh. Sư phụ, ngươi chân quang nhìn, cũng không đi lên hỗ trợ. Không ngừng né tránh bổ tới dao phay, Lý Đức Tài vẻ mặt đưa đám nói. Mấy người này ngươi đều đối phó không được, còn muốn ra quân, không mất mặt á Chu Thần một mặt nghiêm nghị, khiển trách. Sư phụ, nếu là đơn đả độc đấu, bọn họ ở đâu là đối thủ của ta? Có thể quá nhiều người, ta căn bản không đánh lại a thật là ném ta người. Chu Thần lạnh rên một tiếng, nhìn Lý Đức Tài đã bị mọi người bức không hề trả đũa cơ hội, thậm chí có mấy người huy vũ giao phay thiếu chút nữa bổ chúng hắn. Nếu là không ra tay nữa, sợ rằng Lý Đức Tài ít nhất phải bị chút thương nhẹ. Chỉ thấy một người giao phay hướng Lý Đức Tài vai phải vỗ xuống, Chu Thần sải bước một bước, một cái bắt người kia cổ tay, đột nhiên dùng sức. Rắc rắc một tiếng xương cốt đứt gây nổ vang. Người kia kêu thảm một tiếng, đau mồ hôi lạnh chảy ròng, Chu Thần cùi trỏ dùng sức, đột nhiên đem đối phương đảo rồi ra ngoài. Tay một cái cướp đoạt qua dao phay, nhanh chóng huy vũ. Kia dao phay tại Chu Thần trong tay, quả thực thành vật còn sống bình thường từng đạo hư ảnh né qua, liền nghe được các hán tử phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào, trong tay dao phay cũng rơi trên mặt đất, phát ra bị tâm thanh. Cẩn thận nhìn lại, mới phát hiện Chu Thần rơi đao vị trí lại đều là các hán tử cổ tay. Tốt xảo trá, ác liệt đao pháp, đánh gây gân tay. Hạ thủ cũng quá tàn nhẫn đi, Chu Thần thân ảnh như giống như quỷ mị, nhanh làm người ta căn bản không thể nào phát hiện, giơ tay chém xuống, liền nghe tiếng kêu thảm thiết theo dao phay rơi xuống đất thanh âm. Không tới một chút thời gian, mười mấy cái nam giới liền té xuống đất bụng lấy cổ tay phát ra thê lương tiếng gào. Làm sao có thể coi như luyện qua công phu, nhưng này người cũng rất lợi hại đi, quang đầu nam mặt đầy kinh khủng. Trên trán rỉ ra không ít mồ hôi, cường tráng thân thể có chút run rẩy. Tại Vu Hồ đi theo Ngũ Ca lăn lộn nhiều năm, hắn còn chưa từng thấy qua lợi hại như vậy cao thủ, như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay lại chọc tới như vậy cái kẻ khó ăn. Quang đầu nam thật hận không được tàn nhẫn phiên chính mình miệng rộng tử. Sớm biết liền để cho bọn họ đi, đi, không thì không có sao sao, vì sao phải tinh tướng lưu người đâu, nhất định chính là muốn chết ra. Liền không hề nhìn liếc mắt ngồi dưới đất bụng lấy cổ tay phát ra thê thảm tiếng gào các hán tử, Chu Thần cầm trong tay dao phay ném ở một bên, cất bước hướng mặt đầy kinh khủng quang đầu nam đi tới, cười một tiếng, nói, ngươi mới vừa nói ta sẽ không có kết quả tốt ba. Chu Thần vừa dứt lời, quang đầu nam nâng tay lên hướng trên mặt mình chính là một cái to mồm, ngẫu nhiên, gương mặt đó lập tức sưng vù lên, sưng rất cao. Miệng ta tiện, có mắt không biết Thái Sơn, lại đắc tội cao nhân, mời cao nhân hạ thủ lưu tình. Ta mới vừa nói, đắc tội ta giống vậy không có kết quả tốt. Chu Thần dừng dưng một tiếng, vừa nói, giơ chân lên hướng quang đầu nam đầu gối đá ra. Một cái đá mạnh, lực đạo mười phần, chỉ nghe rắc rắc một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn vang, tiếp lấy quang đầu nam liền phát ra cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, thân thể không yên té ngã trên đất. Chương 259, lưu cái mạng nhỏ. Hung ác một cước khiếp sợ tất cả mọi người tại chỗ tâm. Người này hạ thủ cũng quá tàn nhẫn đi, một cước đi xuống liền đem quang đầu nam xương bánh chè đá bể nát, đầu gối đều sụp đổ đi xuống, tràn đầy máu tươi. Nếu là chân này rơi vào trên đầu gối của mình, suy nghĩ một chút đều đau phải chết, mọi người hù dọa cả người run lên. Mao Bân đám người càng là vạn phần hoảng sợ, gương mặt không có chút huyết sắc nào, sớm phỏng đoán đến Chu Thần thực lực rất mạnh, có thể như thế cũng không nghĩ đến mạnh tới mức này. Bây giờ quang đầu nam xác thực giải quyết, có thể lại đắc tội rồi so với quang đầu nam còn lợi hại hơn người, căn bản không có đường sống. A Cút đi đá nát quang đầu nam đầu gối, Chu Thần nhàn nhạt nói câu. Xương bánh chè bị đá vỡ, phỏng chừng quang đầu nam đời này đi đứng đều bất lợi lấy. Chu Thần lần này đặt chân hơi chút nhân từ chút ít, không hề giống đối với Phong Minh Triệu như vậy hung ác, liền quyền uy cốt khoa thầy thuốc cũng không cách nào chữa trị. Nếu là quang đầu nam kịp thời nhìn thầy thuốc, lẽ ra có thể chữa khỏi, chỉ là về sau bước đi có chút khập khiễng. Nhiều tạ, đa tạ cao nhân hạ thủ lưu tình. Quang đầu nam chịu đựng đau đớn, cắn chặt hàm răng, nói. Lần này Giang Long giúp tới truy kích một đám người loại trừ trông coi Mao Bân đám người mấy người không có bị thương ở ngoài, toàn bộ đều treo màu, bất quá loại trừ quang đầu nam cùng với bị Lý Đức Tài nhất đao vạch qua lồng ngực nam giới bên ngoài, những người còn lại chỉ là gân tay bị đánh gãy, năng lực hành động vẫn có. Tại Chu Thần ra lệnh một tiếng, một đám người lăn từ dưới đất bỏ dậy, thật là nhanh chạy mau hơn. Quang đầu nam cùng một đám thủ hạ chạy trốn sau đó, tại chỗ chỉ còn lại Chu Thần hai thầy trò cùng Mao Bân đám người. Nghĩ đến chính mình vì cứu mạng lại đem Chu Thần liên lụy vào, bây giờ quang đầu nam là bị đuổi chạy, có thể Chu Thần càng khó đối phó. Mao Bân trắng bệnh trên mặt vô cùng khẩn trương, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần. Chu Thần ánh mắt tùy ý liếc Mao Bân đám người liếc mắt, hù dọa Mao Bân đám người hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa đặt mông ngồi bẹp xuống đất. Lá gan không nhỏ a, ngay cả ta cũng dám tính toán. Chu Thần ngữ khí lạnh nhạt nói. Phốc thông vừa dứt lời, Mao Bân lập tức hai chân quỳ xuống đất, nói, chuyện này là ta một người chủ ý, cùng người khác không liên quan, xin ngài bỏ qua cho như nở dê người khác cờ, ta đây cái mạng chính là ngài, muốn chém giết muốn dốc thì tuyệt không hai lời. Bân ca, chuyện này cùng chúng ta cũng có quan, phải chết cùng chết. Không sai, Bân ca, sớm vài năm anh em chúng ta kết nghĩa liền xin thể có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cho dù chết, đại gia cũng cùng nhau, Hoàng Tuyền Lộ có cái làm bạn. Nghe Mao Bân phải lấy tánh mạng mình đổi tánh mạng bọn họ, mấy người lập tức đỡ lên Mao Bân, khẳng khái mãnh liệt nói. Tất cả câm miệng. Mao Bân nghiêm nghị khiển trách một câu, mặt đầy bi thương, chậm rãi mở miệng nói, còn sống, muốn sống khỏe mạnh. Bân ca. Ba người cùng kêu lên kêu một câu, tất cả đều là bụi đất trên mặt đau buồn không ngớt, nước mắt thấm ướt hốc mắt. Được rồi, đừng khóc. Mao Bân một mặt mỉm cười, an ủi đôi câu, quay đầu nhìn về Chu Thần nói, ta biết ngươi cũng không muốn cứu chúng ta mấy người tính mạng, nhưng vô luận vì sao nguyên do cứu giúp đều không trọng yếu, dù sao cũng là đã cứu chúng ta. Hai lần gặp mặt, lần đầu tiên ta trộm ngươi đồ vật, lần thứ hai ta tính toán ngươi, cái mạng này sớm hẳn là chết ở trên tay ngươi. Đến đây đi, Mao Bân nói xong, hai mắt nhắm chặt, một bộ khẳng khái chịu chết bộ dáng. Đối với Mao Bân người này, trước Chu Thần chưa nói tới chút nào hảo cảm, thậm chí còn có chút ít chán ghét. Bất quá, nhìn lấy hắn vì để cho huynh đệ cứu mạng, lại không tiếc tính toán chính mình, lấy cái chết tạ tội. Trong lòng chán ghét ít đi mấy phần, có thể vì cứu huynh đệ kết nghĩa mà không tiếc hy sinh tính mạng, nghĩ đến người này xấu cũng xấu không đến mức nào. Lại suy nghĩ một chút, Mao Bân đám người cưỡng bức sinh kế, chỉ có thể làm chút trộm cắp thủ đoạn. Có lẽ thật giống hắn nói như vậy, nếu không phải chỉ có bản lĩnh này, hắn cũng không muốn dựa vào ăn trộm còn sống. Về phần Giang Long giúp là ác là thiện, Chu Thần cũng không biết được, vô pháp xác định Mao Bân đám người có phải hay không trộm cũng có đạo. Huống chi y thì theo mới vừa rồi thế cục đến xem, Giang Long giúp tại Vu Hồ thế lực rất lớn, nếu là Mao Bân đám người hiểu được chỗ trộm người là Giang Long giúp lão đại, cũng sẽ không vì tiền tài không muốn tính mạng. Mới tới Vu Hồ, ngươi liền dám đối với địa phương bang phái động thủ, chuyện gì xảy ra? Chu Thần nhàn nhạt hỏi. Chúng ta không biết hắn là Giang Long giúp ngũ ca, đi tới Vu Hồ, chúng ta vốn muốn tìm thuận tiện thích hợp lữ điếm nghỉ ngơi, ở nửa đường gặp phải cái gì đó ngũ ca, người kia chính hướng một ít cửa hàng nhỏ thu bảo hộ phí. Trên người tiền tài không ít, chúng ta liền động tham nghiệm, sau đó với hắn đến một cái trung tâm ma tờ xa, vốn là trộm tiền liền chạy, thật không nghĩ đến tại đi ra thời điểm bị người phát hiện. Thủ hạ của hắn liền dẫn người đuổi theo, huynh đệ chúng ta bốn cái chạy 4-5 con phố, vẫn là không có đưa bọn họ vứt bỏ, thiếu chút nữa bị tại chỗ chém chết. Mao Bân không dám giấu giếm, đem chuyện khi trước đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Nghe Mao Bân giảng thuật, xem ra này Giang Long giúp cũng không phải là cái gì tốt bác phái, cũng khó trách kia quang đầu nam lớn lối như thế, phỏng trừng Giang Long giúp tại Vu Hồ thuộc về rất lớn bác phái, phỏng trừng dính không ít người tính mạng. Đứng lên đi, Chu Thần Tử tốn nói. Ngạch gì đó Mao Bân cho là không có nghe rõ, kinh ngạc hỏi. Ta cho ngươi lên. Chu Thần sốt ruột lại nói một lần, tiếp tục nói, ngươi không phải nói cái mạng này là ta rồi sao? Vậy thì tốt rồi, tốt giữ lại cái mạng này, chờ ta ngày nào tới hứng thú, lại lấy ngươi cái mạng này. Mao Bân không đốc, ngược lại rất thông minh, nhất thời nghe hiểu Chu Thần muốn lưu hắn một cái mạng, mặt đầy kích động, nói cảm tạ, đa tạ ngài ân không giết. Đừng nghĩ gấp cám ơn ta, cái mạng này nếu là ta, chờ ta có hứng thú liền trở lại. Cầm Chu Thần ngự khí lạnh giá bỏ đi ý đồ đối phương, tiếp tục nói, đừng tưởng rằng có thể chạy, ta nếu muốn bắt ngươi, coi như ngươi chạy đến âm phủ địa phủ, ta cũng có thể bắt ngươi. Phải ta nhất định sẽ không chạy, ta bây giờ ở tại trạm xe lửa phụ cận một nhà tên là Tiểu Dân trong lữ điếm. Mao Bân vẻ mặt thành thật trả lời. Chu Thần cũng không để ý tới, hướng Lý Đức Tài nói một câu, hai người liền hướng lấy nhà khách phương hướng đi tới. Nhìn hai người dần dần biến mất bóng lưng, Mao Bân ánh mắt một mực không thu hồi đến, đứng ở một bên huynh đệ không hiểu hỏi, Bân ca, ngươi sao còn đem chúng ta chỗ ở địa phương nói cho hắn biết, chúng ta còn không bằng cả đêm chạy trốn đây không, không thể trốn. Hắn bây giờ không giết ta, vậy liền biểu thị hắn không muốn giết ta, ta muốn đi theo hắn, ta dám khẳng định đi theo hắn, nhất định có thể có một phen thành tựu. Mao Bân tầm mắt một mực không có theo Chu Thần biến mất phương hướng thu hồi. Ngựa khí kiên định nói, tao nội chút ít chuyện, lại lãng phí sắp tới một giờ, đi tới nhà khách đã trời vừa rạng sáng hơn nhiều. Ngày mai 5 điểm quảng tế tự thịnh điển liền bắt đầu rồi, mặc dù từ nơi này đi quảng tế tự cũng không xa, đón xe cũng liền nửa giờ, có thể khoảng cách 5 điểm cũng chỉ có 3 giờ, Chu Thần thật sự không có gì buồn ngủ. Đẩy một cái liêu ly cửa phòng, đã đóng, Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đi Lý Đức Tài căn phòng tiếp cận quá một hồi trải qua một phen chiến đấu. Lý Đức Tài khí lực tiêu hao rất lớn, buồn ngủ đánh tới, liền té đầu ngủ. Trước khi ngủ, Chu Thần phân phó hắn, sáng sớm ngày mai, chính mình liền đi quảng tế tự, khiến hắn theo Liễu Ly bọn người nói một hồi, nếu là tam nữ người cũng muốn đi, đến lúc đó liền cùng chính mình liên lạc, phải tránh muốn cẩn thận hành sự. Trung Quy Giang Long giúp tại Vu Hồ thế lực không kém bây giờ đắc tội bọn họ. Không biết được này Giang Long giúp lao đại có thể hay không náo quất tới trả thù. Chương 260, nhân cơ hội động thủ. Nam La Thủy Vịnh trung tâm Ma Tơ Sa. Lớn như vậy ao nước khu vực loại trừ 3 gã phụng bồi nữ sĩ, chỉ có một vị phái nam khách nhân, 3 vị nữ sĩ một trái một phải, trung gian còn có một vị, toàn phương vị hầu hạ. Nam nhân thích trí nằm ở trong nước ấm, khép hờ cặp mắt, hưởng thụ thân thể vị trí bị 3 vị nữ sĩ dùng linh xảo đầu lưỡi hầu hạ. Trong cổ họng tỉnh cờ phát ra một trận thoải mái tiếng rên rỉ, nam nhân để tay tại hai bên trái phải nữ nhân đầy đặn vị trí, nhẹ nhàng xoa nắn, tận tình hưởng thụ chàng này đế vương yến trong ao nước nam nhân da thịt trắng đoán, cả người không có một chỗ hình xăm, hình thể hơi hơi gầy, trên sống mũi đỡ một bộ mắt kính, nhìn qua giống như là hiền lành lịch sự học giả. Thật sự cùng lúc này tình cảnh một trời một vực, có thể coi là bây giờ tiến hành thối nát chuyện. Nam nhân một mặt hưởng thụ, lại không một tia hèn mọn vẻ mặt. Ao nước khu vực ngoại trạm lấy hai cái mặt vô biểu tình nam giới, đối với bên trong truyền tới phung phí âm thanh, hai người nam giới tựa hồ không nghe thấy bình thường dáng người giống như sức thả bình thường thẳng tắp đứng, tinh thần độ cao tập trung, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bị phế một chân quang đầu nam tại hai gã thủ hạ nâng đỡ đến ao nước khu vực ngoài cửa. Âm thầm ca, ách ca, phiền toái thông báo một chút ngũ ca. Ta có chuyện quan trọng hồi báo. Quang đầu nam cắn chặt hàm răng, chịu đựng đau đớn nói. Cửa hai người tùy ý liếc quang đầu nam bị thương đầu gối liếc mắt, một người trong đó lạnh lùng hỏi, chuyện gì xảy ra không phải cho ngươi đi đuổi theo tay kia chân không sạch sẽ tiểu tử sao mang theo một đám anh em lại biến thành như vậy đừng nói nữa, vốn là hết thệ thuận lợi, có thể nửa đường giết ra cái trình rào kim. Chẳng ngang một cước đem mấy tiểu tử kia cứu đi, còn một cước phế bỏ ta xương bánh trẻ. Quang đầu nam thật sâu thở dài, nói, một cước đưa ngươi xương bánh trẻ phế bỏ người nào ngươi không có báo Giang Long giúp danh hiệu. Nghe lời này, một mực mặt vô biểu tình hai người trên mặt hơi hơi dâng lên vẻ kinh ngạc, nhìn nhau, một người trong đó hỏi. Báo, hai người người ngoại địa, nhìn dáng dấp mới tới Vu Hồ không bao lâu, đều không hiểu được Giang Long rút, hai người công phu thật quá mạnh mẽ, ta mang đi mười mấy số huynh đệ đều bị phế bỏ gần tay, đao kia pháp quả thực quá nhanh, ta đều không thấy rõ. Hồi tưởng một phen tình cảnh lúc đó, quang đầu nam như cũ lòng vẫn còn sợ hãi, mặt đầy kinh khủng giải thích một phen. Hai người lần nữa nhìn nhau, tựa hồ rất an ý rõ ràng đối phương nghĩ cái gì, một người trong đó ngự khí lãnh đạm nói, chờ ở đây. Nói xong, người kia liền vốn người đi vào ao nước khu vực, đứng ở cửa, nhìn xa xa ao nước khu vực, ngự khí cung kính nói, ngũ ca, lão ngưu trở lại, nhưng là bị thương, xương bánh trẻ bị đá vỡ, phỏng trừng đầu này chân đều phế bỏ. Hạ thủ là hai gã người ngoại địa, công phu rất mạnh. Nam ở trong ao nước thích dí hưởng thụ tên kia nữ tính hầu hạ nho nhã nam nhân đột nhiên mở hai mắt ra, hưởng thụ thần tình lập tức biến mất hoàn toàn không có, đưa tay đem trên sống mũi mắt kính lấy xuống, dùng tay trái ngón cái, ngón trỏ nhéo một cái sống mũi bộ, nhàn nhạt hỏi, rất mạnh mạnh bao nhiêu ta hơi chút nhìn một chút lão ngưu bị thương đầu gối, đặt chân cường độ rất mạnh, ít nhất có thể so với ta theo người cầm kia có chút ý tứ. Ngũ ca đem mắt kính đeo lên. Trên mặt hiện lên nho nhã mỉm cười, nói, đi sờ sờ đáy, trước hừng đông, đem hai người này trụ sở thăm dò rõ ràng. Ừ, Trần Mặc trả lời một tiếng, liền lui ra ngoài. Tiếp tục. Trần Mặc đi tới, hầu hạ ba nữ nhân liền đình chỉ động tác, ngũ ca đem mắt kính một lần nữa đeo lên, lại nhắm mắt lại, mở miệng ra lệnh một câu. Tam nữ người chế trụ trong lòng kinh ngạc, tiếp tục trước động tác. Tại Vu Hồ, Giang Long giúp thế lực rất lớn. Vô luận là trà trộn trạm xe lửa côn đồ, vẫn là quan viên chính phủ, đều có Giang Long giúp cơ sở ngầm. Tại Vu Hồ, muốn tra cá nhân, coi như là cục cảnh sát cũng không sánh nổi Giang Long giúp tốc độ. Dùng 3 giờ, liền đem Chu thần đoàn người số, khi nào đi tới Vu Hồ, vào ở nhà nào quán rượu sở cái rõ ràng. Trời còn chưa sáng, khoanh chân ngồi ở trên giường Chu thần liền mở mắt, nhìn một cái thời gian, đúng lúc là rạng sáng 4 giờ. Mặc dù một đêm không ngủ, còn luyện 3 giờ công, có thể Chu thần không có mệt mỏi chút nào, rất tinh thần tốt. Đơn giản rửa mặt một cái, liền mặc quần áo tử tế ra cửa quán rượu, đợi thời gian không bao lâu, tiểu đánh đến một chiếc xe taxi đi Quảng Tế Tự. Xe taxi biến mất ở cửa tiểu điếm, hai bóng người liền đi ra, một người trong đó cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại. Thế nào đứng ở trung tâm ma tờ xa một căn phòng cửa yên lặng nghe điện thoại, ngữ khí trầm thấp hỏi. Âm thầm ca, người kia rời tiểu điếm rồi. Thử tình huống gì Trần Mặc sững sờ, căn bản không nghĩ ra đối phương vì sao sớm như vậy rời tiểu điếm. Chúng ta cũng không hiểu được, xe taxi bảng số xe nhớ, hơn nữa cách mở chỉ là một người trong đó, hẳn là Ngưu ca trong miệng công phu mạnh nhất người kia, mấy người khác hẳn là đều tại bên trong nhà khách. Biết. Trần Mặc nói câu, liền cúp điện thoại, đứng ở cửa hắn trầm mặc 2 phút, đưa tay gõ một cái cửa phòng. Qua không bao lâu, cửa mở ra, một cái mặt đầy buồn ngủ, mặc đồ ngủ nữ nhân mở cửa, mơ mơ màng màng hỏi, âm thầm ca, thế nào trời còn chưa sáng đây Trần Mặc mặt vô biểu tình, cũng không phản ứng nữ nhân, trực tiếp bước vào căn phòng, đứng cách mép giường xa 3 mét địa phương, nói, ngũ ca, sự tình có biến, đã thương lão như người kia mới vừa đón xe rời đi nhà khách. Bất quá, cũng không có toàn đi, mấy tên khác đồng bạn đều tại bên trong nhà khách. Chút chuyện nhỏ này còn cần phải đánh thức ta ngươi tự mình đưa bọn họ bắt trở lại không được. Nam ở trên giường ngũ ca liền ánh mắt đều không mở ra, ngữ khí bất mãn nói. Ừ Trần Mặc trả lời một câu, liền thối lui ra cửa phòng. Mở cửa nữ nhân mặt đầy không vui, bĩu môi, đóng cửa phòng lại, một bên lên giường một bên nhổ nước bọt đạo, quá không ra gì rồi, đều còn chưa tỉnh ngủ, liền đem người đánh thức. Nữ nhân lời còn chưa dứt, nam ở trên giường ngũ ca đột nhiên nhấc chân. Hướng nữ nhân đã tới. Phanh một cước chính giữa nữ nhân ngực, hung ác như thế một cước, trực tiếp đem nữ nhân đá xuống giường, đầu nặng nề đập vào đối diện trên ghế, đầu đầy máu tươi. Cút. Ngũ ca gầm nhẹ một tiếng, cô gái kia hoàn toàn sợ choáng váng, liền lăn một vòng chạy ra khỏi căn phòng. Nhận được mệnh lệnh, Trần Mặc không dám buông lỏng chút nào, lập tức triệu tập thủ hạ mười mấy số huynh đệ, tính cả người cầm cùng nhau đi Chu thần đám người hiện đang ở quán rượu. Lúc này mới rạng sáng 5 giờ, thiên còn không có hoàn toàn hiện ra. Một nhóm mười mấy người mênh ngông quần quận đi ở nhà khách, đánh thẳng ngủ gật nhà khách trước đài thấy như vậy một đám người hung thần ác sát tới nhất thời hù dọa không có một chút buồn ngủ, vội vàng lên, trên mặt cười theo cho đạo, ngươi các ngươi đây là hay bớt nói nhảm đi, đem 805, 806, 807 ba cái căn phòng phiếu phòng lấy ra. Trần Mặc ngữ khí lạnh nhạt nhưng tràn đầy nồng đậm ra lệnh. Hai gã trực đêm trước đài nào dám không vâng lời như vậy một đám hung thần ác sát nam giới, lập tức đem ba cái căn phòng phiếu phòng nộp đi tới quán rượu đều có dự bị phiếu phòng. Trần Mặc nhận lấy phiếu phòng, mang theo mấy chục số huynh đệ vào thang máy, chạy thẳng tới Chu Thần đám người hiện đang ở căn phòng. Lên tầng 8, đoàn người lập tức đem Chu Thần đám người hiện đang ở căn phòng vây lại, Trần Mặc gật gật đầu, đứng ở ba cái cửa gian phòng người đồng thời dùng phiếu phòng mở cửa phòng mở ra, một đám người chia làm ba đợt, đồng thời vọt vào không cùng phòng gian. Chương 261, Liêu Thị Miên Trưởng. Vì bảo đảm chuyện này không sơ hở tí nào, Trần Mặc cố ý mang theo mười mấy số huynh đệ. Đối phó tam nương môn cộng thêm có chút thân thủ nằm giới, đây chính là bắt vào tay chuyện, huống chi vẫn là đánh bất ngờ, chàng này bắt sống căn bản không chút nào lo lắng cảm. Biết được là chàng tất thắng chiến đấu, cho nên, Trần Mặc rất buông lỏng, có thể trên mặt như cũ không có hiển lộ ra chút nào vẻ mặt, cùng người câm an tĩnh dựa vào căn phòng vách tường đốt điếu thuốc hút. Phanh phanh bên trong căn phòng truyền tới kịch liệt âm thanh, có thể tưởng tượng bên trong căn phòng đánh nhau rất kịch liệt. Trần Mặc nhíu mày một cái, lấy tay kẹp lại ngoài miệng khói, ánh mắt phòng nghỉ cửa nhìn lại. Hắn thấy, ba cái cô nàng cộng thêm một cái có chút công phu nằm dưới, đánh bất ngờ, bắt sống bốn người rất dễ dàng, thậm chí đối phương liền kịp phản ứng cũng không có thủ hạ liền bắt sống, có thể bên trong lại chuyển tới tiếng đánh nhau. Trần Mặc có chút bất mãn, rất chán ghét loại kết quả này. Phanh ngay ta y Trần Mặc dự định cầm trong tay tàn thuốc vứt trên đất đi trước nhìn một chút như thế cái tình huống. Đột nhiên, 805 bên trong căn phòng bay ra một người. Nhìn kỹ một chút, Trần Mặc trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc, vậy mà là người mình. Người mình đánh lén lại bị đá đi ra. Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ lưu lại là bốn người cũng là cao thủ Trần Mặc không dám do dự, lập tức cất bước hướng 805 bên trong căn phòng đi tới, vừa đi đến cửa miệng, lại một cái người bị đá bay ra ngoài, đúng lúc rơi vào Trần Mặc bên chân. Âm thầm ca, cô gái kia quá mạnh mẽ. Nam ở Trần Mặc bên chân người kia chịu đựng đau đớn giải thích. Hạ cương Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh từ trong phòng chậm rãi đi tới, liếu ly mặc một bộ mỏng manh quần áo ngủ, hiện lộ ra lung linh dáng vẻ. Đi theo ngũ ca nhiều năm như vậy, vu hồ đủ loại mỹ nữ đều gặp, có thể Trần Mặc còn chưa từng thấy qua mỹ nữ như thế người. Nàng giống như tiên nữ trên trời bình thường. Cho dù mặc lấy mỏng manh quần áo ngủ, cũng không có chút nào lười biếng. Dung nhan khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm, nhưng dị thường lạnh giá. Tựa hồ nhìn nữ nhân liếc mắt, liền từ đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người. A a nhìn chậm rãi đi tới nữ nhân, Trần Mặc cảm giác tâm thần tựa hồ cũng bị chấn nhiếp, lại di động không được chút nào. Lúc này, căn phòng cách vách truyền tới tiếng kêu thảm thiết, Trần Mặc không áp chế được nội tâm kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một tên trong đó thủ hạ trên mặt, trên cánh tay quấn tia nhỏ bình thường đổ vỡ, tay không ngừng lôi xé. Đem trọn khuôn mặt đều làm vết máu thật mệt mỏi, vô cùng thê thảm. Hắn đây mẹ đến cùng tình huống gì Trần Mặc đấy lòng hoàn toàn bao phủ sợ hãi, nếu là vọt vào 805 căn phòng thủ hạ bị đá đi ra còn có thể tiếp nhận, có thể vọt vào 806 căn phòng thủ hạ lại này hình dáng như quỷ chạy ra, thật sự vô pháp làm người ta tiếp nhận. Tên này rốt cuộc là người nào Trần Mặc sợ hãi, sợ, không chậm trễ chút nào, lập tức lui về phía sau hai bước. Thối lui đến người cầm đứng vị trí, cả người run rẩy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai cái cửa gian phòng. Hai cái bên trong căn phòng chậm rãi đi ra ba nữ nhân, trên mặt mỗi người đều treo nồng đậm sát ý giấc ngủ chưa đủ, đối với nữ nhân da thịt không tốt, cho nên, ba nữ nhân rất tức giận, quả thực liền giết người tâm đều có. Các ngươi không có sao chứ đi đến pho nở dê cửa liễu ly nhìn một cái đi ra Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử hai người, ân cần hỏi. Không việc gì. Thẩm Khanh Nhu khẽ mỉm cười, gật đầu nói. Có thể có chuyện gì, liền mấy cái này tiểu mao tặc, còn chưa đủ êm ái muội chỉ một người giải quyết đây ta còn chưa kịp động thủ liền bị êm ái em gái một người giải quyết. Thế Tỏa Ngân câu quả nhiên danh bất hư truyền, đã sớm nghe nói, hôm nay còn lần đầu tiên thấy. Hồng Nương Tử một mặt kích động nói. Hai người nhìn Liễu Ly, cũng không thấy Chu Thần đi ra, mặt đầy kinh ngạc, nhìn nhau, chăm miệng một lời hỏi. Làm sao lại ngươi một người Chu Thần đây tối hôm qua không có trở lại? Liêu Ly hời hợt nói. Nhưng trong lòng lang nha ngưỡng ấy, vô sỉ ra hỏa, tối hôm qua lão nương đem thân thể mỗi một vị trí đều giặt rửa sạch sẽ chờ ngươi đến hưởng thụ, có thể ngươi ngược lại tốt, lại trắng đêm không về. Từ trước đến giờ đều lấy lạnh giá gặp người Liễu Ly cho dù lòng có bất mãn, có thể tính tình lạnh giá nàng cũng làm không được tại Thẩm Khanh Nhu trước mặt lộ ra tức giận. Phanh phanh lúc này 807 căn phòng truyền tới tiếng đánh nhau, tiếp lấy lượng ba bóng người một bên đánh nhau lấy một bên từ trong phòng đi ra. Chỉ thấy Lý Đức Tài vết thương chẳng chịt đem người cuối cùng đánh ngã xuống đất, thân thể dựa vào ở trên vách tường thở hổn hển. Mẹ, lao tử ngủ chính hương, thiếu chút nữa thì theo thương lão sư khai chiến, lại quấy rầy lao tử mộng đẹp, thật là đáng chết. Ba vị tỷ tỷ, các ngươi không có sao chứ? Lý Đức Tài trông thấy đứng ở cửa Liễu Ly đám người, không để ý thương thế trên người, ân cần hỏi. Chu thần đây sư phụ hắn sáng sớm đi liền Quảng Tế tự tham gia thịnh điện rồi, tối hôm qua tới quá muộn, liền không có đánh thức các ngươi. Lý Đức Tài liền vội vàng giải thích. Đây là chuyện gì xảy ra? Liễu Ly nhàn nhạt liếc Trần Mặc liếc mắt, hỏi. Tối hôm qua ta theo sư phụ hai người đắc tội địa phương bang phái Giang Long rút, nếu là không có đoán sai, đám người này hẳn là Giang Long bang phái. Vốn muốn cũng nhận được buổi trưa mới có thể tìm được, không nghĩ đến trời còn chưa sáng liền tra ra được, có chút thủ đoạn. Lý Đức Tài giận dữ nhổ bãi nước miếng, nói. Ngươi là Giang Long giúp Liễu Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc, ngữ khí mệnh lệnh hỏi. Ừ đối mặt kia mệnh lệnh hỏi do ngữ khí, Trần Mặc trong lòng lại không sinh được chút nào phản bác, gật đầu trả lời. Lời này vừa nói ra, Trần Mặc còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy trước mặt nữ nhân đột nhiên động. Liễu Ly thân ảnh như giống như quỷ mị, trường pháp trực tiếp hướng lấy Trần Mặc lồng ngực đánh tới. Đột ngột đánh chết lệnh Trần Mặc trong lòng hoảng hốt, lập tức làm ra phản ứng, có thể kia trường pháp đã đến trước mặt. Trần Mặc chỉ cảm thấy kia trường pháp cực kỳ mềm mại, giống như mềm mại bông vải bình thường tựa hồ đưa hắn cả người quân lấy, căn bản di động không được chút nào. Đông trưởng Trần Mặc kinh hãi, lập tức để quyền đánh giết. Một quyền này ác liệt mười phần, lực đạo mạnh mẽ, có thể đánh ra một quyền hoàn toàn không có chút nào hiệu quả, tựa hồ đánh vào mềm nhũn trên bông vải bình thường trên nắm tay cường độ hoàn toàn bị hóa giải. Trần Mặc trong lòng kinh ngạc vạn phần, còn chưa kịp làm ứng đối, Liễu Ly trưởng pháp đã thay đổi phương hướng, hướng Trần Mặc bên thai đánh tới. Phanh một trưởng đánh trúng, lập tức lệnh Trần Mặc đầu choáng mắt hoa, thân thể đứng không vững, lắc lư hết mấy bước, thiếu chút nữa một đầu thua ở trên đất. Giang Long giúp quản sự là ai? Liễu Ly lạnh lùng hỏi. Muốn giết cứ giết, lần này thua ở trong tay các ngươi là ta khinh địch. Nơi này là Vu Hồ, đắc tội Giang Long rút, các ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Trần Mặc lung lay đầu, nết nết khỏe miệng, nói. Hừ đừng nghĩ còn sống rời đi. Liễu Ly lạnh rên một tiếng, ngữ khí khinh thường nói. Liễu Ly tỷ, theo hàng này bí mật gì đó, phế bỏ hắn hai cái đùi, ta xem hắn có nói hay không. Điểm này ta sở chứng nhất, giao cho ta đi. Lý Đức Tài tàn nhẫn lau mép một cái vết máu, tức giận nói. Tối hôm qua vốn định tại Chu Thần trước mặt biểu hiện một phen, không ngờ một đám người đánh đập chính mình, Lý Đức Tài đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận. Bây giờ vậy mà tìm tơ y cứ à, bị đánh thành như vậy còn tinh tướng, nhất định chính là chán sống rồi. Giao cho ngươi, sau 5 phút hỏi ra kết quả. Không hỏi được, vậy thì làm thịt hắn. Giết cái bang phái nhỏ người, còn không tính một chuyện. Liêu Ly ngữ khí lạnh giá, có thể lời nói nhưng khí thế bức người. Chương 262, Nương tử quân đoàn. Kèm theo Liễu Ly mà nói, trong hành lang bầu không khí lập tức biến hóa quỷ dị, nhiệt độ tựa hồ cũng thấp xuống, lệnh một đám bị đánh ngã trên mặt đất côn đồ lánh triệt đáy lòng. Bị một cái vung tay đánh choáng váng Trần Mặc thở hổn hển nặng nề khí tức ngưng mắt nhìn lạnh lùng nữ nhân, trên người nữ nhân lộ ra lạnh tiêu diệt khí làm hắn tâm sinh sợ hãi, đứng ở Trần Mặc bên cạnh từ đầu đến cuối không nhúc nhích người cầm tay dần dần nắm chặt thành quyền. Kiến thức nữ nhân thực lực cường đại, người câm biết được đối kháng chính diện căn bản không bất cứ cơ hội nào. Hắn đang tìm kiếm cơ hội. Tìm một cái một đòn chí mạng cơ hội. Được rồi Liêu tỷ, ép cung loại sự tình này nên do ta làm. Lý Đức Tài bầm tím trên mặt hiện ra một nụ cười âm hiểm, trả lời một tiếng, từng bước một hướng Trần Mặc đi tới. Theo bái sư tới nay, sư phụ gặp gỡ nhiều lần nguy cơ, có thể năng lực mình chưa đủ. Căn bản là không có cách giúp sư phụ bận rộn. Đêm qua, thật vất vả có thể hiển lộ thân thủ đối phó một đám bất nhập lưu côn đồ các ké, có thể làm gì côn đồ các ké quá nhiều, lại đánh chính mình chật vật không chịu nổi, mất hết sư phụ mặt mũi. Lý Đức Tài sớm đối với Giang Long giúp người hận thấu xương, hiện tại những hàng này lại dám đến cửa trả thù, nhất định chính là muốn chết, cuối cùng có thể một tiết trong lòng khí. Từ bên hông rút ra chủy thủ sắc bén, Lý Đức Tài tiểu nhân đắc chí cười lạnh nói, tiểu tử, sẽ cho ngươi cái cơ hội, nếu không lão tử đưa ngươi gân tay gân chân toàn bộ đánh gãy, cho ngươi so với kia đầu chọc chết tiệt còn thảm hơn. Trần Mặc chịu đựng đau đớn, quật cường ngẩng đầu lên, lạnh rên một tiếng, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng một bên vẫn không nhúc nhích người câm liếc về đi. Ai yêu, xương rất cứng, nhìn lao tử một chút xíu đưa ngươi xương loại bỏ đi xuống. Lý Đức Tài một mặt lửa giận, mắng một câu, tiến lên bước một bước, đưa tay đi bắt Trần Mặc cổ tay. Nhưng vào lúc này, người câm di chuyển, tốc độ rất nhanh, nhưng hắn mục tiêu cũng không phải là Lý Đức Tài, hơn nữa đối diện khoảng cách chỉ có 3 mét liễu ly. Giống vậy, Trần Mặc cũng di chuyển, coi như bị liễu ly đánh choáng váng, nhưng hắn tự tin có khả năng phản bắt Lý Đức Tài, nhìn đến Lý Đức Tài đưa tay bắt chính mình, Trần Mặc cổ tay nhất chuyển, định trở tay bắt đối phương. Không chỉ có Trần Mặc cùng người câm động, liễu ly cũng động. Mà so với cái này, những người này hành động nhanh hơn là Thẩm Khanh Nhu. Mặc dù thân thể nàng không động, có thể trong tay đã xuất hiện tế tỏa ngân câu. Một giây kế, tế tỏa ngân câu liền kỹ thuật như thần quân lấy Trần Mặc tay, kia nhỏ lên nhỏ bé ngân câu cắm vào huyệt đạo, nhất thời làm Trần Mặc mất năng lực hành động, phát ra cuồng loạn bình thường, kêu thảm thiết. Mà đánh bất ngờ người câm quả đấm còn chưa tới liêu ly mặt, liền cảm giác quả đấm đã bị cuốn lấy. Mạnh mẽ một quyền lại không sử dụng ra được chút nào lực đạo. Người câm còn chưa kịp lộ ra kinh khủng thần sắc, biến hóa nhìn đến mịn màng năm ngón tay hướng chính mình mặt đánh tới. Ba một cái vang dội bàn tay, không phải lòng bàn tay vỗ, mà là mu bàn tay hất một cái. Người câm nhất thời cảm giác mắt buốc kim tinh, cả người đung đưa, lắc đầu một cái làm mình bảo trì thanh tỉnh, muốn tiếp tục ra quyền, có thể bên cạnh đột nhiên đánh tới một đạo thân ảnh, đúng là một đầu dao y chân. Hướng chính mình gò má tàn nhẫn đã tới. Phanh cảm giác sát ý đánh tới, nhưng này một cước quá nhanh, còn chưa hoàn toàn thành tỉnh người câm căn bản né tránh không kịp. Gò má bị tàn nhẫn đá một cước, người câm liền bị đá bay ra ngoài, nặng nề té nằm ở mà, trong miệng không ngừng xông ra máu tươi. Mẹ, dám chơi ám chiêu, lão tử cho ngươi chơi ám chiêu. Lý Đức Tài hoàn toàn tức đến nổ phổi, nhiều lần hạ xuống hoàn cảnh xấu, nếu không phải ba vị sư nương xuất thủ. Sợ rằng chính mình đã bị Trần Mặc bắt sống, đây quả thực là đối với Lý Đức Tài cực lớn làm đủ. Lý Đức Tài nắm lên Trần Mặc cổ tay, chủy thủ trong tay hung ác hướng đối phương cánh tay một trận đâm loạn. Phốc suy liên tục mấy đao, Trần Mặc phát ra cực kỳ bi thảm tiếng gào, toàn bộ cánh tay lập tức bị đâm thành tổ ong vỏ vẽ, huyết lan tan, dị thường dữ tợn kinh khủng. Bị liễu ly đám người đánh ngã trên mặt đất một đám côn đồ hoàn toàn sợ choáng váng. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới đây nhóm người lại một cái so với một cái lợi hại, một cái so với một cái tàn nhẫn, nhất định chính là giết người không chớp mắt ác ma. Lý Đức Tài kia thủ đoạn hận không được đem Trần Mặc toàn bộ cánh tay chém thành bùn nát. Đủ rồi. Nhìn một cái Trần Mặc bị đâm thủng trăm ngàn lỗ huyết lăn tăn cánh tay, có chút bệnh thích sạch sẽ liêu ly có chút không thích ứng, ánh mắt hơi hơi chuyển hướng nơi khác, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Lý Đức Tài giận dữ lòng ra, lạnh lùng hỏi. Có nói hay không? Tại trên đường lăn lộn lâu như vậy, Trần Mặc gặp qua đủ loại nhân vật lợi hại, hạ thủ tàn nhẫn người, nhưng hắn chưa bao giờ gặp qua trước mặt loại người này, quả thực quá lợi hại, quá độc ác. Trần Mặc hoàn toàn sợ, liền thân thể đều bắt đầu phát run lên, hắn không phải là một sợ chết người, có thể trải qua loại này tàn nhẫn sự tình, coi như hắn không sợ chết, trong lòng cũng sinh ra to lớn sợ hãi. Ta nói, Trần Mặc chịu đựng đau đớn, thở hổn hển. Liền vội vàng nói, bất quá, ta nói, ngươi được cho ta thông khoái. Nói, Giang Long giúp lão đại nhân xưng Ngũ Ca, là hắn phái chúng ta tới bắt các người. Ngũ Ca bây giờ đang ở Nam La Thủy Vịnh trung tâm Ma Tờ Sa. Tìm người dẫn đường, đi Nam La Thủy Vịnh. Liêu Ly ngữ khí lạnh giá ra lệnh. Liêu tỷ, chuyện này vẫn là hồi báo cho sư phụ, chờ sư phụ tới sẽ giải quyết kia Ngũ Ca đi nghe Liêu Ly muốn tự thân đi Nam La Thủy Vịnh giải quyết Giang Long giúp lão đại. Lý Đức Tài người đổ mồ hôi lạnh, coi như trước mặt mấy vị mỹ nữ võ công cao cường, có thể Giang Long giúp dù sao cũng là vu hồ lớn nhất bang phái, binh cường mã trắng, chỉ dựa vào bốn người liền muốn đối phó người ta một cái bang phái, quả thực quá mạo hiểm, biết được trước mặt ba vị mỹ nữ là sư phụ quan tâm nhất nữ nhân, Lý Đức Tài nào dám làm cho các nàng mạo hiểm, vội vàng nhắc nhở. Nếu chúng ta là người khác, hắn gây ra phiền toái chính là chúng ta phiền toái, hắn không ở, tự nhiên muốn giúp hắn giải quyết. Liễu Ly nhàn nhạt nói câu, nghiêng đầu nhìn một cái Thẩm Khanh Nhu, thương thảo hỏi, ngươi cho là thế nào Chu thần không ở, Liễu tỷ định đoạt. Thẩm Khanh Nhu khẽ mỉm cười, gật đầu nói, không sai, hiện tại Liễu tỷ chính là chúng ta chủ định, mẹ kiếp, hại lao nương ngủ không ngon giấc, không giết chết kia vương bắt đản trong lòng lao nương cũng không thoải mái. Hồng nương tử hùng hùng hổ hổ phụ hòa nói. Nói xong, tam nữ người bốn người trở về phòng chuẩn bị thay quần áo đi Nam La Thủy Vịnh giải quyết Chu thần trêu ra phiền toái. Không nghĩ đến Liêu Ly đám người theo sư phụ giống nhau không sợ trời không sợ đất, quả nhiên cái dạng gì nam nhân phía sau có ra sao nữ nhân. Này tam nữ người hiển nhiên là không sợ gây chuyện nương tử quân đoàn A Lý Đức Tài nào dám buông lỏng, lập tức gọi đến Chu thần điện thoại di động, có thể lại không cứ gọi được Chu thần điện thoại di động. Nhìn đến hai gian phòng, cửa phòng lần nữa mở ra, Liễu Ly đám người đã thay quần áo xong, Lý Đức Tài mặt đầy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cho. Chu thần phát cái tin nhắn ngắn, đi theo ba người rời đi quán rượu. Tại một tên côn đồ dưới sự hướng dẫn, đoàn người rất nhanh tới Nam La Thủy Vịnh. Lúc này đã sáng sớm 5 giờ rưỡi, trung tâm ma tờ xa làm chính là ban đêm làm ăn, lúc này đã quan môn. Đứng ở Nam La Thủy Vịnh trung tâm ma tờ xa cửa. Liễu Ly ánh mắt lạnh lùng nhìn một cái, ra lệnh, đập cửa. Trước đi nhà khách một đám người đều bị mấy người đánh bất tỉnh nhét vào trong tân quán, lần này tới dẫn đường cũng chỉ có một côn đồ các ké. Ba cái kiểu diễm như hoa nữ nhân tự nhiên không thể làm như thế thô lỗ sự tình. Lý Đức Tài nhắm mắt lại đi, nhấc chân tàn nhẫn đạp trung tâm ma tờ xa đại môn. Đoàng đoàng đoàng liên tiếp đạp mấy đá, cũng không có đá cửa phòng ra. Có thể cửa phòng nhưng được mở ra. 78 cao y tay cầm gậy sắt đại hán chen chúc mà tới vọt ra, nhìn một cái đạp cửa Lý Đức Tài, mắng to, tê dại, dám đến nơi này dương oai, tìm chết ra vừa nói, mấy người đại hán trong tay gậy sắt liền hướng lấy Lý Đức Tài trên đầu đập tới. Nhìn lên cơn giận dữ mấy người theo trung tâm ma tờ xa lao ra, Lý Đức Tài liền nhanh chóng từ bên hông rút ra chùy thủ phòng bị, nhìn nện xuống tới gậy sắt, Lý Đức Tài vừa muốn dùng chùy thủ ngăn cản. Có thể một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt, chỉ thấy thân thể nhu nhược Thẩm Khanh Nhu động tác giống như tia chớp một cái, trong tay nhiều hơn một thanh hồ điệp đao. Siêu siêu siêu Thẩm Khanh Nhu trong tay hồ điệp đao huy vũ làm người ta hoa cả mắt, Lý Đức Tài đều không phát thấy rõ hồ điệp đao vết tích, chỉ thấy vài tên đại hán liền ứng tiếng ngã xuống đất, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Đi! Liễu Ly lạnh lùng bỏ lại một chữ, cất bước đi vào Nam La Thủy Vịnh trung tâm ma tờ xa. Chương 263, nữ nhân uy vũ. Quá tuân tú rồi. Rất lợi hại. Nhìn Thẩm Khanh Nhu kia quỷ mị thân thủ, Lý Đức Tài quả thực khiếp sợ tột đỉnh. Hắn đã sớm nghe bề ngoài nhìn như nhu nhược Thẩm Khanh Nhu tu vi cao cường, có thể thật sự không nghĩ đến lại cường hãn tới mức này, quả thực có thể dùng giết người như cắt cỏ để hình dung. Chờ Liễu Ly ba người đã tiến vào trung tâm ma thờ xa, Lý Đức Tài còn không có theo trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Cho đến trong túi điện thoại di động reo lên, mới đưa hắn suy nghĩ cắt đứt, lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, đúng là sư phụ đánh tới, Lý Đức Tài lập tức nghe điện thoại. Sư phụ, lợi hại, mấy vị sư nương quả thực rất lợi hại. Như cũ chưa theo Thẩm Khanh Nhu lộ ra cao cường thân thủ chung khôi phục như cũ, tiếp thông điện thoại, Lý Đức Tài liền kích động nói. Chuyện gì xảy ra ứng đạo quả đại sư mời đi trước tham gia quảng tế tự thịnh điện, Chu thần cũng không có lên hương. Nhưng lại lấy gánh vác lấy quảng tế tự trọng yếu khách quý, cùng đạo tâm phương trưởng đám người cùng nhau cử hành nghi thức. Cho đến nghi thức kết thúc, khách hành hương bắt đầu dâng hương bái Phật, Chu thần tài lặng lẽ rời đi vị trí, cho Lý Đức Tài trả lời điện thoại. Tối hôm qua không phải là vì cứu kia trộm đồ tiểu tử sao chúng ta đắc tội rồi Giang Long giúp, không nghĩ đến Giang Long giúp sáng sớm liền phái người tới đối phó chúng ta. Lý Đức Tài như cũ vô pháp chế trụ tâm tình kích động. Chủ yếu và thứ yếu không phân thao thao bất tuyệt nói. Nhặt trọng yếu nói, có người bị thương hay không Chu thần có chút không nói gì, lập tức cắt đứt hỏi. Không có, đương nhiên không có. Mấy vị sư nương quả thực rất lợi hại. Tùy tiện mấy chiêu liền đem tới cả đám người bắt lại. Hiện tại cũng đi tới Giang Long giúp đại bản doanh đánh chết lão đại bọn họ. Lý Đức Tài kích động nói. Gì đó Chu thần kinh ngạc kêu một tiếng, ngữ khí lạnh giá nói. Như thế lô mãng người nào chú ý Liêu Ly không có khả năng lô mãng như vậy A Giang Long giúp dù sao cũng là vua hồ đệ nhất đại bang phái, vậy đã nói rõ bọn họ có rất cường đại thế lực, coi như đội ngũ không ở một chỗ, nếu là biết được tin tức tới tiếp viện làm sao bây giờ, huống chi gây ra chuyện lớn như vậy, gây ra cảnh sát làm sao bây giờ ở chỗ này, chúng ta dù sao cũng là qua Giang Long. Cái này đúng là Liêu tỷ chú ý, vậy sư phụ kia, làm sao bây giờ nghe Chu Thần nói một chút, Lý Đức Tài hiểu được chuyện này nghiêm trọng tính, mặt đầy lo âu hỏi. Ta lập tức chạy tới, ngươi thuyết phục Liễu Ly lập tức rút lui. Chu Thần ngữ khí trầm thấp ra lệnh. Ừ, cúp điện thoại, Lý Đức Tài không dám do dự, lập tức chạy mau vọt vào trung tâm ma tờ xa, chỉ thấy trên đất đều là vết thương chẳng chịt không ngừng phát ra đau đớn tiếng rên rỉ côn đồ. Trong phòng khách có, trên thang lầu có, nếu không phải những người này còn kéo dài hơi tàn lấy, nhất định chính là một mảnh thi địa. Bên kia cúp điện thoại Chu Thần cũng không dám khinh thường. Coi như Giang Long giúp tại Vu Hồ thế lực rất lớn, chỉ cần trên tay bọn họ không có súng, muốn đối phó Liễu Ly ba người nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc. Chu Thần lo lắng duy nhất là chuyện này nếu là bị cảnh sát biết được, vậy thì phiền toái. Dựa theo Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương tử tính tình, không giết người mới là lạ chứ giết người, vậy thì xúc phạm luật pháp. Chạy tới cảnh sát rất có thể nổ súng đánh gục. Nay Tam Nương Môn, quả thực liền không để cho mình bất lo. Mấu chốt là tính tình lạnh giá, làm việc trầm ổn Liễu Ly vì sao cũng đi theo hai người bọn họ nghịch ngợm thịnh điển còn chưa kết thúc, có thể Chu Thần thật sự không an lòng tiếp tục tham gia thịnh điển, chỉ có thể lặng lẽ đem đạo quả đại sư kéo đến một bên, nói có chuyện trọng yếu cần xử lý, không thể tiếp tục dự lễ, liền cùng đạo quả đại sư cáo tử, nhanh chóng hướng Nam La Thủy Vịnh chạy tới. Dọc theo đường đi thi hoành khắp nơi, Lý Đức Tài hoàn toàn hiểu rồi ba vị sư nương hạ thủ hung ác. Thủ đoạn cay độc, khiếp sợ vạn phần, đến lầu 2, liền rõ ràng nghe lầu 3 truyền tới tiếng đánh nhau vang, Lý Đức Tài lập tức chạy như điên đến lầu 3, chỉ thấy Liễu Ly ba người quả thực giống như nữ bản Triệu Tử Long bình thường đối mặt thiên quân văn mã, tinh xảo trên mặt lại không có chút nào kinh khủng, ngược lại bình tĩnh không ra dáng, rất nhanh liền giải quyết hết lầu 3 một đám côn đồ. Đang ép hỏi bên dưới, biết được cái gọi là ngũ ca tại 5 tầng nghỉ ngơi. Liễu Ly đám người tiếp tục đi lên lầu. Liêu tỷ, sư phụ cho các ngươi mau chóng rút lui, nói nếu là cảnh sát chạy tới thì phiền toái. Lý Đức Tài lập tức tiến lên ngăn cản, mặt đầy bất đắc dĩ khuyên can. Ta có phân tức. Liêu Ly nhàn nhạt nói câu, căn bản không để ý tới ngăn trở Lý Đức Tài, tiếp tục cất bước đi lên lầu. Trước mặt ba vị nhưng là sư nương, Lý Đức Tài xuất phát từ nội tâm kính nghệ, ngăn trở chỉ là hình thức lên, nào dám chân chính ngăn trở, nhìn ba người đã xông lên lầu 4. Lý Đức Tài trong lòng một trận khổ thủy, không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi theo xuống tới. Được. Nhiều người sức mạnh lớn. Hiện tại được mau chóng giải quyết hết ngũ ca, thừa dịp cảnh sát chạy tới hỏa tốc thoát đi. Tuy nói Lý Đức Tài tu vi bình thường có thể đối phó mấy tên côn đồ các ké vẫn là thành thạo, huống chi còn có thân thủ cường hãn Liêu Ly ba người. Rất nhanh liền giải quyết hết lầu 4 tay chân, một chút thời gian liền xông lên 5 tầng. Mới vừa vọt tới 5 tầng, chỉ thấy một người trong đó bị mấy cái nam giới bảo vệ tại trong vòng, người kia khí chất nho nhã, trên sống mũi đỡ một cái mắt kiếng không gọng, nhìn qua giống như một học giả. Đối mặt lúc này tình cảnh, người này trên mặt hoàn toàn không có toát ra vẻ bối rối. Ngược lại chung quanh bảo vệ tay chân hù dọa sắc mặt trắng bệnh, ngay cả tay chung gậy sát, dao phay đều run rẩy. Các ngươi là người nào? Ngũ ca ánh mắt nhìn thẳng trước mặt nữ nhân. Quả thật bị trước mặt ba nữ nhân tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, lung linh dáng vẻ hấp dẫn, có thể tận mắt nhìn đến ba người theo L.A.U. một xông lên, quả thực như vào chỗ không người bình thường biết được trước mặt quả thực so với minh tinh xinh đẹp hơn ba nữ nhân quá nguy hiểm. Người phái người giết người, cũng là giết người người. Liêu Ly mặt vô biểu tình, ngữ khí lạnh giá nói. A, xem ra các ngươi tên này qua Giang Long so với tưởng tượng muốn cường. Đương nhiên. Cũng so với ta tưởng tượng phải đẹp. Tốt, rất tốt. Ngũ ca nho nhã trên mặt dâng lên vẻ mỉm cười, từ tốn nói. Nụ cười kia hiện lên một tia tà ý, đối với bình thường nữ nhân mà nói rất mê người, vẹn vẹn nụ cười kia phỏng chừng đều sẽ có nữ nhân phương tâm ám hứa. Chỉ tiếc Liễu Ly ba người không phải bình thường nữ nhân. Cho nên, đối với ngũ ca nụ cười không có hảo cảm chút nào, thậm chí còn sinh ra nồng đậm chán ghét. Liêu tỷ. Theo hàng này nói nhiều như vậy làm cái gì, vội vàng giải quyết, về ngủ. Hôm nay hàng này lại phái người quấy rầy lao nương ngủ, còn lao nương khỏe mắt nhiều hơn tia nếp nhăn, thế nào cũng phải cắt đứt hắn hai cái đuổi không thể. Hồng nương tử một mặt không cam lòng, nổi giận đùng đùng nói. Bảo hộ ở Ngũ Ca trước người một đám nam giới trong lòng thống khổ không nớt, quả thực khóc không ra nước mắt. Này Tam Nương Môn cũng quá không theo lẽ thường xuất bài đi đả thương ba mươi mấy số huynh đệ, đúng là bởi vì Ngũ Ca phái người quấy rầy các nàng ngủ, sợ hãi nhiều hơn một cái đuôi cá hoa văn. Người con cá này đuôi hoa văn cũng quá quý trọng đi lại để cho mấy chục số huynh đệ tính mạng tới bồi thường, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này giết người mượn cớ. Động thủ. Liêu Ly nhàn nhạt nói một câu, thân ảnh dẫn đầu xông tới. Thẩm Khanh Nhu, Hồng Nương Tử cũng không cam chịu yếu thế, hai người động tác nhanh như điện chớp, không ngừng đem xông lên các hán tử quật ngã, đánh cho bị thương, ngã xuống đất lên đều không lên nổi. Che chở Ngũ Ca người càng ngày càng ít, có thể Ngũ Ca trên mặt như cũ không có cho thấy chút nào sợ hãi, khỏe miệng từ đầu đến cuối treo tà tà nụ cười, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt động thủ ba nữ nhân. Cho đến Liêu Ly đám người đem Ngũ Ca bên người một tên sau cùng thủ hạ đánh ngã xuống đất, Ngũ Ca trên mặt lại hiện ra nụ cười, đưa tay vỗ một cái trưởng, tán dương, quả nhiên rất lợi hại, nếu là không nhìn lầm, ngươi sử dụng chính là Liêu Thị Đông trưởng đi mà ngươi chắc là sử dụng. Tế tỏa ngân câu khát máu nữ phi tặc đi tin đồn ngươi đã chết, không nghĩ đến còn sống, mấu chốt là ngươi còn xinh đẹp như vậy, quả thực quá khiến ta kinh nha rồi. Chương 264 ẩn nút cao thủ. Cao thủ. Có thể liếc mắt nhìn ra Liễu Ly chiêu thức, Thẩm Khanh Nhu thân phận chân chính, hơn nữa vậy mà không có toát ra chút nào sợ hãi, như cũ duy trì nụ cười tự tin, tựa hồ liền Liễu Ly, Thẩm Khanh Nhu liên thủ đều không coi vào đâu. Người này tuyệt đối là trong cao thủ cao thủ. Liễu Ly bọn người một mặt cẩn thận nhìn nho nhã nam nhân, hơi hơi di động thân thể, bảo trì tốt nhất phòng ngự trạng thái. Ngươi là người nào? Liễu Ly chậm rãi mở miệng hỏi. Đừng có gấp, chờ ta bắt lại các ngươi sẽ cho các ngươi biết ta rốt cuộc là người nào. Ngũ Ca khỏe miệng như cũ hiện lên nụ cười âm tà, từ tốn nói. Ngũ Ca, nô bài hát. Thẩm Khanh Nhu trong suốt hai tròng mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện nam nhân, thấp giọng lặp lại hai lần, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ kinh hoàng, nói, ngươi là giết người thư sinh Ngô Bài Hát rất vinh hạnh, không nghĩ đến khát máu nữ phi tặc lại nghe nói qua tên ta. Thật là quá làm cho ta vinh hạnh rồi. Nô Bài Hát một mặt kích động, cười nói. Lại là hắn giết người thư sinh ta cũng từng nghe nói, dường như người này xuất đạo so với ngươi còn phải sớm hơn, nghe người này tướng mạo tốt hơn, tồn tại như thư sinh văn nhã khí chất, nhưng người này giết người như ngóe, có thể nghe hắn vẹn vẹn xuất đạo nửa năm, đánh chết hơn 10 người liền mai danh nhận tích. Liễu Ly tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ kinh hoàng vẻ, mặt đầy nghi ngờ hỏi. Nhưng hắn làm sao sẽ xuất hiện tại Vu Hồ còn hóa thân thành Giang Long giúp lao đại? Thật kỳ quái, sao sinh trưởng tại thế gia đại tộc các ngươi cũng sẽ không kỳ quái đi? Ngô Bài Hát nhún vai một cái, ung dung từ trong túi móc ra hương khói, đốt, hút một hơi, chậm rãi mở miệng nói, sinh ra ở thế gia đại tộc, vận mệnh đã được quyết định từ lâu, không phải dòng chính, vận mệnh liền vô pháp nắm ở trong tay mình, theo. Sinh ra một khắc kia liền muốn là gia tộc dâng hiến hết thảy. Có thể dựa vào cái gì chúng ta cũng là người, cũng có cuộc sống mình, vì sao một nhất định phải trở thành là gia tộc dâng hiến con cờ? Có lẽ chờ đến trở thành vô dụng con cờ sau liền bị vô tình vứt bỏ, cho nên, ta lựa chọn che giấu, đi tới Vu Hồ, sáng lập Giang Long rút, trải qua tiêu giao tự tại sinh hoạt, gia tộc như thế nào đều sẽ không nghĩ tới ta sẽ hóa thành đứng đầu bất nhập lưu người trên đường, đương nhiên sẽ không toàn lực điều tra. Nơi nào? Ngô gia Thẩm Khanh Nhu tiếp tục hỏi. Chờ các ngươi trở thành ta độc chiếm, ta liền sẽ cho các ngươi biết. Nô Bài Hát cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên di chuyển, hạ thủ cực kỳ quả quyết, tàn nhẫn, trực bức một bên Thẩm Khanh Nhu. Trường pháp giống như mưa rào ùn ùn kéo đến tập kích mà đi, đối mặt ngang ngược 10 phần trường pháp, Thẩm Khanh Nhu sắc mặt ngưng trọng, trong tay hồ điệp đao nhanh chóng huy vũ, có thể Nô Bài Hát động tác nhanh hơn, một trường liền đánh trúng Thẩm Khanh Nhu cánh tay trước, dùng Thẩm Khanh Nhu thân thể mất đi thăng bằng. Chiêu tiếp theo ác liệt trưởng pháp liền hướng lấy Thẩm Khanh Nhu ngược quanh kích mà đi. Nhưng vào lúc này, Liêu Ly thân ảnh đánh chết tới, cảm giác sắc cơ, Nô Bài Hát cũng không có thừa thắng xông lên, nhanh chóng lùi về phía sau. Lui lại mấy bước, Thẩm Khanh Nhu đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội, nhanh chóng từ bên hông rút ra tế tỏa ngân câu, hướng Nô Bài Hát bắn tới. Lui về sau hai bước liền đứng vững thân thể, Nô Bài Hát ngừng lại, nhìn đánh tới tế tỏa ngân câu. Nhanh tay tốc độ từ trong lòng ngực rút ra giống như quyển sách giống nhau đồ vật. Chỉ thấy vật kia phía trước đột nhiên nhô ra lưỡi đao sắc bén, Nô Bài Hát tiện tay hất một cái, lưới đao liền tiếp lấy Thẩm Khanh Nhu nổ bắn ra đi tế tỏa ngân câu. Giết người sách. Thẩm Khanh Nhu ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nô Bài Hát, lạnh lùng hỏi. Rất tinh mắt, có thể coi là ngươi nghe nói qua, cũng hẳn chưa từng thấy đi Ngô ca sĩ cầm đặc chế quyển sách ôm vào trong ngực, nhìn qua giống như ôm quyển sách học sinh bình thường trên mặt mang mỉm cười thừa nhận nói. Liêu tỷ, cẩn thận, nghe này giết người sách có trăm loại trở lên cơ quan, mỗi loại cơ quan cũng có thể giết người ở vô hình. Thẩm Khanh Nhu sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở. Liêu Ly ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Bài Hát, gật gật đầu. Yên tâm, các ngươi hai người như hoa như ngọc mỹ nữ, ta như thế nào chịu giết các ngươi, nhất định bắt sống các ngươi làm ta độc chiếm, tư vị kia rất chịu rất tốt. Ngô Bài Hát trên mặt mang dâm tà nụ cười, cười nói. Nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không? Liêu Ly giận đùng đùng, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người làm nhục như vậy chính mình. Coi như hàng này là giết người thư sinh, hôm nay cũng định đưa ngươi đánh giết ở đây không thể. Lạnh rên một tiếng, Liêu Ly thân ảnh thản nhiên mà đi, Liêu Thị Đông trưởng đệ tam trọng kéo dài bên trong tảng đao hướng Ngô Bài Hát đánh chết mà đi. Nay trưởng pháp nhìn như mềm mại, có thể tại ra chiêu thời khắc, trưởng pháp liền hóa thành từng đạo vũ khí sắc bén đánh chết đối phương. Nhận ra được Liễu Ly trưởng pháp nhìn như mềm mại trưởng pháp tản ra ác liệt sắc ý, Nô Bài Hát sắc mặt nghiêm túc, trong ngực giết người sách cầm trong tay, tạo y hà nở thon dài ngón tay chuyển động bên dưới, giết người sách giống như vật còn sống bình thường xoay tròn, chống đỡ xuống Liễu Ly trong trưởng pháp ác liệt sắc ý. Thẩm Khanh Nhu cũng không ngừng nghỉ chút nào, tại Liễu Ly động thủ thời khắc, nàng cũng chạy như bay, vung vẩy trong tay hồ điệp đao đao pháp xảo trá hướng Ngô Bài Hát khó mà phòng ngự vị trí đánh chết mà đi. Siêu siêu siêu ba người thân ảnh nhanh chóng tia chớp, quả thực làm người ta hoa mắt láo loạn. Chỉ thấy giết người sách, hồ điệp đao không ngừng huy vũ. Lấy một chọi hai, Ngô Bài Hát hoàn toàn không có toát ra chút nào lộn bại vẻ, đánh thành thạo. Nhưng vào lúc này, giết người sách đột nhiên nổ bắn ra hai đạo ngân châm, hướng Liêu Ly đầu vai bắn tới, Thẩm Khanh Nhu sắc mặt kinh hãi, lập tức nhắc nhở, Liêu tỷ, cẩn thận. Liêu Ly trưởng pháp đánh tới. Muốn rút lui trưởng né tránh đã không còn kịp rồi. Phốc suy theo giết người trong sách nổ bắn ra ma ra hai quả ngân châm chính giữa Liêu Ly đầu vai. Liêu Ly lui về phía sau hai bước, sắc mặt lạnh giá ngưng mắt nhìn Ngô Bài Hát, trên mặt không có hiển lộ ra chút nào đau đớn, đưa tay đem đầu vai hai quả ngân châm nổ xuống. Ngân châm có độc. Thối lui đến Liêu Ly bên cạnh Thẩm Khanh Nhu định nhãn vừa nhìn, cả kinh kêu lên. Cảm giác đầu vai mơ hồ truyền tới một cỗ đau đớn. Liêu Ly cúi đầu nhìn một cái, chỉ thấy đầu vai đã dâng lên nồng đậm màu đen, quả thật có độc, hàng này không chỉ có sử dụng ám khí, lại vẫn tại ám khí chung lao độc. Quỷ dị như vậy thủ pháp khó trách có thể giết người ở vô hình. Yên tâm, không chết được, mỹ nữ như thế người, ta nơi nào bo xuống được cờ sát thủ. Độc này chỉ là đặc thù dược mà thôi, có thể trong vòng thời gian ngắn làm người ta hôn mê, không bao lâu liền có muốn ha ha. Chờ ta sinh cầm khát máu nữ phi tặc, sẽ tới giải trên người của ngươi độc, đừng có gấp. Nô Bài Hát trên mặt lộ ra dâm tà nụ cười, vừa nói, thân ảnh liền hướng lấy Thẩm Khanh Nhu đánh chết mà đi. Giết người sách tựa hồ cũng không có bị hắn cầm trong tay, nhưng lại cùng hắn như hình với bóng, cùng nhau hướng Thẩm Khanh Nhu đánh chết mà đi. Nhìn đánh tới Nô Bài Hát, Thẩm Khanh Nhu sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng từ bên hông rút ra tế tỏa ngân câu, lại cũng chưa nổ bắn ra đi. Mà là cầm ở trong tay, nhìn Ngô Bài Hát thân ảnh đã đến trước mặt, Thẩm Khanh Nhu tay hơi hơi chuyển động, mắt thường cơ hồ không phát hiện được tế tỏa ngân câu không ngừng trên không trung huy vũ, nhỏ bé ngân câu chỉ cần ghim vào Ngô Bài Hát ra thịt, Thẩm Khanh Nhu tự tin có thể trong thời gian ngắn nhất đánh chết đối phương. Có thể chạy như điên tới Ngô Bài Hát lại đột nhiên đình chỉ bước chân, thân thể đứng vững vàng rồi. Cùng hắn đồng hành giết người sách cũng không dừng lại, mà là hướng Thẩm Khanh Nhu đập tới. Hiểu được giết người bên trong sách cơ quan đông đảo, Thẩm Khanh Nhu không dám kinh thường, lập tức huy vũ trong tay tế tỏa ngân câu ngăn cản, thân ảnh còn không ngừng lui về phía sau đi. Phanh tế tỏa ngân câu đánh trúng giết người sách. Giết người sách lại đột nhiên mở ra, một cỗ chất khí từ bên trong phun ra, Thẩm Khanh Nhu nhất thời ngửi được gây mũi mùi, lập tức nín thở hơi thở, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Chỉ cảm thấy thân thể có chút không yên, lắc lư hai bước, thân thể không ngừng lùi lại. Tựa vào trên lan can, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Bài Hát. Mà đứng ở một bên Lý Đức Tài cùng Hồng Nương Tử cũng đánh hơi được này cố mùi, thân thể trong nháy mắt sủi lơ trên mặt đất. Loại khí tức này cũng không phải là theo hô hấp tiến vào cơ thể, mà là sẽ dung nhập vào trong máu, muốn tránh đều không tránh khỏi. Bên trong thêm chút dược, hiệu quả rất rõ rệt. Được rồi, ba cái mỹ nhân, hiện tại liền cùng ta cùng hưởng thụ hoan nhạc đi. Ngô bài hát vừa nói, chậm rãi hướng Liễu Ly đám người đi rồi đi qua, trên mặt dâm tà nụ cười càng thêm nồng nặc. Chương 265, quỷ dị vũ khí. Đáng chết, vậy mà lấy đạo. Liễu Ly đám người bộ mặt tức giận, mắt thấy từng bước một đi tới Ngô bài hát, trong lòng sát ý lăng nhiên, có thể thân chúng kịch động, căn bản di động không được chút nào. Đều đã là người trưởng thành, Liễu Ly đám người tự nhiên hiểu được Ngô bài hát trong ánh mắt dâm tà ý nghĩa sau đó phải phát sinh gì đó, trong lòng quyết định, cho dù chết cũng không thể lệnh này đáng chết khốn kiếp làm bẩn thuần khiết. Đi tới Liễu Ly trước mặt, Ngô bài hát chậm rãi ngồi xổm người xuống, đưa ra thon dài ngón tay từ từ hướng Liễu Ly trên má đụng chạm. Ngay lúc ngón tay tức thì đụng chạm lấy Liễu Ly gò má thời khắc, xa xa đột nhiên chuyển tới một cỗ sát ý, vẻ này sát ý làm người ta cảm giác tuyệt vọng, là Ngô bài hát chưa bao giờ có cảm giác. Hắn không dám chút nào do dự, lập tức thu tay, tay mới vừa rút về, một cái chủy thủ sắc bén ngay ta y tay hắn trước vị trí bắn tới, gắng gượng đóng ở trên sàn nhà, phát ra phanh một tiếng vang thật lớn. Ngô bài hát vừa định ngẩng đầu nhìn người tới, chỉ thấy một đạo thân ảnh nhanh gần như mắt thường không cách nào thấy rõ tốc độ vượt qua chính mình đánh tới, phút chốc liền đến trước mặt mình, một cỗ mạnh mẽ khí tức đập vào mặt. Ngô bài hát trong lòng kinh khủng càng thêm kịch liệt, lập tức hai cánh tay khép lại bày ra tư thái phòng ngự. Phanh một quyền đánh tới, uy lực mười phần. Cho dù Ngô bài hát đã phát hiện, bày ra tư thái phòng ngự, nhưng vẫn là bị đánh lui về phía sau liên tục, một cái xoay mình. Hai chân đạp lên mặt đất, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm đánh tới người kia. Chu thần. Ca. Đáng chết đồ vật, người rốt cuộc đã tới. Sư phụ. Bốn người đồng thời kêu một câu, chỉ là chỗ kêu nội dung cũng không giống nhau. Bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện không là người khác, chính là vội vàng theo quảng tế tự chạy về Chu thần. Hướng mọi người gật gật đầu, nhận ra được mấy người tựa hồ trúng độc, Chu thần trên mặt hiện ra vẻ lạnh như băng sắt ý. Liễu Ly đám người vẫn luôn là Chu thần nghịch lân. Đừng nói muốn xâm phạm các nàng, coi như là động các nàng một cọng tóc gáy, Chu thần cũng tuyệt đối sẽ lệnh động các nàng đánh đổi mạng sống đại giới. Cho nên, lúc này Chu thần rất tức giận, sắc mặt rất ấm lãnh. Nhìn quay dày chính mình chuyện tốt nam nhân, Ngô bài hát cũng rất sinh khí, nhưng trong lòng tất cả đều là không hiểu. Giết người sách thả ra khí tức tràn ngập ở trong không khí. Hơn nữa loại độc này là xuyên thấu qua da thịt xâm nhập vào trong máu, việc của mình trước ăn giải dược mới không có trúng độc, người này vì sao không có trúng độc dấu hiệu Chu thần, cẩn thận, trong không khí có độc. Liễu Ly lập tức nghĩ đến chính mình lấy đạo nguyên nhân, nhắc nhở. Không cần lo lắng. Chu thần nhàn nhạt đáp lại một câu, theo huyết ẩm châu tiến vào cơ thể luyện hóa thành ma huyết, Chu thần nhất định chính là bách độc bất xâm, đừng nói nho nhỏ này độc. Coi như là thiên hạ chí độc cũng phải hắn không được mệnh. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngưng mắt nhìn chính mình Ngô bài hát, Chu thần ngữ khí lạnh giá hỏi, ngươi chính là giết người thư sinh ngươi là Chu gia vứt đi Chu thần Ngô bài hát suy nghĩ một chút, hỏi. Chống lại kinh thành phố rất biết sao xem ra thân phận ngươi không đơn giản a lại ẩn náu tại Vu Hồ bang phái nhỏ trung, thật đúng là khuất tài. Chu thần cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh bị nói. Hứ ngươi cũng bất quá chỉ là gia tộc vứt đi. Ngô bài hát chậm rãi đứng lên, một mặt cười lạnh đả kích đạo, nghe hai năm trước ngươi bị người đả thương, không có chút nào sống tiếp khả năng, không nghĩ đến ngươi vậy mà không chết. Có thể coi là không có chết thì phải làm thế nào đây ngươi từ đầu đến cuối vẫn là cái bị gia tộc vứt bỏ con cờ. Xem ra ngươi tin tức cũng không linh thông, rất bế tắc. Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, khinh thường nói. Có ý gì Ngô bài hát một mặt không hiểu, do hỏi. Ý tứ chính là ngươi hẳn phải chết. Chu thần lạnh nhạt nói câu, thân ảnh đột nhiên hướng Ngô bài hát chạy như điên, tay đã từ bên hông rút ra chủy thủ sắc bén, nhìn chằm chằm đánh chết tới Chu thần. Ngô ca sĩ trung giết người sách đột nhiên chuyển động, hai quả mắt thường cơ hồ không cách nào thấy rõ ngân châm quỷ dị theo giết người trong sách nổ bắn ra đến, hướng Chu thần bắn tới. Nổ bắn ra ma ra ngân châm quá nhỏ, quá nhanh, nếu không phải huyết tẩm châu tiến vào thân thể. Luyện hóa thành một giọt ma huyết, dùng Chu thần thị lực phát sinh kỳ dị biến hóa, căn bản là vô pháp chú ý tới đánh tới ngân châm. Phanh phanh vung vẩy chùy thủ trong tay, không trung phát ra hai tiếng giòn vang, nổ bắn ra tới hai quả ngân châm trực tiếp bị Chu Thần đánh bay ra ngoài. Gì đó hắn có thể nhìn đến ngân châm giết người trong sách ngân châm, nhưng là Ngô Bài Hát sử dụng phương pháp đặc thù luyện chế, cơ hồ cùng không khí nhan sắc nhập làm một thể, coi như thị lực khá hơn nữa cũng khó mà phát hiện. Chu Thần là thế nào phát hiện? Không đợi Ngô Bài Hát suy nghĩ, Chu Thần thân ảnh đã đạt tới trước mặt, Ngô Bài Hát không dám kinh thường, nhanh chóng chuyển động trong tay giết người sách. Phanh chủy thủ sắc bén chém vào giết người trong sách, phát ra một trận âm thanh, đột nhiên giết người sách mở ra, đội mưa lê hoa bình thường ngân châm cửa hàng bạn tới. Chu Thần sắc mặt hơi lộ ra kinh khủng, lập tức lui về phía sau, thân thể lăng không một phen, giống như mưa sa ngân châm theo Chu Thần dưới người bắn ra ngoài. Bạch bạch bạch, đếm không hết ngân châm bắn trúng tại vách tường, xếp hàng thành hình vuông, ít nhất phải có trên 100 mai ngân châm. Này giết người sách có thể được xưng là ám khí đầu, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Xem ra ngươi cũng chỉ chút tài nghệ này, chờ ngươi ám khí dùng xong, nhìn ngươi còn ứng đối ra sao. Chu Thần lạnh rên một tiếng, khinh thường nói. Ta xem thường ngươi, đã như vậy, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút chân chính lợi hại. Ngô Bài Hát đưa ngón tay ra nâng đỡ trên sống mũi mắt kính, chậm rãi nói một câu, cầm lấy giết người sách tay hơi hơi dùng sức, cũng không hiểu được hắn đụng chạm gì đó cơ quan, kia giết người sách lại lập tức biến hóa hình dáng, biến thành một cái dài dài chừng một thước đao. Ngô ca sĩ cầm trường đao, ngữ khí lạnh nhạt nói, còn chưa từng người gặp qua giết người sách biến thành trường đao uy lực, ngươi rất vinh hạnh, là người thứ nhất nhìn thấy. Này giết người sách đến cùng như thế nào chế thành? Ngô Bài Hát như thế nào xúc động cơ quan, vậy mà trong nháy mắt biến thành một thanh trường đao. Biến hóa này cũng quá làm người ta kinh ngạc đi. Vừa nói, Ngô Bài Hát đã tay cầm trường đao, cất bước đánh chết mà tới. Chu Thần tập trung ý chí, vô luận giết người sách vì sao đột nhiên biến thành một cây đao, nhưng cũng chỉ là một thanh vũ khí mà thôi. Vũ khí kỳ diệu, quỷ dị, cũng phải nhìn người nắm giữ tu vi không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là một cầm triệu gia sản trẻ nít. Căn bản không hiểu được như thế nào lợi dụng. Nhìn thanh trường đao kia từ mặt bên bổ tới, Chu Thần lập tức giơ tay lên, dùng truy thủ ngăn cản đi tới. Phanh một tiếng vang thật lớn, dễ dàng liền đem Ngô Bài Hát một cái sát chiêu ngăn cản đến. Chu Thần cười lạnh một tiếng, lập tức vận hành nội kình, nắm chặt thành quyền hướng Ngô Bài Hát lồng ngực quanh kích mà đi. Quyền pháp còn chưa đánh ra, Chu Thần nhất thời phát hiện không đúng, mới phát hiện bị truy thủ ngăn cản trường đao lại biến hình. Ngăn cản vị trí đột nhiên phát sinh uốn lượn vị trí hướng đầu mình quăng tới. Từ giết người sách biến hóa trưởng thành đao lưới đao cực kỳ sắc bén, cho dù lực đạo không mạnh, chỉ là dựa vào ngăn cản tác dụng lực, nhưng nếu là bị chém trúng, vậy tuyệt đối sẽ tức mất nửa viên đầu. Chu Thần không chậm trễ chút nào, lập tức dây rùa cổ, đem đầu hướng một mặt khác nghiêng đi đi. Vèo lưới đao theo trên lỗ thai phương tìm tới, coi như không có chém trúng, tại đao khi ảnh hưởng đến bên dưới. Lỗ thai bị cắt ra một vết thương. Chương 266, thư sinh tính khí. Huyết dỉ ra, cảm giác đau mới tại thần kinh dưới tác dụng chuyển tới đại não, cũng không chờ Chu Thần cẩn thận cảm giác lỗ thai thương thế tình huống, liền phát hiện Ngô Bài Hát căn bản không chút nào dừng lại, một cái tay khác đã nắm chặt thành quyền hướng chính mình lồng ngực oanh kích tới. Chu Thần nhanh chóng làm ra phản ứng, một cái tay khác lập tức nắm chặt thành quyền ngăn cản đi qua. Oanh hai quyền đụng nhau, phát ra một trận trầm đục tiếng vang. Tại ra quyền thời khắc, Chu Thần đã một chân mà, một cái chân khác nhanh chóng nâng lên, hướng Ngô Bài Hát cánh tay phải sau vai đá tới. Phanh một cước đá trúng, hai người tại với nhau mạnh mẽ quyền pháp bên dưới nhanh chóng lùi về phía sau. Hai người thối lui đến cách nhau 5 mét, với nhau ngưng mắt nhìn đối phương, trong lúc nhất thời ai cũng không động. Giao thủ ngắn ngủi, Ngô Bài Hát đao khí vết cắt rồi Chu Thần lỗ thai. Chu Thần đá mạnh rồi Ngô nữ hoàng âm nhạc vai. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần, Ngô Bài Hát đưa tay đỡ thẳng trên sống mũi hơi nghiêng về mắt kính, trên mặt mang tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, gật đầu nói, không sai, đã vượt qua ta ngoài ý liệu. Không đúng, nếu là ngươi có như thế năng lực, theo đạo lý nói, Chu gia không nên đưa ngươi trục xuất khỏi cửa mới đúng, ai như nhau, ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, thân thủ không tệ. Nhưng không cách nào ở trong gia tộc có một chỗ ngồi, chỉ có thể giống như chó hoang giống nhau mai danh nhận tính ở đây làm mở bang phái lão đại, còn mỗi ngày lo lắng đề phòng, sợ bị gia tộc ngươi biết rõ. Chu Thần dừng dưng một tiếng, trả lời lại một cách niệm mai đạo. Không chỉ có thân thủ rất giỏi, công phu miệng cũng không tệ. Chỉ tiếc ngươi tựa hồ không có thời gian rồi, bốn người bọn họ trên người độc lập tức phát tác. Nô bài hát một mặt nụ cười, chỉ một bên chúng độc liễu ly đám người. Giết người trong sách cơ quan độc dược đều là Nô bài hát chế tạo, độc tính mãnh liệt, đặc biệt là tăng thêm một dược tề dược, quả thực có thể làm thành thục con voi động tình, nếu không lập tức giải độc, sợ rằng bốn người sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Đáng chết. Khó trách người này không có sợ hãi. Tuy biết sớm đây là Nô bài hát cố ý nhiễu loạn tâm thần mình mánh khỏe, nhưng trong lòng xác thực cực kỳ lo lắng liêu ly đám người, xem ra phải tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất đem Nô bài hát đánh chết, là liêu ly đám người giải độc. Yên tâm, ta nhất định sẽ tại bọn họ độc tính phát tác trước muốn cái mạng nhỏ ngươi. Chế trụ trong lòng lo âu, Chu Thần một mặt ổn định, ung dung, nói. Nô bài hát tràn đầy nụ cười trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đối với Chu Thần lạnh nhạt xử chi thái độ rất giật mình, hắn là tự tin có thể trong thời gian ngắn nhất đánh chết chính mình hay là căn bản đối với mấy người tính mạng thờ ơ không động lòng vô luận loại tình huống nào, trận chiến ngày hôm nay chỉ có thể lấy một người chết tuyên bố kết thúc. Vậy thì thử một chút. Nô bài hát khẽ quát một tiếng, nắm chặt trường đao tay hơi hơi hất một cái, phát ra rắc rắc một tiếng, chỉ thấy bốn lượn trường đao lập tức khôi phục như cũ. Nhưng vào lúc này, Chu Thần thân ảnh đã di chuyển. Trở tay nắm chùy thủ, thân ảnh giống như mẫn dạ ủ ạ tử bình thường trùng kích lên. Nô bài hát ánh mắt nhìn chằm chằm hành động Chu Thần, tinh thần độ cao tập trung, con ngươi dần dần trở nên lớn. Ngay ta y Chu Thần thân ảnh đạt tới trước mặt, Nô bài hát di chuyển, trở tay nắm trường đao bạo phất đi. Gặp qua Nô bài hát binh khí có thể biến thành roi, Chu Thần đương nhiên sẽ không lại dùng chùy thủ ngăn cản, như vậy chỉ có thể rơi vào Nô bài hát trong kế hoạch. Chu Thần lập tức uốn lượn hai chân. Trọng tâm rời xuống, động tác lưu loát tránh thoát Nô bài hát một đòn, chạm đất hai chân trên mặt đất nhanh chóng trượt đi, chùy thủ trong tay đã di chuyển, hướng Nô bài hát bắp chân bổ tới. Chùy thủ lấy đâm, chọn là đả kích, rất ít sẽ chém, phách, cùng kiếm phương thức công kích giống nhau, đem tất cả lực lượng tập hợp tại mũi kiếm cấp cho đối thủ lấy đả kích trầm trọng, nhưng lúc này Chu Thần buông tha đâm, đổi thành phách, đó là bởi vì chiêu này vô pháp một chiêu đánh chết Nô bài hát. Nếu là Nô bài hát kịp phản ứng, vậy mình sau lưng nhất định trúng chiêu. Chiêu này chỉ là làm hắn bị thương. Đó chính là thành công. Phốc suy Chu Thần đột nhiên thay đổi động tác, Nô bài hát căn bản khó lòng phòng bị, chùy thủ trực tiếp vạch qua Nô bài hát bắp chân. Nô bài hát kịp phản ứng, muốn cơ đao đánh chết, có thể Chu Thần thân ảnh đã né tránh ra. Bắp chân bị vết cắt, huyết không ngừng rỉ ra, này một cái chặt chém, cơ hồ đem Nô bài hát xương đùi đều chém tới rồi. Nô bài hát thân thể lập tức không yên, lắc lư hai bước, thân thể còn chưa đứng vững, chỉ thấy dựa vào hai đầu gối lướt qua Chu Thần lập tức đứng lên, hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể như mũi tên hướng mình đánh giết mà tới. Thật là nhanh. Nhanh lệnh Nô bài hát hoàn toàn không có phòng bị. Chỉ thấy Chu Thần chủy thủ trong tay đã hướng chính mình lồng ngực đâm tới. Nô bài hát một mặt kinh khủng, không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng huy động trường đao. Đáng tiếc đã muộn. Trường đao còn chưa xuất ra, truy thủ liền đâm vào lồng ngực. Phốc suy nhất đao đâm vào, Nô bài hát mặt đầy không hiểu, làm sao có thể tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh như vậy. Nô bài hát không hiểu trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, sử dụng ra lực khí toàn thân nắm chặt trường đao, khẽ quát một tiếng, thủ pháp nhanh chóng trở tay cầm đao, theo trên hướng xuống hướng Chu Thần đâm đi xuống. Hai người cơ hồ dính chặt vào nhau, coi như Chu Thần muốn rút lui, nhưng cũng vô pháp so đào còn nhanh hơn. Cho nên, Chu Thần cũng không lui lại, hắn sau khi biết lui cũng không cách nào né tránh này một sát cơ. Lập tức vận hành nội kình, lỏng ra đâm vào Nô bài hát lồng ngực truy thủ, lập tức vận dụng bát quái thần quyền, khẽ quát một tiếng, quả đấm hướng Nô bài hát lồng ngực quanh kích mà đi. Phanh mạnh mẽ một quyền, đao còn không có hoàn toàn đâm xuống, Nô bài hát thân thể liền bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đụng vào trên lan can. Phốc phun một ngụm máu tươi trào ma ra. Nô bài hát cảm giác tạng phủ đều vỡ, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Thần, không hiểu hỏi, làm sao có thể không có gì không có khả năng. Chu Thần ngạo nghễ đứng thẳng, mở miệng giải thích, có lẽ hai năm trước ngươi gom tin tức rất hoàn thiện, có thể ngươi lại không biết nửa tháng trước, ta đã trở lại Chu gia, hơn nữa còn đánh chết Chu Vũ cha con, có thể tưởng tượng làm Giang Long giúp lao đại ngươi quá mức hài lòng với hiện trạng rồi. Thì ra là như vậy. Nô bài hát cười thảm một tiếng. Đưa tay đem đâm vào lồng ngực trùy thủ rút ra. Đụng phải trùy thủ, Nô bài hát thần tình trên mặt đột nhiên đại biến, kinh ngạc không thôi. Chuyện này trùy thủ này có âm hồn không sai. Chu Thần thản nhiên gật đầu thừa nhận, trong lòng cực kỳ không hiểu Ngô Bài Hát vì sao có thể cảm giác được sói thần tồn tại, còn là nói hắn cảm giác là hoang long tồn tại, nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết? Bởi vì Ngô gia tàng thư các có ghi lại, Ngô gia bên trong cũng có người tu hành bí thuật, bất quá chỉ là dòng chính tài năng tu luyện, ta loại này dòng thứ chỉ là nghe thôi. Ngươi vì sao không ngớt âm hồn đả kích? Nếu là như vậy đánh chết ta càng dễ như trở bàn tay. Không cần lãng phí nhiều như vậy thời gian. Ngô Bài Hát trên mặt hiện lên cười thảm, hỏi. Âm hồn cũng không phải là người nào cũng có thể đả kích. Ngươi tu vi không kém, mấu chốt là tinh thần lực rất cường đại. Đối với ngươi âm hồn đả kích cũng không hiệu quả gì. Chu Thần cũng không giấu giếm nói. Thì ra là như vậy. Ngô ca tiếu rồi cười. Lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát, trong miệng hắn không ngừng xông ra máu tươi, khí tức càng ngày càng yếu ớt, đã không có sống tiếp khả năng. Ừ a a thân chúng kịch độc liễu ly đám người lúc này đã vô pháp dựa vào ý chí lực tới khống chế, tay bắt đầu không ngừng lôi xé y phục trên người, xem ra phải mau chóng cho các nàng giải độc, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Giải dược đâu, nữ nhân giải dược là nam nhân giải dược là nữ nhân. Trừ ngoài ra, không có giải dược. Ngô Bài Hát nói xong, liền đoạt khí. Đáng chết. Liễu ly ba cái đều là mình nữ nhân, tuy nói chỉ cùng Hồng Nương Tử làm chuyện kia, có thể Liễu ly, Thẩm Khanh Nhu đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lấy loại phương pháp này giải quyết ba người các nàng cũng không có gì. Có thể Lý Đức Tài đây giải thích như thế nào trên người hắn độc đi đâu cho hắn tìm một nữ nhân tới giải độc. Chương 267, Phương pháp giải độc. Nữ nhân nơi này chính là Nam La Thủy Vịnh trung tâm Ma Tờ Sa, không bao giờ thiếu chính là nữ nhân. Đối với cái này loại trung tâm Ma Tờ Sa sau lưng kinh doanh thủ đoạn, tất cả mọi người lòng biết rõ, bên trong nhất định có sắc tình giao dịch nữ nhân. Trước đem Liễu ly ba người thu xếp ổn thỏa, lại tìm một phen, cũng không hiểu được đi qua một phen đánh nhau. Trung tâm Ma Tờ Sa bên trong nhân viên có phải hay không đều chạy sạch, Chu Thần cong lấy sau lưng Thẩm Khanh Nhu, ôm Liễu ly. Hồng Nương Tử đi tới gần đây một gian phòng, tam nữ nhân chung rồi độc, đã sớm khẩn cấp khó nhịn, lúc này cùng Chu Thần dính chặt vào nhau, hoàn toàn bị lạc các nàng nơi nào quản có phải hay không bên ngoài, đã động thủ đào Chu Thần quần áo. Ta đi. Tam nữ người thật là đủ hung mãnh, xem ra tiểu gia nhiệm vụ rất nặng a, mang theo ba người vào phòng, không nghĩ đến bên trong căn phòng lại có mấy quá cả người nữ nhân run lẩy bẩy co rúm ở góc tường. Nhìn đến Chu Thần mang theo ba cái lên óc nữ nhân xông vào, cô gái kia sợ hết hồn, hai tay ôm đầu, gào lên, không nên giết ta, không nên giết ta. Nhìn nữ nhân này trang phục, hẳn là trung tâm Ma Tờ Sa nữ nhân viên, cũng không hiểu được có phải hay không làm ra thịt làm ăn nữ nhân. Nếu là, cho ít tiền để cho nàng cứu Lý Đức Tài không thể tốt hơn nữa, nếu không phải, Chu Thần cũng làm không ra ép người làm gái điếm chuyện. Đem Liễu ly đám người đặt lên giường. Chu Thần trong lòng nội vàng, cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi có mở cửa không một lần bao nhiêu tiền cao ý gì? Cô gái kia cảm thấy lỗ thai mình có vấn đề. Tình huống gì nam nhân này mang theo ba cái đã sớm thở gấp không ngớt, đã đến đỉnh phong nữ nhân, lại còn hỏi mình có làm hay không? Người này cũng quá mạnh đi, còn muốn một người chơi đùa bốn cái. Có thể làm, không cần tiền, chỉ cần ngươi không giết ta là được. Nghĩ đến mới vừa rồi trong lúc vô tình nhìn thấy bên ngoài đánh giết lợi hại, nữ nhân nào dám suy nghĩ nhiều, liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Ta là hỏi ngươi trước có làm hay không qua, có phải hay không làm loại này làm ăn nữ nhân, nếu không phải, liền rời đi, ta cũng không phải làm khó ngươi. Chu Thần cho là đối phương nghe lầm, liền vội vàng giải thích. Làm qua. Tốt lắm, ngươi đem ta học trò hầu hạ được rồi, cho ngươi bình thường gấp đôi giá cả. Yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Hắn ngay ta y bên ngoài, dáng vẻ nhìn qua cùng với các nàng ba cái giống nhau, ngươi vừa ra liền có thể nhìn đến, nhất định hầu hạ tốt hắn. Nghe đối phương dấn thân chính là loại này làm ăn, Chu Thần cũng không gì đó cảm giác có tội, ra lệnh. Được, tốt, ta lập tức đi ngay. Nữ nhân vội vàng gật đầu, nàng vốn chính là làm loại này làm ăn, tối nay chính là hầu hạ Ngô Bài Hát, tự nhiên không quan tâm cái gọi là trinh tiết. Đừng nói đưa tiền, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng là được. Nữ nhân lập tức từ dưới đất bò dậy, hốt hoảng đi ra cửa, nhìn đến ngoài cửa khắp nơi thi thể, hù dọa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, rất sợ hạ thủ tàn nhẫn những người này lấy đi của mình mạng nhỏ. Nữ nhân lập tức đi tới đã hoàn toàn bị lạc bản tính Lý Đức Tài trước mặt, vừa định đem đối phương đỡ. hoàn toàn bị khống chế Lý Đức Tài hai lời khó mà nói ôm lấy nữ nhân liền một trận điên cuồng gặm. Cô gái kia trải qua quá nhiều loại sự tình này, cũng không để ý ở bên ngoài, thích ứng rất nhanh loại nhịp điệu này, hai người liền căn phòng đều không trở về, ở bên ngoài liền bắt đầu một hồi đại chiến. Đem nữ nhân đuổi ra ngoài, Chu Thần còn chưa kịp ra ngoài hướng đối phương chỉ ra người nào là đồ đệ mình, Liễu Ly ba người đã nhào lên, không ngừng lôi xé hắn y phục trên người. Không tới phút chốc, Chu Thần y phục trên người liền bị lột sạch, tam nữ người như sói như hổ nhào tới, không ngừng hưởng thụ bọc Chu Thần mùi vị, trong cổ họng còn không ngừng phát ra mê người nội tâm tiếng rên rỉ, quả thực lệnh Chu Thần dục huyết sôi trào, nơi nào còn có lòng thương tiếc, lập tức giơ thương ra trận. Bên trong nhà nũng nịu tràn ngập, ngoài nhà cũng là thối nát không chịu nổi. Dùng hơn một tiếng thời gian, cuối cùng lệnh Liễu Ly ba người được đến thả ra, trong cơ thể độc cũng giải, sủi lơ nằm ở trên giường ngủ say. Nhìn tam nữ người ngủ bộ dáng, Chu Thần ở trong phòng sôi trào một lần, không nghĩ đến Ngô Bài Hát lại còn có đựng quần áo. Tuy có chút ít bệnh thích sạch sẽ, không muốn xuyên người khác quần áo, có thể y phục trên người đã bị Liễu Ly ba người cho lôi xé tồi tệ. Nếu không phải xuyên, chỉ có thể mông trần rồi. Mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài vừa nhìn, Lý Đức Tài đã tỉnh, giống như một bị lăng nhục nữ nhân giống nhau một mặt đờ đẫn có giúp ở góc tường. Lý Đức Tài, ngươi làm sao vậy? Chu Thần vỗ một cái Lý Đức Tài bả vai, còn tưởng rằng Lý Đức Tài trên người độc không có giải, ân cần hỏi. Ô sư phụ, ta không phải xử nam. Ta còn dự định giữ lại sạch sẽ thân thể cho ta tương lai thê tử đây, thật không nghĩ đến lại theo không nhận ra người nào hết nữ nhân làm. Ta không mặt mũi gặp người. Lý Đức Tài nhào tới Chu Thần trên người khóc lớn đạo. Ta đi. Nghe lời này, Chu Thần hận không được một cái tát choáng váng hàng này. Còn tưởng rằng hàng này trên người độc không có giải đây, không nghĩ đến lại tưởng nhớ chính mình mất đi thân xử nam. Quả thực mắc cỡ trên người. Tiểu đệ đệ, đừng khóc, người này 3 phút. Không cố gắng rèn luyện một chút, sau này lao bà ngươi cũng sẽ không hài lòng. Một bên nữ nhân một mặt khinh bỉ nói câu, trải qua chuyện này, nữ nhân lá gan tựa hồ lớn lên, không có lúc trước như vậy kinh khủng, cười nói, tiểu đệ đệ, đừng khóc, tỉ cho ngươi bao cái bao tiền lì xì. Ô bị khinh bỉ Lý Đức Tài lại khóc, nữ nhân này mà nói nhất định chính là đối với nam nhân làm nhục. Không có gì so với nói nam nhân ở phương diện này thời gian ngắn càng làm nhục người. Á Chu Thần cũng cười, không nghĩ đến Lý Đức Tài trước lại vẫn là xử nam, tư tưởng còn rất bảo thủ, lại dự định giữ lại cho tương lai lão bà, quả thực với hắn trước côn đồ các ké hình tượng không hợp tha cười mắng. Được rồi, đừng được tiện nghi còn ra vẻ, mau dậy, chuẩn bị chạy trốn, đã hơn một canh giờ, không biết bên ngoài có hay không cảnh sát. Ô Liêu tỷ các nàng đâu? Lý Đức Tài trả lời một tiếng. Hỏi, ở trong phòng đây đại ca, ngươi thật là lợi hại, so với cái này hàng mạnh hơn nhiều, một người làm 3 cái, lại đều bị ngươi quyết định được. Tài nghệ nhất định rất mạnh, nếu là với ngươi tới một lần, không thu phí đều được. Nữ nhân cặp mắt sáng lên, kích động nói, Lý Đức Tài đừng nhắc tới có phiền muộn bao nhiêu, trong lòng âm thầm xin thề, về sau nhất định thật tốt hưởng thụ, thế nào cũng phải ở phương diện này luyện kim thương không ngã mới được. Đây là cho ngươi thù lao. Ngươi đi đi đừng để cho cảnh sát bắt. Chu Thần từ trong lòng ngực rút ra một sấp tiền, đưa cho nữ nhân, phân phó nói. Nhìn đến một sấp tiền, nữ nhân cặp mắt sáng lên, càng là kích động không thôi. Vốn tưởng rằng khó giữ được tánh mạng, không nghĩ đến còn kiếm lời nhiều tiền như vậy, chính là hầu hạ nam nhân năng lực không được, nếu là theo trước mặt vị đại ca kia vừa đến tới một giờ, vậy tuyệt đối hoàn mỹ. Cầm tiền, nữ nhân nhanh chóng rời đi. Chu Thần trở về phòng. Liễu Ly đám người đã tỉnh. Tuy nói chúng độc, có thể các nàng như cũ nhớ kỹ chuyện gì xảy ra. Lúc này, nhìn đến Chu Thần, nghĩ đến mới vừa rồi chính mình tràn trề nhiệt tình, gò má đỏ ửng, ngượng ngùng không ngớt. Cô nãi nãi, đừng trở về chỗ, đi nhanh lên đi nếu không cảnh sát tới, chúng ta muốn chạy đều không chạy khỏi. Chu Thần dở khóc dở cười nói. Phi người nào trở về chỗ? Hồng Nương Tử mang câu, nói, ngươi còn không ra ngoài. Chúng ta được thay quần áo. Không phải đâu lúc trước hận không được ăn chính mình, địa phương nào không có bị tự mình nhìn qua, địa phương nào không có bị chính mình chạm qua. Xong chuyện, lại vẫn xấu hổ, nhìn liền cũng không để cho nhìn. Nữ nhân thật là kỳ quái động vật, Chu Thần mặt đầy bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lui ra khỏi phòng chờ tam nữ người mặc quần áo tử tế. Người bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, không muốn làm vô vị phản kháng, lập tức nộp khí giới đầu hàng. Đi ra cửa phòng, Chu Thần liền nghe phía bên ngoài truyền tới cảnh sát thanh âm. Chương 268, bảo trì tình ý cảm giác. Vô luận Giang Long giúp tại Vu Hồ nhiều không chuyện ác nào không làm, tội ác tày trời, nhưng hôm nay dù sao cũng là xã hội pháp chế, nô bài hát phạm pháp, tự có quốc gia, luật pháp xử trí hắn, bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi chấm dứt tính mạng hắn. Giết người là phạm pháp, vô luận có thiên đại lý do, đều là hành vi phạm tội. Chuyện này rước lấy cảnh sát, phiền toái liền lớn giết chết Ngô Bài Hát loại này làm sằng làm bậy xã hội thứ bại hoại, Chu Thần tuyệt đối sẽ không nương tay, có thể đối mặt cảnh sát, hắn thật không làm được lánh khốc hạ thủ. Kế sách hiện nay, chỉ có thể nhanh lên một chút thoát đi hiện trường, né tránh cảnh sát truy kích, chớ cùng cảnh sát giao chiến. Sư phụ, cảnh sát tới, nên làm gì bây giờ? Lý Đức Tài lo lắng hỏi. Tuy nói Chu Thần công phu không kém, có thể công phu cao hơn nữa, cũng không ngăn được đạn á. Lúc này, Liễu Ly ba người đã thay quần áo xong từ trong nhà đi ra, vốn là các nàng muốn tốc chiến tốc thắng, tại cảnh sát chạy tới trước đem Giang Long giúp một lưới bắt hết, không nghĩ đến gặp giết người thư sinh loại này cao thủ, nếu không phải Chu Thần chạy tới, sợ rằng các nàng mấy người đã gặp bất trắc, càng là bởi vì cho các nàng giải độc, làm trễ nải thời gian. Chuyện này đều là bởi vì ta vô cùng tự tin, nếu không ta tìm một chút thượng kinh thành phố quan hệ, nhìn xem có thể hay không giải quyết. Liêu Ly tự trách không nớt, mở miệng nói. Không dùng, nước xa không cứu được lửa gần, huống chi coi như thượng kinh thành phố có uy tín danh dự nhân vật tay cũng không phải đến Vu Hồ, hiện tại chỉ có thể chạy. Chu Thần lắc đầu một cái, phủ định Liêu Ly đề nghị, suy tư một chút, nói, Vu Hồ không lớn, coi như cảnh sát biết được tin tức so với ta muộn, cũng không khả năng trễ như vậy chạy tới, xem ra bên trong có mở ám. Hơn nữa, cảnh sát vậy mà không phải vọt thẳng đi vào, mà là ở bên ngoài hô to, vậy thì tỏ rõ bọn họ cũng không hiểu tình huống bên trong. Xem ra sự tình không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Không sai, hiện tại đã hơn 7 giờ, cách chúng ta sát tiến tới đã qua nửa giờ, cảnh sát lúc này mới chạy tới, bên trong nhất định là có vấn đề. Liêu Ly gật gật đầu, phụ hòa nói. Về phần tồn tại vấn đề gì cũng không cần trước hết nghĩ rồi, theo ta đi. Nhìn một chút nơi đây có hay không cửa sau, nhớ tuyệt đối không thể theo cảnh sát phát sinh xung đột, nếu là thật không đường, có thể đi, đại gia làm tốt thúc thủ chịu trói chuẩn bị. Tiêu diệt Giang Long giúp là một chuyện, có thể cùng cảnh sát động thủ lại vừa là một chuyện khác. Biết chưa rõ ràng? Đi. Chu Thần nói một câu, đi ở phía trước tìm Nam La Thủy Vịnh trung tâm ma tờ xa cửa sau. Đối với cái này loại cung cấp đặc thù phục vụ trung tâm ma tờ xa dám công khai trường. Phía sau nhất định là có quan chức chống đỡ, nơi đây nếu thuộc về Giang Long Rút, vậy liền nói rõ Giang Long Rút cùng địa phương quan viên chính phủ âm thầm cấu kết. Cảnh sát sở dĩ tới trễ, là bởi vì theo Giang Long Rút đạt thành hiệp nghị, bọn họ giải quyết sự tình, cảnh sát phụ trách phần sau công việc, còn là nói bên trong thành phố muốn nhờ vào đó chuyện tiêu diệt Giang Long Rút xem ra người trước có khả năng khá lớn. Nếu là âm thầm chống đỡ Giang Long đám quan viên biết được Ngô Bài Hát bị giết, lợi ích bị tổn thương, rất có thể sẽ mượn luật pháp lấy đi của mình mạng nhỏ. Chuyện này khó làm a. Tại Chu Thần dưới sự hướng dẫn, mấy người đem Nam La Thủy Vịnh lật một lần, làm bọn hắn thất vọng là nơi đây căn bản là không có cửa sau. Người bên trong nghe, cho các ngươi thêm một phút thời gian quyết định. Bên ngoài lại truyền tới cảnh sát thanh âm, mấy người mặt đầy ngưng trọng, lo lắng. Lý Đức Tài nói, sư phụ, nếu không chúng ta cưỡng ép xông ra đi Giang Long giúp tại Vu Hồ làm như vậy coi trời bằng vùng, nếu nói là không có làm quan chống đỡ, ngay cả ba tuổi trẻ nít đều không tin. Chúng ta giết Ngô Bài Hát, giết chết Giang Long giúp nhiều người như vậy, khẳng định tổn hại chống đỡ Giang Long đám quan viên lợi ích, nếu là bị bọn họ bắt lại, căn bản không cứu mạng khả năng, còn không bằng xông ra có một chút hy vọng sống. Lý Đức Tài nói không sai, nếu là không có quan chức phía sau chống đỡ, Giang Long giúp làm sao có thể lớn lối như vậy, ban ngày ban mặt lại dám đi quán rượu giết người. Hồng Nương Tử đồng ý nói, Chu Thần, kế sách hiện nay, muốn sống cũng chỉ có thể xông ra. Chúng ta biết do ngươi đang suy nghĩ gì, Ngô Bài Hát loại này thứ bại hoại chết chưa hết tội, có thể cảnh sát dù sao cũng là chính nghĩa hóa thân, nếu là thật động thủ, coi như ngộ thương một cái, kia người phạm tội giết người tội danh liền ngồi vững. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ. Tuyệt đối không thể động thủ, coi như động thủ, cũng không thể muốn lấy mạng người ta. Chu thần hồi nào không hiểu đạo lý trong đó, coi như bên ngoài cảnh sát đều cầm Giang Long giúp lợi ích, có thể trên mặt nổi bọn họ là bảo vệ pháp luật và kỷ luật chính nghĩa chi sĩ, bọn họ đứng tại lý chữ lên, thật động thủ, bọn họ hoàn toàn sẽ mở thương kích dê tờ tại chỗ mấy người so với người bình thường đều thuộc về cao thủ, có thể Lý Đức Tài, Hồng Nương Tử cũng còn không phải nội kình cao thủ, rất dễ dàng bị thương. Tuyệt đối không thể để cho bất kỳ người nào bị thương. Vậy bây giờ phải làm sao? Nhìn quanh dưới lầu cửa, Lý Đức Tài lo lắng hỏi một câu, nhìn đến đã có mặc lấy áo chống đạn cảnh sát xông vào, Lý Đức Tài lập tức gào lên, sư phụ, cảnh sát xông vào rồi. Các ngươi trốn, để ta đối phó. Vô luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể đi ra. Chu thần sắc mặt ngưng trọng, ra lệnh. Mọi người tự nhiên nghe hiểu Chu thần ý tứ, hắn muốn một người chịu đựng tất cả mọi chuyện. Tuy nói Liêu Ly bọn người động thủ, có thể Nam La Thủy Vịnh rất nhiều người, cảnh sát cũng không hiểu được ai là hung thủ, ai là con tin, chỉ cần có người nhận lệnh đến, cảnh sát lục soát cường độ nhất định sẽ buông lỏng, bọn họ liền có thể dễ dàng chạy đi. Có thể không được, làm sao có thể cho ngươi một người phạm hiểm, mọi người cùng nhau đối mặt. Liêu Ly dẫn đầu đứng ra phản bác. Ca, Liêu Ly tỷ nói không sai, phải đối mặt hết thể đối mặt. Thẩm Khanh Nhu phụ hòa nói. Ghê gớm cùng chết. Thân là học trò, làm sao có thể để cho sư phụ người đang ở hiểm cảnh, coi như đầu hàng, cũng là để ta làm đầu hàng, sư phụ mang theo sư nương môn đi trước. Lý Đức Tài đứng ra, trên mặt mang thấy chết không sờn vẻ mặt, nói. Hãy nghe ta nói, Vu Hồ thành phố nước rốt cuộc sâu bao nhiêu, người nào cũng không biết. Nô bài hát phía sau rốt cuộc là người nào chống đỡ, cũng không rõ ràng. Phải đem chuyện này thăm dò rõ ràng, tài năng tránh được kiếp này. Nhớ, có cơ hội liền chạy. Chu thần sụ mặt, nghiêm túc ra lệnh. Nhìn mấy người lo âu thần sắc, Chu thần khỏe miệng dâng lên một vệt cười đều, trêu đùa nói, yên tâm, ta có phân tức, nơi phồn hoa, ta mới không muốn chết đây lúc này còn nói những thứ này. Tử tướng, chờ giải quyết xong chuyện này, lão nương nhất định theo Liễu Ly tỷ, Khanh Nhu em gái cùng nhau hầu hạ ngươi. Thẩm Khanh Nhu gò má đỏ ửng, cười một tiếng. Cần phải tích, mới vừa chỉ vì các ngươi giải độc, quá gấp, đều không cẩn thận thưởng thức. Lần sau, nhất định khiến các ngươi hầu hạ, ta thật tốt hưởng thụ. Chu thần cởi mở cười to nói. Nói xong, tại mọi người nhìn soi mói từng bước một đi xuống lầu. Mới vừa xuống tới lầu 2, người mặc áo chống đạn, tay cầm súng ống cảnh sát đã vọt tới, thấy có người, lập tức cầm thương nhắm, ra lệnh, không được núp nhích, hai tay ôm đầu. Chu thần khẽ mỉm cười, thản nhiên đem hai tay đặt ở sau. Cảnh sát động tác nhanh chóng tiến lên đưa hắn đồng phục, còn tay, qua không bao lâu, một vị người mặc cảnh phục, nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên nam nhân sắc mặt uy nghiêm cất bước đi tới, nhìn chằm chằm Chu thần hỏi, trên đất thi thể đều là ngươi giết có còn hay không đồng bạn đều là một mình ta vì đó, không có đồng bạn. Trung niên nam nhân mới vừa thả sắc mặt hơi đổi một chút, ổn ổn tâm thần, ra lệnh, lập tức đem phạm nhân áp tải đến cục cảnh sát. Lưu lại một nhóm người tiếp tục thăm dò hiện trường, phạm nhân nhất định là có đồng bọn. Chương 269, Cục Cảnh sát thứ bại hoại. Chỉ dựa vào lực một người quét sạch một cái bang phái, giết người vô số, phạm nhân hung tàn có thể tưởng tượng được, Chu thần hoàn toàn bị coi là độ cao nguy hiểm phạm nhân, không chỉ có còng tay, dọc theo đường đi còn có hai gã cảnh sát cầm thương nhắm, chỉ cần Chu thần có chạy trốn dấu hiệu, cảnh sát sẽ ngay đầu tiên bóc cỏ. Có thể dọc theo đường đi Chu thần biểu hiện rất ung dung, ổn định, không có chút nào động tác. Áp tải đến cục cảnh sát, lập tức nhốt phòng thẩm vấn bên trong. Ngắn ngủi 2-3 người cái giữa tháng, đã vào nhiều lần phòng thẩm vấn, xem ra chính mình theo không gian này nhỏ hẹp, không khí ngột ngạt phòng thẩm vấn rất hữu duyên phân. Chu thần hơi chút xê dịch một chút, làm cho mình bảo trì thoải mái dáng vẻ, hoàn toàn không thấy trong góc máy thu hình, rất thản nhiên chờ cảnh sát tới tra hỏi. Giam không thất bên trong, cục trưởng cục công an thành phố Lương Du sắc mặt lênh khốc, ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm trên màn ảnh quay chụp đến tình cảnh, theo Chu thần phản ứng đến xem, vô cùng ung dung, ổn định, tựa hồ Nam La Thủy Vịnh trung tâm ma tờ xa vụ án với hắn không có chút nào quan hệ. Coi như lênh khốc đến cùng sát thủ, giết người sau khi bị bắt cũng sẽ không lộ ra như vậy một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Bình thường phạm nhân, hoặc là gặp mặt sắc kinh khủng, hoặc là sẽ yên lặng không nói. Đem trong phòng thẩm vấn thiết bị điện tử toàn bộ đóng kín. Lương Du ra lệnh một câu, ra giam không thất, hướng phòng thẩm vấn đi tới. Đi tới cửa, phụ trách giam giữ cảnh sát đem cửa phòng mở ra. Lương Du đi vào, cửa phòng lần nữa bị đóng lại. Người nào phái ngươi tới? Người này vừa tiến đến liền không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy, Chu Thần trong lòng tràn đầy nghi ngờ, càng phát giác Vu Hồ thành phố nước rất sâu, rất đục trọc. Khẽ ngẩng đầu lên, Chu Thần ánh mắt nhìn thẳng trước mặt trung niên nam nhân, cười một tiếng, hỏi ngược lại, vì sao hỏi như vậy chớ ở trước mặt ta chơi đùa chống thẩm vấn, nói, ngươi đến cùng là ai? Người nào phái ngươi tới? Lương Du trên mặt dâng lên nồng đậm không vui, ngựa khí lạnh giá hỏi. Vậy là ngươi thuộc về muốn Ngô Bài hát chết một phương vẫn không muốn hắn chết một phương? Đây Chu Thần nhún vai một cái, cũng không có trả lời Lương Du hỏi dò, mà là tiếp tục hỏi ngược lại. Lương Du sắc mặt buộc phát âm trầm lợi hại, tay nắm chặt thành quyền, phát ra khanh khách âm thanh, hiển nhiên đã đến giận dữ bên bờ, hướng Chu Thần trước mặt bước một bước, một mặt dữ tợn, hung tợn uy hiếp nói, nếu ngươi không muốn chết, liền đàng hoàng giao phó, nếu không, ta sẽ để ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Không người phái ta, chỉ là bởi vì Giang Long giúp muốn giết ta, Nô Bài hát muốn giết ta, ngược lại bị ta giết chết. Chu Thần cười một tiếng, nói, à tốt rất tốt. Lương Du trên mặt hiện ra một vẻ tâm độc hung tàn cười lạnh, gật gật đầu, tiếp tục nói, nếu không nói thật, vậy hãy để cho ngươi nếm thử một chút nơi này thủ đoạn, ta cũng không tin ngươi không nói. Cảnh quan, nên giao cho ta đều bàn giao rồi, đúng là ta theo Nô Bài hát có thủ riêng, hắn muốn giết ta. Lại không nghĩ rằng lại bị ta cho giết ngược. Cảnh quan, ta nhưng là tự vệ. A Chu Thần dở khóc dở cười giải thích. Càng là biểu hiện như vậy càng dùng Lương Du nghi ngờ rất nặng. Gần đây thành phố ở trên xuống một tên thị ủy thư ký, còn chưa toàn diện khai triển công việc, liền dẫn tới nghiêm nghị đả kích Vu Hồ thành phố xã hội đen bờ ơ ú không khi chỉ thị. Giang Long giúp phát triển nhiều năm, sở dĩ sừng sững không ngã, cũng không phải nói minh bang phái số người đông đảo, vũ khí tiên tiến, hoàn toàn cùng Vu Hồ trong thành phố bộ quan chức bảo vệ có liên quan, rất nhiều quan chức đều được Ngô Bài hát chỗ tốt, chỉ cần Giang Long giúp đừng làm rộn ra quá lớn thay vạn, thành. Phố liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, thị ủy thư ký còn chưa bắt đầu đại động tác, liền phát sinh có người vọt tới Nam La Thủy Vịnh đánh chết Ngô Bài hát sự kiện. Lúc đầu, thu nhận Ngô Bài hát chỗ tốt quan chức đều nhất trí cho rằng, đây là Giang Long giúp cựu địch tiến hành động tác. Có thể làm bọn hắn càng thêm không nghĩ đến là, Giang Long giúp lại bị tiêu diệt, Nô Bài hát cũng bị giết chết. Hơn nữa còn là bằng vào một người tay, này không thể không khiến những quan viên kia suy nghĩ nhiều. Suy đoán chiêu này có phải hay không mới tới thị ủy thư ký làm. Mặc dù không tin tưởng vị này mới tới thị ủy thư ký sẽ như thế cả gan làm loạn, cũng đều tin đồn vị này mới tới thị ủy thư ký từ trước đến giờ không theo quy định chế độ làm việc. Nếu thật là vị này mới tới thị ủy thư ký phái người đánh chết Ngô Bài hát, vậy đã nói rõ trong lòng của hắn hoàn toàn muốn rút ra viên này ung thư, kia mọi người thu nhận Ngô Bài hát hối lộ sự tình tiếp theo cũng sẽ ra ánh sáng, Vu Hồ thành ủy ít nhất phải có một nửa quan chức bị liên lụy. Ai cũng không muốn chết. Lương Du cũng không muốn chết, cho nên hắn cần phải theo Chu Thần trong miệng cậy ra tin tức, chỉ cần Chu Thần thừa nhận đánh chết Giang Long giúp là bị người xúi giục, hắn liền có thể coi đây là mượn cớ để cho thị ủy thư ký mới lưu chính mình một cái mạng nhỏ. Tự vệ hư tự vệ có thể đánh chết mấy chục người, ngươi cho rằng La luật pháp quốc gia là trưng bày Chu Thần, đàng hoàng giao phó, nếu là ngươi giao phó nội dung để cho ta hài lòng, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lương Du một mặt cười lạnh, vừa đấm vừa xoa đạo. Cái đuôi hồ ly cuối cùng lộ ra tới. Chính là bởi vì trong quan viên xuất hiện loại này thứ bại hoại, mới có thể dùng Giang Long giúp tại Vu Hồ cả gan làm loạn, xem mạng người như cỏ rác. Cái dạng gì giao phó có thể cho ngươi hài lòng? Chu Thần cười một tiếng, thân thể lui về phía sau xê dịch một chút, hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa, có phải là có người hay không xúi giục ngươi giết Giang Long giúp? Ngô Bài hát Lương Du rất cẩn thận, bây giờ còn chưa hoàn toàn điều tra ra Chu Thần thân phận. Giang Long giúp bị vây quét một chuyện tiết lộ ra cổ quái, như Chu Thần thật là bị mới tới thị ủy thư ký giao cho động thủ giết người, kia mình bây giờ dạy hắn, chuyện này truyền đi, coi như mình miễn cưỡng có thế xô nở dê, kia ngày tháng sau đó đừng nghĩ tốt hơn, lời này chỉ có thể để cho Chu Thần nói ra. Chỉ cần Chu Thần nói ra, Lương Du có thể coi làm cái gì cũng không biết, đem lời này mang tới thị ủy thư ký trước mặt, kia mạng nhỏ mình liền bảo vệ. Xem ra ngươi rất cẩn thận, vậy nói rõ ngươi tình huống bây giờ rất nguy hiểm, Nô bài hát mấy năm nay hiếu kính ngươi không ít tiền tài chứ? Chu thần trên mặt hiện lên một vệt cười lạnh, hỏi. Ngươi quả thật là không muốn sống. Đừng nói ngươi không phải là bị người phái tới, coi như bị người phái tới, cũng không người có thể tổn hại pháp luật và kỷ luật cứu ngươi cái này hung thủ giết người. Nếu là muốn sống, vậy thì đàng hoàng theo ta phối hợp, nếu không ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống đến ngày mai. Lương Du một mặt tâm lãnh, trần trùi uy hiếp nói. A ha ha, ta còn thực sự không tin. Chu thần trên mặt dâng lên một vệt cười lạnh, mặt đầy khinh thường nói. Tuy nói không thể cùng cảnh sát phát sinh xung đột, có thể Lương Du hoàn toàn chính là cục cảnh sát thứ bại hoại, căn bản là thật xin lỗi trên người bộ cảnh phục này, lại cùng Ngô Bài Hát loại này lăn lộn người da đen cấu kết với nhau làm việc xấu, không biết hại bao nhiêu người tính mạng, làm ra bao nhiêu táng tận lương tâm sự tình. Loại này cảnh sát thứ bại hoại, không giết không đủ để bình dân phẫn. Không tin hử, mặc dù ngươi có thể giết Ngô Bài Hát, nhưng nơi này là cục cảnh sát, coi như võ công của ngươi mạnh hơn nữa, nhưng hôm nay bị kẹt. Ta nếu muốn giết chết ngươi, quả thực so với bóp chết một con kiến đơn giản hơn. Lương Du mặt đầy cười gằn, đứng ở Chu Thần đối diện, lạnh lùng uy hiếp nói. Ngươi có thể thử một chút. Chu Thần không sợ hãi chút nào, nhàn nhạt đáp lại. Tìm chết. Lương Du hoàn toàn bị Chu Thần phong đạm vần khinh bộ dáng chọc giận, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua loại này người, quả thực là mềm không được cứng không xong. Lửa giận trong lòng nổi lên, khẽ quát một tiếng, nhấc chân hướng Chu Thần ngực tàn nhẫn đạp tới. Một cước này rất là đột ngột, hung ác. Lương Du lúc còn trẻ tại quân đội phục vụ, là một hàng thật giá thật lính trinh sát, thuật cận chiến, bắt thuật, thương pháp, tại cảnh đội không người có thể địch. Đừng nói Chu Thần lúc này bị còng tay đội lên trên ghế, hành động bị hạn chế, coi như là hắn hành động tự nhiên, Lương Du cũng tự tin đối phương không tránh khỏi một cước này. Đã ra một cước này, Lương Du căn bản bất kỳ ý tưởng gì, có thể một giây kế, Lương Du tràn đầy nộ khí trên mặt dâng lên nồng đậm kinh ngạc, chỉ thấy bị quòng tay đội lên trên ghế Chu Thần lại hai chân đạp đất, cái ghế không ngừng lui về phía sau di động, tiếp lấy thân ảnh nhanh chóng xoay tròn, gót chân tàn nhận hướng Lương Du đá ra đầu gối nắp nơi đánh tới. Phanh một tiếng vang trầm thấp, kèm theo tiếng xương gây vang, tiếp lấy Lương Du thân thể hướng thẳng đến nhào tới trước đến, mặt đụng trên mặt đất, phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Chương 270, thị ủy thư ký. Một cước đi xuống, xương bánh chè nát hết, tại mãnh liệt như vậy dùng sức xuống, Lương Du đứng không vững, trực tiếp lấy khuôn mặt đập đất mà. Kia tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, có thể tưởng tượng trong đó đau đớn, cảm giác màng nhĩ đều phải bị đối phương tiếng kêu thảm thiết đâm rách, Chu Thần trận lỗ thai lại, mặt đầy chán ghét thần tình, thân thể lùi ra sau rồi dựa vào, nói, hiện tại thử. Cùng ngươi muốn hoàn toàn bất đồng đi, cả khuôn mặt chuyển tới nóng bỏng đau đớn, kêu thảm thiết xong, Lương Du chịu đựng đau đớn, từ từ từ dưới đất đứng lên, khẽ ngẩng đầu lên, một cái tàn nhẫn thế, Lương Du cả khuôn mặt đều là vết máu, nhìn qua dị. Thường giữ tợn kinh khủng, không cần trang điểm có thể trực tiếp diễn quỷ phiến rồi. Ta muốn giết ngươi. Từ dưới đất bỏ dậy, Lương Du cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Trong lòng hận không được đem Chu Thần thiên đao vạn quả. Có thể Lương Du chỉ là chót miệng kêu kêu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Chu Thần, thân thể nhưng vẫn không nhúc nhích. Mới vừa rồi động thủ phát sinh biến cố làm hắn theo trong lòng sợ, không dám tùy tiện động thủ, rất sợ dẫm lên vết xe đổ. Ngươi đã thử qua, kết quả ngươi cũng thấy đấy. Chu Thần nhún vai một cái, thản nhiên nói. Lương Du đem hàm răng cắn khanh khách vang dội, tràn đầy vết máu khuôn mặt nhìn qua dị thường dữ tợn kinh khủng, quả thực giống như ác ma giống nhau, giận dữ hét. Ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi tới. Phòng thẩm vấn cửa bị mở ra. Phụ trách canh giữ ở cửa hai gã cảnh sát đi vào, nhìn đến Lương Du thảm trạng như vậy đều mặt đầy nghi ngờ, kinh ngạc. Rốt cuộc chuyện này như thế nào, cục trưởng tra hỏi phạm nhân, như thế bị thương hai người vội vàng ân cần dò hỏi. Cục trưởng, ngài đây là thế nào mẹ, tiểu tử này đánh cảnh sát, quả thực mục vô pháp kỷ. Lương Du hung tợn mắng một câu, ra lệnh. Hai người các ngươi bấm hắn, hôm nay thế nào cũng phải để cho tiểu tử này biết rõ nơi này là địa phương nào, không đem này vương bắt đảng đánh tàn phế, lao tử với hắn họ. Mẹ, tiểu tử này cũng quá lơ lối, bị đội lên cục cảnh sát vẫn như thế liều lĩnh. Cục trưởng, ngài đi trước băng bó một chút chuyện nhỏ này giao cho hai huynh đệ chúng ta, hôm nay thế nào cũng phải đem tiểu tử này chân cho tháo xả giận cho người không thể. Một tên trong đó cảnh sát nói định. Không được. lao tử thế nào cũng phải nhìn tận mắt hắn bị hành hạ không còn hình người không được. Lương Du hoàn toàn nổi giận, tức đến nổ phổi nói. Người cục trưởng kia ngươi ngồi một bên nghỉ ngơi, anh ta hai người khẳng định làm cho ngươi hài lòng. Lương Du gật gật đầu, ánh mắt âm độc hung tàn trợn mắt nhìn Chu Thần. Nhìn hai gã cảnh sát từng bước một hướng mình ép tới gần, Chu Thần sắc mặt dần dần âm trầm xuống, tuy nói không muốn cùng cảnh sát động thủ, nhưng hôm nay cũng không chiếu cố được rất nhiều, cũng không thể bị những thứ này cục cảnh sát thứ bại hoại đánh một trận tơi bời đi vậy thì không phải là Chu Thần rồi. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a dám ở cục cảnh sát đánh cảnh sát, xem ra ngươi là chán sống rồi. Một tên trong đó cảnh sát trên mặt mang cười lạnh, rút ra bên hông gậy cảnh sát, ở trong tay cân nhắc, khinh thường nói. Cục cảnh sát điều lệ trung minh văn quy định không thể lạm dụng tư hình, các ngươi biết pháp lại phạm pháp, rốt cuộc là người nào chán sống rồi? Chu Thần một mặt lạnh giá, chất vấn. Ha ha, trên tay ngươi có bao nhiêu mạng người, đừng nói đối với ngươi dụng hình, coi như ở chỗ này giết chết ngươi, sợ rằng đều không ai sẽ quan tâm. Vậy các ngươi liền thử một chút, nhìn xem ai chết trước. Chu Thần ngữ khí lạnh giá khiếp người đạo. Trong lòng hoàn toàn động sát ý, nô bài hát chết ở trong tay mình xác thực không sai, vừa vặn là trưởng cục công an Lương Du tới tra hỏi lại không chút nào để an tình, ngược lại hỏi dò mình là chịu người nào xối rủ. Không ấn chiếu Lương Du nói đi làm, hàng này lại động thủ, trong nơi này giống như một cảnh sát hoàn toàn chính là côn đồ lưu manh. Nếu các ngươi muốn giết ta, kia tiểu gia cũng chỉ có thể động thủ trước giết chết các ngươi. Nhìn xem ai chết trước. Bị quăng tại trên ghế Chu Thần hai tay nắm chặt thành quyền, âm thầm vận hành nội kình, chỉ cần hai người vừa động thủ, hắn liền lập tức vận dụng nội kình đem khảo dừng tay khảo tránh ra. Nhìn một người trong đó tay cầm gậy sắt, một mặt cười lạnh nhìn mình, Chu Thần ánh mắt dần dần híp lại. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi đe dọa cảnh sát tội danh, lão tử là có thể cho ngươi sống không bằng chết, còn uy hiếp cảnh sát, nhất định chính là tìm chết. Cảnh sát kia lạnh rên một tiếng, nhanh chóng nâng tay lên chung nắm chặt gậy cảnh sát. Phanh, nhưng vào lúc này, phòng thẩm vấn môn đột nhiên bị đụng vỡ, đang muốn động thủ cảnh sát lập tức đình chỉ động tác, quay đầu nhìn lại. Nếu cảnh sát chưa kịp động thủ, Chu Thần cũng không dẫn đầu xuất thủ, quay đầu nhìn về cửa nhìn lại, chỉ thấy một cái nhìn qua ba mươi mấy tuổi nam nhân sụ mặt đi vào. Nam bí thư. Ngồi ở một bên Lương Du thấy rõ người tới, nhảy từ trên ghế nhảy cỡ lên, vội vàng hô. Bí thư, chẳng lẽ đây chính là phía trên mới điều tới thị ủy thư ký kia? Hai người cảnh sát nghe được cục trưởng như thế gọi, vội vàng lui sang một bên, hô, năm bí thư tốt. Lương cục trưởng, ngươi khuôn mặt là chuyện gì xảy ra? Năm phù hộ an ánh mắt quét mắt một phen nhỏ hẹp phòng thẩm vấn, cuối cùng tầm mắt rơi vào Lương Du trên mặt, không hiểu dò hỏi. Năm bí thư, đang tra hỏi phạm nhân thời điểm, phạm nhân đánh cảnh sát, thế. Lương Du một mặt cười khổ giải thích. Đánh cảnh sát hừ gì đó, phạm nhân lại lớn mật như thế làm bậy, nơi này là cục cảnh sát, là bảo vệ pháp luật và kỷ luật, trừng trị bạo lực địa phương, lại xuất hiện phạm nhân đánh cảnh sát sự kiện. Nếu là chuyến đi, Vu Hổ cục công an thành phố còn không bị thị dân coi là trò cười? Năm phù hộ an sụ mặt khiển trách một phen, lạnh lùng hỏi, phạm nhân vì sao đánh cảnh sát, có phải hay không bọn ngươi lấy thủ đoạn bạo lực ép cung? Chuyện này năm bí thư. Điều này sao có thể chứ? Này phạm nhân trên tay có hơn 10 đầu nhân mạng, tội ác tày trời, bị bắt cục cảnh sát, trong lòng không cam lòng, ý đồ uy hiếp cảnh sát lẻn trốn. Lương Du lập tức giải thích. Người này chính là tiêu diệt Giang Long Rút, đánh chết Ngô Bài Hát phạm nhân. Năm phù hộ an ánh mắt liếc Chu Thần liếc mắt, thu hồi ánh mắt, hỏi. Không sai, chính là hắn, người này thủ đoạn hung tàn làm người ta tức luận ruột, đang tra hỏi chung không đứng đắn phối hợp. Tại ta không chú ý dưới tình huống động thủ, ý đồ uy hiếp ta lẻn trốn. Lương Du gật gật đầu, trịnh trọng nói. Được rồi, ta biết rồi, các ngươi đi ra ngoài trước, ta tự mình thẩm vấn. Nam phù hộ an lạnh lùng ngắt lời nói. Chuyện này năm bí thư, chuyện này cái này không phù hợp quy định, đi chuyện trong cục sao có thể làm phiền ngươi đây? Lương Du một bụng khổ thủy, mặc dù trước hắn không có hướng Chu Thần chỉ rõ lệnh Chu Thần nói ra người chủ sự sau màn là ai. Nhưng hôm nay năm phù hộ an tự mình thẩm vấn, Chu Thần nhất định sẽ nói ra mới vừa rồi chuyện, nếu là năm phù hộ an suy đoán ra, vậy mình tiền đồ liền hoàn toàn phá hủy, mấu chốt ngay cả đầu này mạng nhỏ đều có thể ném. Hừ, không hợp quy củ Lương cục trưởng, chuyện này ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, trong tỉnh đều hỏi tới. Vu An pha tờ sinh sắp tới 2 giờ, các ngươi cục cảnh sát mới điều động, ta còn không hỏi ngươi, đến cùng tình huống gì đây? Năm phù hộ an một mặt lạnh giá, không chút khách khí chất vấn. Chuyện này năm bí thư, ta cũng không hiểu được chuyện này xảy ra điều gì sai lệch. Nhận được báo án, chúng ta lập tức liền chạy tới hiện trường. Lương Du kinh khủng khắp khuôn mặt là cười khổ, liền vội vàng giải thích. Được rồi, chuyện này ngươi trở về viết cái báo cáo, cái này phạm nhân, ta tới thẩm vấn. Thẩm vấn sau khi kết thúc, ta hy vọng có thể gặp đến ngươi báo cáo. Đi ra ngoài đi, năm phù hộ an khí thế bức người ra lệnh. Lương Du một mặt bất đắc dĩ, mặc dù không muốn Chu Thần cùng năm phù hộ an đơn độc gặp mặt, có thể quan lớn một cấp đè chết người, hắn chỉ là một cục trưởng, trước mặt nhưng là thị ủy thư ký, là mình cấp trên, hắn nào dám đắc tội, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, mang theo thủ hạ ra phòng thẩm vấn. Nhỏ hẹp phòng thẩm vấn lần nữa an tĩnh lại, chỉ có khảo tại trên ghế Chu Thần cùng với mới tới Vu Hồ thành phố thị ủy thư ký. Thông báo một chút đi, vì sao phải giết Ngô Bài Hát. Chương 271, hiệp trợ điều tra. Từ khi người này thân ảnh xuất hiện phòng thẩm vấn, Chu Thần liền cảnh giác đánh giá hắn. Nam phù hộ an nhìn qua 30 mấy tuổi, chính là nam nhân đứng đầu hoàng kim tuổi trẻ. Thành thục chững chạc, có thực lực kinh tế, nổi lên ra 30 tuổi nam nhân đặc biệt mị lực. Ở độ tuổi này nam nhân so với mới vừa tốt nghiệp sinh viên thành thục chững chạc, có thực lực kinh tế, so với 40 tuổi trở lên nam nhân trẻ tuổi, có chí tiến thủ, mị lực 10 phần, rất dễ dàng hấp dẫn nữ tính. Trước mặt năm phù hộ an không thể nghi ngờ là loại này nam nhân đại biểu. Tướng mạo đẹp đẽ, anh tuấn đẹp trai, cử chỉ gian còn lộ ra thành thục nam nhân mị lực, trẻ tuổi như vậy dễ dàng lên một thành phố bí thư, phòng trưng bình thường nữ nhân thấy hắn cũng có tâm hoa nộ phóng, hận không được đầu hoài tống bão, để cầu tần tấn tốt. Cho dù thân là nam nhân, Chu Thần đối với năm phù hộ an cảm giác cũng rất tốt. Loại này có mị lực nam nhân rất dễ dàng làm người ta sinh lòng hảo cảm. Cũng không gì đó giao phó, tối hôm qua quản một hồi việc đâu đâu, theo Giang Long người giúp chung cứu vài người, không nghĩ đến Giang Long giúp vậy mà phái người truy sát ta, vì cứu mạng, ta chỉ có thể bị cưỡng bức đối với Ngô Bài Hát hạ thủ, giết hắn đi. Chu Thần một mặt lạnh nhạt, thản nhiên giao phó đạo. Đối với các ngươi người giang hồ tới nói, cái này rất bình thường. Nam phù hộ an gật gật đầu, không nhìn ra hài lòng hay không, tiếp tục nói, thế nhưng, ngươi cũng đã biết làm như vậy ngươi xúc phạm hóa hạ luật pháp biết rõ. Nếu biết vì sao phải động thủ lại không thể báo động, để cho cảnh sát giải quyết. Năm phù hộ an rõ ràng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Chu Thần, hỏi. Bởi vì không tin. Chu Thần ánh mắt nhìn thẳng năm phù hộ an, thản nhiên nói. Bởi vì không tin. A ngắn ngủi mấy chữ liền đủ để chứng minh Giang Long giúp tại Vu Hồ thành phố biết bao phách lối. Lời này cũng không phải là Chu Thần cố ý nói chuyện giật gân. Mấu chốt là Giang Long giúp tại ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng là có thể điều tra đến bọn họ chỗ ở. Trước mặt mọi người liền phái người đuổi giết được nhà khách. Như thế danh mục mở to, cảnh sát làm sao có thể không có nhận được tin tức? Coi như cảnh sát nhận được tin tức chậm chút ít, có thể tuyệt đối sẽ không tại liễu ly đám người sát tiến Nam La Thủy Vịnh sau 2 giờ, cảnh sát mới chạy tới. Huống chi mình bị vồ vào cục cảnh sát, cục trưởng Lương Du không tra hỏi vụ án, vừa lên tới liền tra hỏi mình là chịu người nào xúi giục, chuyện này tiết lộ ra cổ quái, căn bản là không có cách không lệnh Chu Thần suy nghĩ nhiều. Nam phù hộ an cười một tiếng, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, đi 2 bước, nói, nếu là thị dân nói những lời này ta còn tin tưởng, có thể lời này theo trong miệng ngươi nói ra, chỉ sẽ làm ta cảm giác được là tại kiếm cớ. Không sai, Vu Hồ rất loạn, từ trên xuống dưới loạn cả một đoàn, quan chức theo bang phái cấu kết, xem mạng người như cỏ rác, không chuyện ác nào không làm. Có thể coi là Vu Hồ không loạn, ngươi cũng tuyệt đối sẽ không báo động. Đối phó Nam Kinh Phong ra chuyện là có thể nhìn ra được ngươi tuyệt đối sẽ không dựa vào bất luận kẻ nào, chỉ có thể dựa vào năng lực mình đả kích địch nhân. Không sai chứ? Nhìn Nam phù hộ an tràn đầy tự tin vẻ mặt khuôn mặt, Chu Thần không thể đưa không cười một tiếng, nói, xem ra thân phận ngươi không đơn giản a, với ngươi có thể so sánh với vừa so sánh với, nhưng chắc chỉ là sàn sàn nhau. Chu gia người thừa kế tương lai Chu Thần. Ta nói không sai chứ? Nam phù hộ an cười một tiếng, một bộ hết thảy đều đang nắm giữ dáng vẻ nói. Không sai, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Không nghĩ tới người này lại ngắn như vậy sự kiện bên trong điều tra ra thân phận của mình. Chu Thần trong lòng rất là khiếp sợ, xem ra người này thân phận không đơn giản, cũng không đem trong lòng kinh ngạc biểu hiện ra. Chu Thần nhún vai một cái, hỏi. Ngươi giết người, xúc phạm luật pháp, căn cứ luật pháp, đủ để bắn chết. Nam phù hộ yên tĩnh tình lạnh nhạt vừa nói, đột nhiên, lời nói xoay chuyển, trên mặt mang một nụ cười, nói, bất quá, ngươi hành động này coi như là vô hình chung giúp ta, vốn là vừa tới vu hồ ta còn không biết được nên như thế nào khai triển công việc. Bây giờ Giang Long giúp bị diệt, nô bài hát chết, kia Giang Long giúp loạn thành nhất đoàn, ta người sẽ cắm vào đi vào, tìm kiếm Giang Long giúp cùng vu hồ tham quan cấu kết chứng cứ, hoàn toàn đem vu hồ một ít ăn hối lộ hưởng pháp quan chức mang ra công lý. Vậy đã nói rõ ta chẳng những không qua hơn nữa còn có công. Chu thần cười hỏi. Coi như lần này đả kích vu hồ hắc bang thế lực ngươi có công, có thể ngươi trùng quy giết người, căn cứ luật pháp, ngươi chính là được bị xử phạt. Nam phù hộ an bày ra một bộ giải quyết việc chung thái độ, liếc mắt một cái Chu thần, cũng không từ đối phương trên mặt nhận ra được một tia nộ khí, cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá, thượng kinh thành phố Chu gia thực lực hùng hậu, đủ để cho ta bán mặt mũi này. Được rồi, ngươi có thể đi, chế trụ tay ngươi khảo hẳn là trói không được ngươi đi. Chu thần ánh mắt ngưng mắt nhìn Nam phù hộ an, không có tiếp tục hỏi dò, tay đột nhiên dùng sức. Rắc rắc khảo tại trên ghế còng tay một hồi liền bị Chu thần tránh ra, từ trên ghế đứng lên, Chu thần cũng không nói nhiều, cất bước hướng phòng thẩm vấn cửa đi ra ngoài. Đi tới phòng thẩm vấn cửa, Chu thần dừng bước, trầm mặc phút chốc, xoay người, nói, chẳng cần biết ngươi là ai, bất kể ngươi chịu người nào xúi giục, phần ân tình này ta Chu thần ghi ở trong lòng rồi. Nói xong, Chu thần liền quả quyết đi ra phòng thẩm vấn. Đối với năm phù hộ an lấy Chu ra mượn cớ, Chu thần tự nhiên đã hiểu. Chuyện này mới vừa phát sinh mười mấy giờ, coi như Chu thần lập tức cho ra liên lạc, Nam phù hộ an cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy nhận được tin tức cứu viện chính mình. Nam phù hộ an sở dĩ thả chính mình, tuyệt đối không phải là bởi vì Chu gia, đến khi hắn chịu người nào giao cho, Chu thần cũng nghĩ không thông. Bất quá, ít nhất mình đã được thả ra, là ai thi có cao y quan hê gì đâu. Nhìn Chu thần nhanh chóng đi bối cảnh, Nam phù hộ an lắc đầu một cái, cười một tiếng, thấp giọng nói, quả nhiên không sai, là một kiêu ngạo người tuổi trẻ. Dứt lời, Nam phù hộ an cũng không tiếp tục dừng lại phòng thẩm vấn, mới vừa đi ra phòng thẩm vấn, liền nhìn đến trên mặt vết máu đã lau chùi sạch sẽ, có mấy đạo vết sẹo lương du mang theo một đám cảnh sát đã đem mới vừa đi ra phòng thẩm vấn Chu thần bao bọc vây quanh. Nhìn đến Nam phù hộ an đi ra, lương du một mặt âm trầm đi lên, chất vấn, Nam bí thư. Người này là hung thủ giết người, ngươi thân là thị ủy thư ký cũng không thể tổn hại pháp luật và kỷ luật, tự tiện đem người này thả đi tổn hại. Pháp luật và kỷ luật hừ lương du, Giang Long giúp tại Vu Hồ làm sàng làm bậy, không chuyện ác nào không làm, ngươi thân là cục trưởng bóp cảnh sát không đả kích hắc ám thế lực, còn cùng Giang Long giúp cấu kết với nhau làm việc xấu, thu nhận Giang Long giúp cao đến 20 triệu hối lộ, rốt cuộc là người nào tổn hại pháp luật và kỷ luật. Năm phù hộ an sụ mặt, khí thế bức người hỏi. Chuyện này này thuần túy bêu xấu, là từ không nói có chuyện, ta không có làm. Lương Du thần sắc hốt hoảng, lập tức phản bác. Không có làm, thứ Giang Long giúp có bản hóa đơn, đã bị tìm được, kỷ ủy người đã xác nhận hóa đơn chân thực tính, ngay cả ngươi tại nước Mỹ mấy cái ẩn danh tài khoản đều tra ra được, còn nói bêu xấu. Lương Du, ngươi cho rằng là quốc gia nhân viên công chức đều giống như ngươi vậy, ngươi tới, đem Lương Du tập nã quy án. Nam phù hộ an cả người lộ ra coi rẻ hết thể ngang ngược, uy nghiêm mười phần ra lệnh. Tại chỗ cảnh sát đều trố mắt nhìn nhau, trước mắt hai vị này cũng đều là thành phố đại quan, bọn họ chỉ là tiểu lâu la rồi, đại thần xếp trên kệ, bọn họ nào dám đứng ra, mấu chốt là người phía dưới căn bản không biết đấy ai nói là thực sự. Nếu là đứng sai đội, kia ngày tháng sau đó liền không tốt lan lộn. Tiểu tại lúc này, vài tên mặc lấy người mặc tây trang đi vào. Nhìn đến đi vào mấy người khuôn mặt, Lương Du lập tức một mặt trắng bệnh, một người trong đó theo trong túi công văn lấy ra một tờ giấy, một mặt nghiêm túc nói, Lương Du, chúng ta là kỷ ủy, căn cứ điều tra, ngươi dính líu tham ô nhận hối lộ, thuê hung thủ giết người, cùng hắc bang cấu kết, xin theo chúng ta hiệp trợ điều tra kỷ ủy. Xong rồi. Xem ra Lương Du hoàn toàn xong rồi, nếu là ngay từ đầu tại chỗ cảnh sát còn không biết ai nói là thực sự. Nhưng bây giờ kỷ ủy xuất hiện, vậy liền rõ ràng rồi. Chỉ cần bị kỷ ủy người để mắt tới, hoa hạ quan chức có mấy cái có thể thản nhiên tiếp nhận điều tra. Đứng ở một bên Chu thần nhìn Nam phù hộ an liếc mắt, trong lòng thật sâu đối với người này thủ đoạn chết phục. Người này không đơn giản. Chương 272, thực hiện hứa hẹn. Kiến thức năm phù hộ an tinh diệu bố trí, coi như tính tình kiêu ngạo Chu Thần đều không thể không đối với người này thủ đoạn thuyết phục. Sợ rằng tại năm phù hộ an chạy tới cục cảnh sát trước, cũng đã điều tra ra Lương Du cùng Giang Long giúp cấu kết với nhau làm việc xấu sự tình, lần này tới chính là bị người nhờ va tới cứu mình, cũng là vì ổn định Lương Du. FNZ ngư á hắn nghe phong thanh lẻn trốn, từ đó dùng chứng cứ chắc chắn, kỷ ủy người điều động. Nam phù hộ an quả nhiên không đơn giản. Tại Nam La Thủy Vịnh bó tay đầu hàng, bị cảnh sát bắt cục cảnh sát, Liễu Ly đám người khẳng định lo âu, ra cục cảnh sát, Chu Thần liền đánh chiếc xe, đi ở nhà khách. Dọc theo đường đi, Chu Thần đều muốn, Nam phù hộ an rốt cuộc là chịu người nào nhờ va tới cứu mình, tuy nói chính mình tới Vu Hồ rất nhiều người biết rõ. Có thể cùng Giang Long giúp phát sinh và chạm chuyện, loại trừ bên người Liễu Ly đám người, sợ rằng không ai biết rồi, vì sao tại như thế trong thời gian ngắn liền nhúng tay vào kỳ quái. Cổ quái, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tốt tại người này là bạn không phải địch, nếu không, đó nhất định chính là nguy cơ từ phía. Xe taxi đậu sát ở cửa nhà khách, Chu Thần trả tiền, xuống xe, hướng hiện đang ở căn phòng đi tới 805 cửa gian phòng. Gõ cửa phòng một cái. Cửa phòng bị từ từ mở ra, mở cửa Thẩm Khanh Nhu nhìn đến đứng ở cửa Chu Thần, như đưa đám thần tình lập tức biến mất, kích động gào lên, ca, ngươi trở lại không có sao chứ có thể có chuyện gì. Chu Thần đưa tay ra, động tác ôn nhu xoa xoa Thẩm Khanh Nhu tóc, cười nói. Chu Thần, ngươi như thế đi ra nghe thanh âm, Liễu Ly cùng Hồng Nương Tử lập tức đi tới, nhìn đến Chu Thần, hốc mắt nhất thời ướt át, ân cần dò hỏi. An ủi một phen ba nữ nhân, Chu Thần ôm ba người trở về phòng, cũng không thấy Lý Đức Tài, nghi ngờ hỏi, Lý Đức Tài đây hắn đi cục cảnh sát hỏi dò tin tức, chúng ta chính thảo luận như thế cứu viện ngươi, ngươi đến cùng như thế đi ra. Liễu Ly mặt đầy không hiểu hỏi thăm một câu, hai nàng khác người cũng là mặt đầy nghi ngờ nhìn Chu Thần, không nghĩ ra Chu Thần bị tại chỗ bắt lại, tội chứng xác thật, có thể bị bắt cục cảnh sát vẫn chưa tới một giờ liền bị đi ra, cái này cũng quá kỳ quái. Chu Thần không có dấu dếm, sẽ bị bắt được cục cảnh sát hậu sự chữ tình chữ không kém nói một lần. Ba người một mặt trầm tư, Liễu Ly sắc mặt ngưng trọng, mở miệng nói, năm này phù hộ an không đơn giản, quả nhiên là trà trộn quan trường, nhất định chính là phiên thủ vi Vân Phúc thủ vi Vũ A trong nháy mắt liền có thể đổi bị động làm chủ động. Hắn đến cùng chịu người nào nhờ và cứu người ta cũng không biết rõ, suy nghĩ một lần, căn bản không nghĩ tới rốt cuộc là người nào. Chu Thần lắc đầu một cái, nói, quản hắn khỉ gió là ai, có thể đi ra là được, nếu năm phù hộ an đánh cho Chu ra một phần nhân tình ngụy trang tới cứu ngươi, sau này nhất định có sở cầu, đến lúc đó cũng biết hắn có ý gì. Hồng Nương Tử suy nghĩ một chút, nói, không sai, không cần phải cân nhắc những thứ này, trọng yếu nhất là ngươi đi ra. Liêu Ly cười một tiếng, hài lòng nói, Khanh Nhu. Cho Đức Tài gọi điện thoại đi khiến hắn trở lại đi. Chu Thần phân phó nói. Được. Thẩm Khanh Nhu nghe lời cầm điện thoại di động lên cho Lý Đức Tài liên lạc, biết được tin tức Lý Đức Tài hưng phấn không thôi, ngồi ở một bên Chu Thần cũng có thể nghe được trong ống nghe hắn kia vang dội thanh âm. Chuyện này giải quyết tốt đẹp, đúng là cái thật đáng mừng sự tình, Chu Thần không cần chịu lao ngục thai hương, mấy người đều mặt đầy vui mừng. Chu Thần trên mặt hiện lên cười đều, lông mày nhướng lên, vẻ mặt hèn mọn. Trêu đùa nói, trước đều là ta hầu hạ các ngươi ba, hiện tại cũng đến phiên các ngươi ba hầu hạ ta đi nghe lời này. Tam nữ người lập tức nghĩ đến trước tại Nam La Thủy Vịnh Chu Thần vì các nàng giải độc tình cảnh. Đương thời ba người ở bên trong thân thể xuân độc, tập thân, căn bản không khống chế được nội tâm xung động, nhiệt tình như lửa, hận không được bị triệt để lấp đầy. Suy nghĩ một chút đương thời phóng đãng bộ dáng, ba người đều gò má đỏ ửng, ngượng ngùng khó nhịn. Không có nghĩ tới tên này mới ra tới liền muốn chuyện này, nhất định chính là cái triệt đầu triệt đuôi tên háo sắc ban ngày làm chuyện kia không tốt sao. Thẩm Khanh Nhu gò má đỏ ửng, mặt đầy ngượng ngùng, nhỏ yếu môi tiếng nói. Ban ngày mới có tình thú ai trước tại Nam La Thủy Vịnh cũng là ban ngày A Chu Thần một mặt cười đều, tiếp tục trêu đùa nói. Có thể Lý Đức Tài lập tức đổi về, chuyện này bị người quấy rầy không tốt sao. Liễu Ly cũng là ngượng ngùng khó nhịn, nếu không phải trước ở bên trong thân thể xuân động. Tính tình kiêu ngạo nàng như thế cũng sẽ không cùng khác nữ nhân cùng nhau hầu hạ Chu Thần, vội vàng kiếm cớ nói. Không việc gì, ta ở ngoài cửa treo bảng hiệu, Lý Đức Tài nhìn thấy liền ngoan ngoãn về phòng của mình rồi. Có thể đừng có thể rồi, nếu khác, vậy hãy để cho tiểu gia cho ăn no các ngươi. Chu thần hú lên quái dị, liền muốn cởi áo khoác xuống, muốn hướng liễu ly đám người nhào tới, có thể áo khoác còn không có cởi ra, bên ngoài liền chuyển tới đông đông đông tiếng gõ cửa, tiếp lấy chỉ nghe thấy Lý Đức Tài gân giọng gào thét. Sư phụ, mở cửa, là ta, Lý Đức Tài. Thứ áo. Hàng này gây chuyện đúng không lại quấy rầy sư phụ chuyện tốt, loại này học trò nên tàn nhẫn dạy dỗ một trận. Lớn như vậy giọng gào thét, Chu thần hứng thú cũng bị đánh gãy, một mặt bất đắc dĩ một lần nữa mặc vào áo khoác, ngồi ở mép giường liễu ly ba người bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn cười không dứt, hoàn toàn bị Chu thần vẻ mặt chọc cười. Không nghĩ đến đối với chuyện như thế này, Chu thần lại lộ ra như thế hài tử một mặt, hồng nương tử một mặt cười trên nỗi đau của người khác, đưa tay đến trong áo trên, vuốt ve chính mình cao vút vị trí, lộ ra một bộ đói khát khó nhịn bộ dáng, nhỏ tiếng rên rỉ, hòn a hòn ẻn đạo, tới sao người ta đã đói khát khó nhịn, mau tới muốn người ta. Phốc, Chu thần hận không được lập tức đem cô nàng này nhấn dưới thân thể đánh ngã nàng. Nhìn Chu thần bộ kia muốn ăn có thể lại không ăn được thống khổ vẻ mặt, liếu ly theo Thẩm Khanh Nhu càng là cười to không ngớt, nếu không phải hai người nữ nhân tính tình dễ đặt, đã sớm cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa rồi. Cho tiểu gia chờ, buổi tối thế nào cũng phải thật tốt ăn các người tam nương môn không thể. Chu thần giận dữ bỏ lại một câu nói, đi mở cửa, hồng nương tử cũng nhân cơ hội sửa sang lại nổn ngang quần áo, lập tức bày ra một bộ đoan trang ưu nhã bộ dáng. Sắc mặt âm trầm mở cửa phòng, trong lòng cực kỳ oán trách Lý Đức Tài hàng này không hiểu sư phụ cũng có chuyện riêng phải làm, có thể mở cửa phòng vừa nhìn, đứng ở cửa không chỉ là Lý Đức Tài một người. Trước cứu đạo môn đệ tử Mao Bân vậy mà cũng ở đây. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Lý Đức Tài một mặt kích động, ân cần hỏi. Không việc gì. Đối mặt xuất phát từ nội tâm quan tâm chính mình Lý Đức Tài, Chu thần trong lòng oán khí cũng đã biến mất, ánh mắt nhìn chằm chằm một bên Mao Bân, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Ta nói rồi, ta đây cái mạng là ngài, về sau cam nguyện đi theo bên người ngài, làm trâu làm ngựa đều được. Mao Bân lập tức hai chân quỳ xuống đất, một mặt thành khẩn nói. Ta chạy tới cửa nhà khách đúng lúc gặp hắn, hắn nhìn đến ta hãy cùng đi lên, nói thế nào cũng phải thấy sư phụ ngài một mặt, ta liền dẫn hắn đi lên. Lý Đức Tài nhún vai một cái, giải thích. Đứng lên đi, Chu thần gật gật đầu, nói, trước cứu ngươi, cũng chỉ là bởi vì Giang Long giúp người đối với ta nói năng lỗ mãng, cũng không phải là thật muốn cứu ngươi, còn đương thời mà nói cũng chỉ là thuận miệng nói, ngươi đi đi hy vọng về sau đừng làm sằng làm bậy là được. Xin ngài để cho ta ở lại bên cạnh ngươi, coi như xách tay lấy đồ cũng được, ta Mao Bân mặc dù không phải là cái gì người tốt, nhưng cũng biết rõ quân tử nhất ngôn ngựa chiến một roi, một cái nước miếng một cái đinh, nói ra mà nói tuyệt đối muốn thực hiện. Mao Bân vẻ mặt thành thật, thái độ kiên quyết nói. Chương 273, khắp nơi nguy cơ. Trước sau hai lần gặp mặt, ăn trộm, tính toán, đều làm Chu thần đối với Mao Bân lần này không ưa, chán ghét. Nếu không phải nói có chút hảo cảm, cũng chỉ là ở đối phương bị bắt nói ra kia lần hùng hồn kể lể mà nói, được cứu sau đó vì huynh đệ cam tâm chịu chết. Loại này người xấu nữa cũng xấu không đi nơi nào. Vừa vặn vừa đeo lấy liêu ly ba người, theo cái Lý Đức Tài cũng đã không có phương tiện rồi, Chu thần thật không muốn lại mang theo Mao Bân, huống chi, cáo biệt đạo quả đại sư sau đó, Chu thần đoàn người liền muốn chạy tới Thiếu Lâm Tự. Chính mình người mang ma huyết chuyện. Quốc giáo cục đã phát giấc ra, Thiếu Lâm Tự một nhóm chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nếu là quốc giáo cục cố ý muốn bắt chính mình, Chu thần tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Đến lúc đó, không tránh được một hồi ác chiến. Nếu là đáp ứng, chỉ sẽ làm Mao Bân cuốn vào trong nguy hiểm. Nên nói ta đều đã nói, tuyệt đối không có khả năng mang theo ngươi. Chu thần sụ mặt, thái độ kiên quyết cự tuyệt, suy nghĩ một chút, rất sợ Mao Bân bởi vì bị cự tuyệt tiếp tục làm sàng làm bậy. Lại mở miệng nói, nếu là ngươi ta có duyên, lần sau gặp lại lúc, có lẽ sẽ cân nhắc, ngươi đi đi ân nhân, ta Mao Bân mặt đầy như đưa đám, há miệng, thật sự không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là chán trường gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt ân nhân ân tình, ta Mao Bân đời này đều sẽ không quên, nếu là sau này có cơ hội gặp mặt, ta Mao Bân nhất. Định báo đáp ân nhân ân tình. Nói xong, Mao Bân quỳ dưới đất, đập hai cái khấu đầu. Liền cởi mở rời đi. Sư phụ, mặc dù ta có chút xem thường tiểu tử này, bất quá hắn cũng không xấu, vì sao không mang theo hắn đây nhiều người, cũng có theo ta chia sẻ hành lý. Ai nhìn Mao Bân rời đi bóng lưng, Lý Đức Tài nói lầm bầm. Chúng ta lần này cũng không phải là du sơn ngoạn thủy, đừng nói đắc tội thủy thần giáo, ngay cả quốc giáo cục người đều để mắt tới ta, mang theo hắn há chẳng phải là khiến hắn quấn vào thị phi bên trong. Chu thần sâu kín nói câu, sắc mặt lập tức kéo xuống, trợn mắt nhìn Lý Đức Tài liếc mắt, khiển trách, như thế những vật này liền ngại mệt mỏi. Hơn nữa có vài thứ đều là tự chúng ta cầm. Hắc hắc, ta chính là mượn cớ. Lý Đức Tài cười hắc hắc, chẳng biết xấu hổ nói. Chu thần không thèm để ý càng ngày càng không có quy củ học trò, xoay người trở về phòng, Lý Đức Tài một mặt nịnh nọt theo ở phía sau, tiện tay đóng cửa phòng lại. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới Vu Hồ một nhóm lại gây ra lớn như vậy phiền toái, trong lúc vô tình trêu chọc cái bang phái, lại cùng Vu Hồ thành phố quan chức liên lụy với nhau. Hơn nữa Giang Long giúp Lão Đại Ngô bài hát phía sau Ngô gia còn chưa hiểu, theo cục cảnh sát vớt ra bản thân năm phù hộ an người này thân phận cùng với chịu người nào nhờ va cũng không làm rõ ràng. Vu Hồ không thích hợp ở lâu, xem ra cần phải sớm rời đi. Vội vàng theo chính cử hành thịnh điển quảng tế tự trước khi rời đi đi Nam La Thủy Vịnh cứu Liêu Ly đám người, Chu Thần cũng không kịp theo đạo quả đại sư giải thích cặn kẽ. Bây giờ dự định sớm rời đi Vu Hồ, ít nhất hẳn là đi trước quảng tế tự cùng đạo quả đại sư nói lời từ biệt. Mọi người nghe Chu Thần lại muốn đi quảng tế tự, đều dự định cùng nhau đi tới, chung quy quảng tế tự là Vu Hồ một chỗ du lịch thắng cảnh, du ngoạn một hồi dù sao cũng hơn vùi ở nhà khách tốt. Một nhóm 5 người, đánh hai chiếc xe đi quảng tế tự. Lúc này đã đến buổi trưa, quảng tế tự thịnh điển đã kết thúc, bất quá miếu bên trong du khách như cũ đa dạng, tuy nói không phải người ta tấp nập, nhưng là không kém bao nhiêu, cơ hồ không đi hai, ba bước đã có người, phóng tầm mắt nhìn tới, tối om om đều là đầu người. Đến miếu cửa, phụ trách giữ cửa tăng lữ liếc mắt liền nhận ra Chu Thần, vội vàng tiến ra đón, chắp hai tay, thái độ thân thiện đạo, Chu thí chủ, ngài lại trở lại. Đạo quả sư thúc tổ giao phó, nếu là Chu thí chủ lại đuổi đến, trực tiếp đi sư thúc tổ thiền phòng liền có thể. Đa tạ tiểu sư phó. A-di-đà Phật. Tiểu tăng lữ cho đi, mấy người cũng không mua vé, thẳng vào quảng tế tự. Chu thần, ngươi có chuyện quan trọng, thì đi giải quyết trước đi mấy người chúng ta tại miếu bên trong đi dạo một chút là được, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Vào quảng tế tự, Liêu Ly thân thiện nhắc nhở. Được. Người nào làm việc trước xong người nào trước gọi điện thoại liên lạc. Chu thần gật đầu trả lời một câu, cùng Liễu Ly đám người cáo tử, liền trực tiếp đi đạo quả đại sư thiền phòng. Đi vào thiền viện, đều đã quen thuộc Chu thần hòa thượng chủ động theo Chu thần chào hỏi, thậm chí cũng không cần thông báo, Chu thần hướng thẳng đến đạo quả đại sư thiền phòng đi tới. Đi tới thiền phòng cửa, Chu thần liền nghe bên trong thiền phòng truyền tới gõ cá gỗ âm thanh, Chu thần đưa tay gõ cửa một cái. Cá gỗ tiếng biến mất. Lập tức truyền tới đạo quả đại sư thanh âm. Vào đi, Chu thần đẩy cửa tiến vào, đạo quả đại sư đã theo bồ đoàn đứng lên, mặt đầy chất đống mỉm cười, dẫn đầu mở miệng trước đạo, lao nạp một đoán chính là Chu tiểu hữu trở lại, nhìn Chu tiểu hữu mi tâm mù mịt đã qua, xem ra sự tình đã giải quyết. Đạo quả đại sư quả nhiên Phật pháp cao thâm. A-di-đà Phật, lao nạp đêu xấu, lao nạp thiếu chút nữa đã quên rồi Chu tiểu hữu chính là bắt quái nhất mạch truyền nhân. Đạo quả đại sư mặt mỉm cười, tự rêu nói. Tiểu tử xấu hổ, là bắt quái nhất mạch con cháu không giả, có thể bởi vì Chu gia bí mật ẩn nút mấy trăm năm, tiểu tử biết được chuyện này không bao lâu, cho nên đối với bắt quái bói toán bí ẩn không biết gì cả. Chu thần mặt đầy xấu hổ, cười khổ giải thích. Lão nạp rõ ràng, căn cứ Chu tiểu hữu thông minh, nếu là dụng tâm, định có thể trong vòng thời gian ngắn tập được bắt quái không tính thuật, có chút công tích. Đại sư khen chật rồi. Chu thần trên mặt hơi lộ ra lung túng, cười khổ nói. Đạo quả đại sư cười một tiếng, trên mặt toát ra vẻ do dự, trầm mặc chút ít, tiếp tục nói, Chu tiểu hữu mới vừa rồi đi vội vàng, lao nạp bất an trong lòng, đặc biệt vì Chu tiểu hữu bói quẻ một phen, lại tính ra Chu tiểu hữu có lao ngục thai hương, nhưng lại biết dùng người tương trợ bình an hóa hiểm. Chỉ là làm lao nạp không hiểu là quái tượng biểu hiện Chu tiểu hữu hiểm cảnh cũng không hoàn toàn biến mất. Chu tiểu hữu, ngươi đến cùng trải qua chuyện gì không nghĩ đến đạo quả đại sư Phật pháp lại. Như thế cao sâu, ngay cả mình gặp gỡ hiểm cảnh cũng có thể coi là đi ra, Chu thần trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng chân chính lệnh Chu thần khiếp sợ vẫn là đạo quả đại sư một câu tiếp theo hiểm cảnh cũng không chân chính biến mất, chẳng lẽ nói năm phù hộ an sở dĩ cứu mình có không muốn người biết mục tiêu gặp qua năm phù hộ an sấm rền gió cuốn thủ đoạn, Chu thần tự nhiên hiểu được người này không thích hợp đối phó. Huống chi nếu là phỏng đoán không sai, người này cứu mình hẳn là bị người xúi giục, vậy hắn người sau lưng sợ rằng càng thêm lợi hại. Rốt cuộc là người nào Chu Thần tâm loạn như ma, như thế đều không nghĩ đến Vu Hồ một nhóm lại gặp được lợi hại như vậy, che giấu cao thủ. Chu Tiểu Hữu, ngươi làm sao vậy? Nhìn Chu Thần có chút khó coi sắc mặt, đạo quả đại sư mở miệng dò hỏi. Ồ, không việc gì, đa tạ đại sư. Chu Thần lấy lại tinh thần, nặn ra vẻ cười khổ, giải thích, tiểu tử cũng không lẫn nhau giấu giếm, sáng sớm vội vàng rời đi là bởi vì Giang Long giúp người ý đồ đối phó bằng hữu của ta, lo lắng bằng hữu bị thương, ta đi liền cứu. Thì ra là như vậy, Giang Long giúp bị diệt, xem ra là Chu Tiểu Hữu gây nên. Đạo quả đại sư gật gật đầu, sắc mặt có chút lo âu, nói, Giang Long giúp tại Vu Hồ thế lực khá lớn, tin đồn Giang Long giúp lao đại ngũ ca không chuyện ác nào không làm, xem mạng người như cỏ rác, Chu Tiểu Hữu hành động này xác thực vì dân trừ hại. Chỉ là nghe này ngũ ca công phu không kém không phải người lương thiện, lần này bị ngươi rảo sát, chỉ sợ hắn người sẽ chờ cơ hội trả thù. Giang Long giúp tiểu tử ngược lại không sợ, chỉ là Ngô bài hát phía sau Ngô ra xác thực lệnh tiểu tử lo lắng. Đạo quả đại sư, ngươi có nghe nói qua hay không họ Ngô che giấu thế gia đại tộc Chu Thần trong lòng cũng khá là lo âu. Ngô bài hát chỗ lộ ra khí chất có thể đoán được người này thân phận không đơn giản. Hơn nữa hắn nói mình chỉ là Ngô gia dòng thứ, có thể tưởng tượng Ngô gia chân chính thế lực. Nếu là Ngô gia biết được chuyện này, không biết được có thể hay không xuống tay với chính mình. Tuy nói Ngô bài hát phản bội Ngô gia, có thể thế gia đại tộc muốn chính là mặt mũi, chưa đem Ngô bài hát trục xuất khỏi cửa. Hắn chính là người Ngô gia, lại bị người đánh chết, đây quả thực là đánh Ngô gia khuôn mặt. Kia Ngô gia sẽ làm ra loại nào cử động đây? Chương 274, án mạng ly kỳ. Ngô gia chẳng lẽ Chu Tiểu Hữu hỏi là đài sen đảo Ngô gia đạo quả đại sư cũng chưa gặp qua Ngô bài hát, tự nhiên không biết được dùng tên giả là ngũ ca tên họ thật, càng thêm sẽ không biết Ngô bài hát xuất thân. Bây giờ nghe Chu Thần đột ngột hỏi dò, đạo quả đại sư càng là đầy bụng nghi ngờ. Không hiểu Chu Thần vì sao hỏi tới thế gia đại tộc Ngô gia. Bất quá, hắn ngược lại nhớ tới nhiều năm trước chính mình từng đã đến một nơi, chỗ đó người phần lớn họ Ngô, là cái rất gia tộc khổng lồ. Nhiều năm trước, đạo quả đại sư từng xuống núi tu hành, đi tới Sơn Đông Đồng Lai, chẳng có mục tiêu hành tẩu hắn trong lúc vô tình phát hiện cái hòn đảo nhỏ. Kia hòn đảo tương đương phồn hoa, quả thực giống như thành phố nhỏ giống nhau, ước chừng có 70-80 gia đình. Đại đa số đều là họ Ngô, đương nhiên cũng có ngoại họ người, thậm chí còn có không ít người làm công. Chỉ là làm đạo quả đại sư kinh ngạc là, nơi đây họ Ngô người ta phần lớn có công phu bên thân, thậm chí trong lúc vô tình nhìn đến một người ở trong biển cùng một con cá lớn đọ sức, cứu một tên trẻ nít. Có thể ở trong nước cùng 2-3 thước cá lớn đọ sức, công phu tuyệt đối không kém. Bất quá, bởi vì dân bản xứ rất nhiệt tình, không hề giống người xấu. Đương thời đạo quả đại sư cũng không lưu ý, bất quá tại đài sen đảo sự tình hắn một mực ký ức hãy còn mới mẻ. Bây giờ Chu Thần hỏi lên như vậy, hắn dẫn đầu liền nhớ lại đài sen đảo Ngô gia. Đài sen đảo Ngô gia đại sư, đài sen đảo là nơi nào có thể hay không xác thực theo tiểu tử nói một chút? Chu Thần kích động không thôi, vẻ mặt thành thật hỏi. Được, đài sen đảo là Sơn Đông Đồng Lai thành phố một chỗ hòn đảo không lớn. Chỉ có hơn 70 gia đình đạo quả đại sư không có dấu dếm, đem đã từng thấy đài sen đảo sự tình nói một lần, kể xong, đạo quả đại sư một mặt không hiểu, do hỏi, Chu Tiểu Hữu, ngươi vì sao đột nhiên hỏi Ngô gia đại sư, thực không dám dấu dếm. Giang Long giúp lão đại ngũ ca tên thật gọi là Ngô bài hát, tại tới Giang Long giúp trước, hắn lấy giết người thư sinh cái danh hiệu này mắc phải nhiều lên án mạng. Không chỉ có như thế, ta cùng với hắn đánh nhau thời khắc. Hắn từng giao phó chính mình chính là Ngô gia dòng thứ con cháu, bởi vì bất mãn thế gia đại tộc quy củ dòng thứ chỉ có thể hướng gia tộc, dòng chính tận trung, liền thoát khỏi gia tộc, dùng tên giả ngũ ca tại Vu Hồ thành lập Giang Long Bang. Chu Thần cũng không giấu giếm, đem Ngô bài hát thân phận chân chính hướng đạo quả đại sư giảng thuật một lần. Lại có chuyện này đạo quả đại sư mặt đầy khiếp sợ, trầm tư phút chốc, lắc đầu một cái, nói, theo lão nạp nhìn thấy. Đài sen đảo mọi người sinh hoạt an cư lạc nghiệp, dân tình rất chất phác, gia đình giàu có, những thứ này đều là Ngô gia mang cho bọn họ. Người Ngô gia hẳn không phải là làm sằng làm bậy người, cũng sẽ không làm ra bồi dưỡng sát thủ sự tình tới. Vậy thì không hiểu được, Ngô bài hát cũng không giao phó trong miệng hắn Ngô gia đến cùng ở nơi nào, có thể là vừa vặn họ giống nhau thôi, hy vọng như thế. Đạo quả đại sư sắc mặt ưu sầu nói. Nhìn đạo quả đại sư lo lắng thần tình, Chu Thần không biết nên nói cái gì an ủi. Hắn cũng không biết nhiều năm trước đạo quả đại sư tại Đài Sen Đảo cụ thể trải qua gì đó, hoặc là Đài Sen Đảo ở trong lòng hắn vẫn luôn giống như không tranh quyền thế thế ngoại đảo nguyên, nhưng đột nhiên phát hiện thế ngoại đảo nguyên chỉ là hiện tượng bề ngoài, lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh đạo quả đại sư trong lúc nhất thời rất khó tiếp nhận. Bên trong thiện phòng bầu không khí có chút kiềm chế, nặng nề. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng người huyên náo, lộn xộn, lệnh hai người theo trong suy nghĩ khôi phục như cũ. Chu Thần cùng đạo quả đại sư nhìn nhau, đang định ra ngoài nhìn một chút bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra, ngoài cửa liền vang lên kịch liệt tiếng gõ cửa, truyền tới tăng lữ vội vàng tiếng gọi ầm ĩ đạo quả sư thúc, miếu bên trong phát sinh án mạng, phương trưởng làm ngươi chạy tới. Án mạng bên trong thiện phòng Chu Thần, đạo quả đại sư đều một mặt kinh ngạc, hôm nay nhưng là Quảng Tế Tự mỗi 5 năm một lần thịnh điện. Lớn như vậy thời gian vậy mà phát sinh án mạng, chuyện này quả thực quá không tầm thường. Hai người lập tức đứng dậy ra thiền phòng, nhìn đến cửa hòa thượng, đạo quả đại sư hỏi, mau dẫn lao nạp đi Vu An Pha tờ sinh địa điểm, trên đường ngươi nói rõ ràng tỉ mỉ một hồi phải đạo quả sư thúc. Tăng lữ kia trả lời một tiếng, vội vã tại phía trước dẫn đường, giảng thuật đạo, sự kiện phát sinh ở địa tàng điện, người chết là một vị 20 mấy tuổi phái nam. Vu An Pha tờ sinh lúc, địa tàng trong điện có không ít người, tên kia người chết trước khi chết đột nhiên kêu thảm một tiếng, hai tay che ngực, té xuống đất, từ đầu đến cuối không tới 2 phút liền ngừng thở. Thi thể kiểm tra sao người chết có hay không bệnh cấp tính có chưa từ NG xuất hiện trúng độc chờ dấu hiệu, Chu Thần chen miệng hỏi. Như thế kỳ quái cái chết, nếu không phải là có bệnh cấp tính, vậy liền có thể là trúng độc bỏ mình. Đã kiểm tra, ngược lại không gấp bệnh lây qua đường sinh dục. Bất quá có nhiều năm ho lao triệu chứng, cũng không dấu hiệu trúng độc, duy nhất kỳ quái là người chết u phủ tử khí rất nặng, nhìn qua phải chết rất nhiều năm. Hòa thượng kia cau mày giải thích. U phủ tử khí rất nặng, đạo quả đại sư lẩm bẩm một câu, nhìn bên cạnh Chu Thần liếc mắt, một mặt nghiêm túc nói, chuyện này không có tiết lộ ra ngoài chứ không có, nói rõ sư thúc sợ chuyện này ảnh hưởng quá nhiều, nghiêm minh giao phó không thể tiết lộ. Vậy thì tốt, bần tăng đi trước nhìn một chút người chết. Đạo quả đại sư tăng nhanh chút ít bước chân, hướng điệu tàng điện chạy tới, Chu Thần cũng đi theo. Qua không bao lâu, liền đến điệu tàng điện, lúc này bên ngoài đã vây trà tờ rồi thật là nhiều người. Hôm nay là Quảng Tế Tự mỗi 5 năm một lần thịnh điện, du khách đa dạng, phát sinh án mạng, tự nhiên đưa tới không ít người quan sát, rất nhiều người nghị luận sôi nổi. Như chuyện này không thể giải quyết, rất có thể sẽ lệnh Quảng Tế Tự danh dự tổn hao nhiều. Chen qua đám người, Chu Thần cùng đạo quả đại sư vào địa tàng trong điện. Cửa đã bị Quảng Tế Tự tăng lữ phòng thủ, du khách căn bản không chen vào được. Đi vào địa tàng điện, tượng Phật bên cạnh nằm một cỗ thi thể. Đạo tâm phương trưởng cùng nói rõ đại sư chính kiểm tra thi thể, trên mặt đều treo vẻ lo lắng. Đạo tâm sư huynh, tình huống như thế nào? Đạo quả đại sư liền vội vàng tiến lên, do hỏi. Đạo tâm phương trưởng vẻ mặt buồn thiu lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng giải thích. Lão nạp hoàn toàn kiểm tra một phen người chết tình huống, người chết quả thật có ho lao, có thể coi là phát tác cũng sẽ không đột nhiên chí mạng, kỳ quái hơn là người này u phủ tử khí rất nặng, theo đạo lý nói hẳn là đã chết hồi lâu người, nếu không phải là tu hành tà môn ngoại đạo chi pháp đưa đến. Chu Thần ngồi xổm người xuống, nhìn kỹ một hồi người chết. Người chết nhìn qua 20 mấy tuổi, hình thể gầy gò, nhìn qua rất yếu đuối, gò má lõm xuống, sắc mặt trắng bệch. Nhìn qua rất tinh thần vẻ vải, rất giống cái quỷ bệnh lao. Phương trượng đại sư, loại trừ tu hành tà môn ngoại đạo chi pháp, có khả năng hay không là bởi vì có người lấy tà môn ngoại đạo chi pháp tới vì hắn chữa bệnh có thể dùng u bên trong tử khí rất nặng? Chu Thần suy nghĩ một chút, nói lên quan điểm đạo. Cũng vô cùng có khả năng. Đạo tâm phương trượng gật gật đầu nói. Đại sư, xem ra chuyện này không đơn giản, nếu là tiểu tử phỏng đoán không sai. Người này sở dĩ chết ở Quảng Tế Tự, là có người đặc biệt vì chi, mục tiêu chính là vì đối phó Quảng Tế Tự. Chu Thần một mặt nghiêm túc nói, theo tiểu tử suy đoán, người này vô cùng có khả năng được lâu dài ho lao, gần đây gặp phải một người nói có khả năng chữa trị, người kia thuận tiện lấy tà môn ngoại đạo chi pháp tới chữa trị, cố ý thừa dịp Quảng Tế Tự thịnh điển mệnh hắn tới, lệnh người chết chết ở chỗ này. Nghe xong Chu Thần suy đoán, mọi người mặt đầy kinh hãi. Nếu thật là như vậy, vậy đã nói rõ có người cố ý nhằm vào Quảng Tế Tự. Rốt cuộc là người nào mới vừa kể xong những thứ này, trong túi truyền tới chuông điện thoại di động, Chu Thần áy náy cười một tiếng, móc túi ra điện thoại di động, nhìn một chút đúng là Thẩm Khanh Nhu đánh tới, vội vàng nghe điện thoại. Ca, không xong, Lý Đức Tài không thấy. Chương 275, mất tích bí ẩn. Gì đó Lý Đức Tài mất tích tốt lành vài người tại Quảng Tế Tự du ngoạn tại sao sẽ đột nhiên mất tích đây, chuyện này căn bản là không nghĩ ra a. Tuy nói Lý Đức Tài tu vi không cao, nhưng đối phó với bình thường tiểu mao tặc căn bản không vấn đề, hẳn không phải là vụ án bắt cóc, huống chi vẫn còn Quảng Tế Tự, du khách đa dạng, lang lang càn khôn, giặc cướp sẽ không ngốc đến tại trước mặt mọi người bắt cóc người. Hơn nữa Lý Đức Tài nhìn qua cũng không phải người có tiền. Coi như giặc cướp bắt cóc cũng không khả năng bắt cóc hắn đi, nếu là cùng người phát sinh va chạm, nhất định sẽ hấp dẫn du khách chú ý, có thể loại trừ điệu tàng điện phát sinh án mạng ở ngoài, cũng không nghe nói Quảng Tế Tự nơi nào có cái va sự kiện a. Chẳng lẽ là tản mát Khanh Nhu, đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi nói rõ ràng chút ít. Chu Thần trong lòng trăm điều khó hiểu, nói, không phải, ca, chúng ta đang định đi xem Quảng Tế Tự tháp, Lý Đức Tài nói phải đi nhà cầu, không cần để cho chúng ta chờ hắn. Có thể chúng ta đã đến rất lâu cũng không thấy hắn đến, ở chung quanh tìm một lần, phát hiện không thấy hắn, gọi điện thoại lại tắt máy. Ca, Lý Đức Tài sẽ không xảy ra chuyện đi, Thẩm Khanh Nhu khẩn trương dò hỏi. Người trước đừng có gấp, ta lập tức liền đi qua. Chu Thần an ủi lôi câu, liền cúp điện thoại. Chu Tiểu Hữu, đã xảy ra chuyện gì sao? Khoảng cách Chu Thần hơi gần đạo quả đại sư mơ hồ nghe được đôi câu, tựa hồ nghe được Chu Thần bạn tốt xảy ra chuyện, ân cần dò hỏi. Đồ đệ của ta tại Quảng Tế Tự mất tích. Chu Thần không có dấu dếm, đem Lý Đức Tài mất tích tin tức hướng đạo quả đại sư giảng thuật một lần. Đạo quả đại sư mặt đầy nghi ngờ, Quảng Tế Tự hôm nay du khách đa dạng, cơ hồ người đầy người, làm sao có thể sẽ xuất hiện mất tích sự kiện đây. Đạo quả đại sư cũng cùng Chu Thần ý tưởng giống nhau, có thể là Lý Đức Tài cùng Liễu Ly đám người tản mát, điện thoại di động khả năng hết điện, không liên lạc được. Lệnh Chu Thần không cần lo lắng. Đạo quả đại sư nói, ta đây liền an bài miếu tăng lữ tìm rút, ban ngày sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ hy vọng như thế. Chu Thần gật đầu một cái, nói câu, nhưng trong lòng như cũ bất an. Đầu tiên là điệu tàng trong điện xuất hiện án mạng ly kỳ, tiếp lấy Lý Đức Tài mất tích. Chẳng lẽ hai chuyện này có liên hệ gì hay sao? Cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Chu Thần lắc đầu một cái, làm mình không suy nghĩ nhiều. Tâm treo Lý Đức Tài an nguy, Chu Thần liền theo đạo quả đại sư cáo biệt. Đi trước rộng tế tháp, nhìn một chút cụ thể tình huống gì. Quảng Tế Tự trên đường đều có bảng hướng dẫn, coi như không người dẫn dắt, cũng dễ dàng tìm tới rộng tế tháp. Lúc này rộng tế tháp như cũ có không ít du khách, Liễu Ly bọn người tại rộng tế cửa tháp chờ, lo âu thần tình đều đọng trên mặt. Chu Thần đi lên, hỏi, như thế nào đây vẫn là không liên lạc được, không liên lạc được, điện thoại di động một mực thuộc về trạng thái tắt máy. Thẩm Khanh Nhu lắc đầu một cái, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Chu Thần trầm tư không nói, thật sự không nghĩ ra Lý Đức Tài đến cùng chuyện gì xảy ra, cho dù có chuyện trọng yếu cũng không thể đưa điện thoại di động tắt máy a. Chẳng lẽ giống như đạo quả đại sư nói như vậy điện thoại di động hết điện? Chu Thần trong lòng cuống cuồng bất an, tầm mắt một mực ở chung quanh ngắm nhìn. Đột nhiên, nhìn đến một ba mươi mấy tuổi người trung niên một mặt vui vẻ theo phòng vệ sinh đi ra, quỷ quái đưa điện thoại di động cất ở trong túi. Tay kia cơ không phải là Lý Đức Tài sao? Chu Thần nhanh chóng đi lên. Một cái bắt người kia cổ tay, nam nhân còn chưa kịp đưa điện thoại di động bỏ vào túi, liền bị Chu Thần ngay cả tay mang điện thoại di động bắt trước mặt. Ngươi điện thoại di động này từ đâu tới đây? Buông ta ra, buông ta ra, ngươi mẹ hắn có bệnh á? Lão tử điện thoại di động đương nhiên là mua được. Nam nhân một mặt lửa giận, khí thế hung hăng mắng. Chu Thần một mặt lạnh giá, sắc mặt tâm trầm, bắt cổ tay đối phương cường độ hơi hơi dùng sức, đàn ông kia sắc mặt lập tức trắng bệnh, gào đôi câu. Vội vàng, cầu xin tha thứ, đau, đau, là ta theo chồng cầu tiêu nhặt. Điện thoại di động chủ nhân đây. Chu Thần sụ mặt, hung thần đắc sát, lạnh lùng chất vấn. Huynh đệ, ca, đại ca, là ta ở trong nhà cầu nhặt, ta nơi nào biết ai là điện thoại di động chủ nhân a? Nam nhân vẻ mặt đưa đám giải thích. Một cái bắt, hơi hơi dùng sức, nam nhân này liền đau đớn không ngớt, căn bản không phải người có luyện võ. Đối phó loại người này, tu vi không cao Lý Đức Tài tuyệt đối thành thạo, coi như người này phía sau hạ thủ, Lý Đức Tài cũng có thể tránh thoát đi, xem ra người này nói không sai. Chu thần đoạt lấy điện thoại di động, lỏng ra hắn, hỏi, tại kia cái phòng vệ sinh chính là cái này, ta ngồi không nhà cầu thời điểm, vừa lúc ở bên trong phát hiện cái điện thoại di động, liền lượm. Đại ca, ta đang muốn trả lại cho người mất đồ đây. Nam nhân xoa xoa bị Chu thần bóp đau cổ tay, một mặt sợ hãi giải thích. Mang ta đi. Hoàn toàn bị Chu thần lực đạo dọa sợ, nam nhân căn bản không dám nói nhảm, ngoan ngoãn mang theo Chu thần vào đàn ông phòng vệ sinh. Chỉ trong đó một cái đào lỗ, nói, ta đúng là đang nơi này nhặt được. Nhìn đào lỗ bên cạnh, căn bản không dễ rủa qua vết tích, hơn nữa hôm nay Quảng Tế tự du khách rất nhiều, đi lên nhà cầu người lại càng không thiếu, cho dù có người công phu cao cường, cũng không khả năng đánh bất tỉnh Lý Đức Tài sau đó tại dưới con mắt mọi người dẫn hắn rời đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là Lý Đức Tài trong lúc vô tình ném điện thoại di động nhà cầu lại lớn như vậy? Cơ hồ nhìn một cái không sót gì, căn bản không chút nào giấu người địa phương, Lý Đức Tài tuyệt đối sẽ không ở chỗ này. Vậy hắn đến cùng chuyện gì xảy ra đây? Đi ra phòng vệ sinh, Liễu Ly đám người vội vàng chào đón, ân cần hỏi, tình huống gì? Không có bất kỳ tình huống gì, hiện trường không có đánh nhau vết tích, hẳn là Lý Đức Tài đi phòng rửa tay trong lúc vô tình ném điện thoại di động, bị hắn nhặt được, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Chu thần lo lắng, tiếp tục nói, nếu là Lý Đức Tài phát hiện điện thoại di động không thấy, tuyệt đối sẽ nghĩ hết đủ loại biện pháp tìm chúng ta, mượn cái điện thoại di động hẳn không phải là việc khó, đi coi như tại tháp bên cạnh tìm cũng có thể. Dựa theo hắn tính tình, tuyệt đối xảy ra điều gì ngoài ý muốn không có biện pháp theo chúng ta liên lạc. Đáng ghét, đến cùng chuyện gì xảy ra đây? Chu thần, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta tìm một chút. Nếu Lý Đức Tài điện thoại di động xuất hiện ở nhà cầu, khẳng định có người từng thấy hắn. Liêu Ly đưa tay nắm chặt Chu thần tay, an ủi. Ừ, hiện tại chỉ có như vậy. Chu thần gật đầu một cái, vài người bắt đầu hướng du khách hỏi dò thấy chưa thấy qua Lý Đức Tài. Lý Đức Tài trong điện thoại di động tồn hắn hình ảnh, hỏi tới cũng đặc biệt phương tiện, có thể hỏi thăm rất nhiều du khách, lại không có người nào chú ý tới Lý Đức Tài. Tìm ước chừng hơn nửa canh giờ, như cũ không tìm được chút nào đầu mối. Lúc này đạo quả đại sư phái một ít miếu tăng lữ cũng thêm vào tìm hàng ngũ. Chính làm đại gia vô kế khả thi thời khắc, một vị nhìn qua hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân nhìn trong điện thoại di động hình ảnh, suy tư phút chốc, nói, ta thật sự muốn gặp qua người này. Đại tỷ, ngươi đang ở đâu? Thấy hắn Chu thần kích động vạn phần, cuối cùng có đầu mối, liền vội vàng hỏi. Tại cửa phòng rửa tay, đương thời ta vừa vặn ra phòng vệ sinh nữ, hắn vừa vặn theo phòng rửa tay nam đi ra. Ta trong lúc vô tình nhìn hắn liếc mắt, nhưng hắn ánh mắt trống rỗng, không có chút nào cảm tình, đương thời còn làm ta giật cả mình. Chờ ta giặt xong tay đi ra, phát hiện hắn đi theo cho là mặc lấy màu trắng áo đầm nữ nhân hướng phía dưới núi đi. Phụ nữ kêu hồi tưởng một phen, một mặt khẳng định nói. Mặc lấy màu trắng áo đầm nữ nhân hàng này sẽ không cấu kết muội chỉ chứ Chu thần đương nhiên sẽ không như thế mớn, bởi vì này phụ nhân nói đương thời Lý Đức Tài ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn không có cảm tình. Đây hoàn toàn là bị người khống chế bộ dáng a, chẳng lẽ Lý Đức Tài bị người khống chế ý thức? Đại tỷ, cô gái kia hình dạng thế nào người có thể không thể miêu tả một hồi?